nàng bên này mới vừa tuyên bố muốn cùng Bắc Tề liên hôn, Ôn Vân Hoa sau lưng liền trình lên Hoàng huynh thư tay, hiển nhiên đây là đã sớm an bài tốt. Trước lưu lại túi gấm nhắc nhở nàng nên làm cái gì, ổn định triều cương nhất định phải trước kinh sợ đại thần. Mà hiện giờ Bắc Tề binh phát đại yến, trợ nàng phục quốc. Nàng đầu tiên liền phải tuyên bố Tô Mạch Trần hành vi phạm tội, tránh cho các đại thần tập thể công kích, cho nên mượn dùng Bắc Tề binh lực kinh sợ những cái đó ngo ngoe dục dịch người. Về tình, về lý, về công, về tư, nàng đều sẽ tuyên bố gả cho Dung Chiêu. Đương nhiên, đơn luận nàng cá nhân mà nói, muốn cùng Dung Chiêu thành hôn khi nào đều có thể. Nhưng đương thời thế cục như thế, cứ việc là nàng tâm chi sở nguyện, lại như cũ khó tránh khỏi trộn lẫn triều chính ích lợi. Cho nên ngày hôm qua nàng cùng Dung Chiêu nói lên việc này thời điểm mới do dự, nàng không hy vọng hắn cho rằng nàng đáp ứng gả cho hắn chỉ là bởi vì chính trị liên hôn không thể nề hà. Hạ triều về sau, nàng liền trực tiếp trở về chính mình cung điện, liếc mắt một cái thấy Dung Chiêu nằm ngửa ở trên nóc nhà, tựa hồ đang ngủ. Hắn đi lên đã bao lâu? Cung nhân bẩm báo nói, 15 phút. Nói chuyện không đương, Dung Chiêu đã phiêu xuống dưới, ngẩng đầu đối nàng lộ ra sán lạn tươi cười. Tần Diên đi lên đi, ngươi biết Hoàng huynh cho Ôn Vân Hoa thư tay chuyện này. Nhớ tới ngày hôm qua từ thiên lao ra tới, hắn câu kia còn chưa nói xong nói, nghĩ đến chính là cái này. Dung Chiêu thản nhiên gật đầu, biết. Tần Diên nhấp môi, muốn nói lại thôi. Dung Chiêu ánh mắt chợt lóe, cười nói, Diên nhi, ngươi cái gì đều không cần giải thích, ta đều hiểu. Tần Diên tưởng lời nói ở hắn ấm áp bao dung dưới ánh mắt tan thành mây khói, cũng đi theo lộ ra một mạt ôn hòa cười. Ân. Dung Chiêu lôi kéo nàng muốn hướng trong phòng đi đến, Tần Vũ vội vã mà đến, lớn tiếng chất vấn. Vì cái gì muốn phán tiên sinh tử tội? Đi. Cùng mà đến thái giám phủ phục trên mặt đất, xin tha nói, công chúa thứ tội, lão nô không có thể ngăn cản hoàng thượng. Tần Diên phất phất tay, ngươi đi xuống đi. Tạ công chúa. Hắn nhẹ nhàng thở ra, yên lặng lui ra. Tần Vũ còn đứng ở nơi đó, trừng mắt một đôi xinh đẹp đôi mắt, có chút thương tâm nhìn Tần Diên. Vừa rồi thượng triều thời điểm, nàng điểm hắn á huyệt không được hắn nói chuyện, hắn trơ mắt nhìn nàng phán tiên sinh tử tội. Hạ triều lại làm người cưỡng chế dẫn hắn hồi cung, hắn thật vất vả mới dãy rủa những người đó đi vào tử thần cung. Tần Diên đi lên đi, nhìn chằm chằm hắn. Ngày hôm qua ta liền nói cho ngươi, bởi vì hắn đáng chết. Ngươi nói dối. Tần Vũ thanh âm rất lớn, hốc mắt cũng có chút ư át. Tiên sinh không tội, hắn có tội. Tần Diên đã không hôm qua như vậy cảm xúc kích động, bình tĩnh nhìn hắn. Đây là hắn chính miệng thừa nhận, ngươi nếu muốn nhìn lời khai, ta cũng có thể cho ngươi. Nàng ánh mắt bình đạm như nước, thanh âm cũng không có bất luận cái gì gợn sóng phật phồng, nhưng chính là loại thái độ này, làm Tần Vũ trong lòng hy vọng cuối cùng ầm ầm sập. Hắn khuôn mặt nhỏ vi bạch, hốc mắt tàng không được nước mắt. Sẽ không, ngươi gạt ta, là hắn lừa ngươi. Tần Diên bình tĩnh nói, còn có, ngươi hiện tại là hoàng thượng, là vua của một nước, ngươi muốn tự xưng chẫm mà không phải ta. Tần Vũ nhấp môi, ánh mắt khó nén thương tâm, sau đó chỉ vào Dung Chiêu. Có phải hay không bởi vì hắn, ngươi thay lòng đổi dạ, ngươi thích người khác, cho nên ngươi mới muốn giết tiên sinh. Hắn cảm xúc thực kích động, ủy khuất mà quật cường nói, tiên sinh ngày ngày đều cùng ta nói ngươi có bao nhiêu thật nhiều hảo. Hắn như vậy thích ngươi, ngươi sao lại có thể cô phụ hắn? Tần Diên nhân hắn nửa câu đầu lời nói giật mình, thật sự không nghĩ tới một cái 3 tuổi hài tử cư nhiên sẽ hiểu thành nhân chi gian nhất phức tạp tình cảm dây dưa, lại nghe được. Hắn sau một câu, sắc mặt lạnh xuống dưới. Hắn thích chính là hoàng quyền, không phải ta. Đến nỗi ta muốn thích ai, đó là chuyện của ta. Ngươi còn nhỏ, rất nhiều sự ngươi không hiểu, ta cũng bất hòa ngươi tranh. Nàng nói, ngươi là hoàng thượng. Hẳn là thân hiền thần xa tiểu nhân, tam công cùng tả hữu thủ phụ đều là phụ hoàng trên đời khi để bạt cấp dưới đắc lực, quốc gia lương đống, mọi việc ngươi nên nghe bọn họ ý kiến. Đến nỗi Tô Mạch Trần, từ giờ trở đi, hắn chỉ là một người sở đều biết phản thần, tương lai sách sử lối vẽ tỉ mỉ, cũng sẽ đối hắn khẩu chư bút phạt, thế nhân nhắc tới hắn chỉ biết phỉ nhổ chán ghét. Dừng một chút, giọng nói của nàng hòa hoãn chút. Ta biết ngươi là hắn nuôi lớn, ngươi đối hắn có nhụ mộ chi tình, nhưng ngươi chớ quên, là hắn giết đã chết phụ hoàng mẫu hậu, hắn là chúng ta không đội trời chung kẻ thù. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, hắn cha mẹ cùng chúng ta phụ hoàng mẫu hậu vốn là có thâm thù cũ oán. Năm đó hắn dùng tên giả đi vào Thượng Dung Thành, chính là vì báo thù. Đến nỗi hắn đối với ngươi hảo, cũng bất quá chỉ là muốn khống chế ngươi. Ngươi còn nhỏ, ta không cầu ngươi có thể hiểu thế gian này nhân tâm phức tạp cùng hoàng quyền sâu nặng. Nhưng từ giờ trở đi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là một cái quân vương, không hề bị bất luận kẻ nào thao tác hoàng đế. Ngươi hành động liên quan đến xã tắc bá tánh, ngươi không hạ thủ được giết hắn, ta lý giải, cho nên liền từ ta tới động thủ. Nàng chỉ vào bên ngoài, hiện tại ngươi trở về, chờ ta cho ngươi kết quả cuối cùng. Tần Vũ ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, quên mất nên như thế nào phản ứng. Hắn rốt cuộc chỉ có 3 tuổi, tuy rằng sinh ra liền đăng cơ, nhưng nói đến cùng thực quyền như cũ ở Tô Mạch Trần trong tay. Tô Mạch Trần thường ngày dạy dỗ hắn làm người xử sự cùng với vì quân giả nên lấy như thế nào, lại chưa từng như thế trịnh trọng chuyện là dạy hắn hiểu lấy quốc gia đại nghĩa. Nho nhỏ nhân nhi, lần đầu tiên từ cái này từ sinh ra bắt đầu liền rời đi hắn tỉ tỉ trong miệng thân thiết cảm nhận được thuộc về đế vương trách nhiệm cùng hoàng quyền thâm trầm. Trọng đến hắn trong lòng nặng trĩu, trong khoảng thời gian ngắn một câu cũng nói không nên lời. Thẳng đến có cung nữ tiến đến, thấp giọng nói, hoàng thượng. Hắn cơ linh linh hoàn hồn, muốn nói cái gì, nhiên đối thượng Tần Diên lãnh đạm ánh mắt, đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống, sửa lời nói, ta đây muốn gặp tiên sinh một mặt. Tần Diên nhìn hắn, đứa nhỏ này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng kia phân thuộc về hoàng gia tôn quý không dung bỏ qua. Hắn cùng nàng giống nhau, trong xương cốt quật cường đến 9 con trâu đều kéo không trở lại. Hít sâu một hơi, hảo, ta hiện tại liền mang ngươi đi thiên lao, nhưng là ở ta đáp ứng phía trước, ngươi không thể cùng hắn gặp mặt, ta sẽ làm ngươi nghe rõ hắn hành động. Đến lúc đó, ngươi lại nói cho ta, ngươi phán đoán cùng quyết định. Hoàng gia hài tử vốn là trưởng thành sớm, nàng không thể đem hắn coi như một cái hài tử tới lừa gạt đối đãi. Hắn là đế vương, nàng cần thiết muốn lấy một viên bình thường tâm tới cùng hắn thương nghị. Đây là hắn hẳn là được đến tôn trọng, cũng là một cái đế vương nên hiểu được cân nhắc thị phi. Tần Vũ có ngắn ngủi mờ mịt, rồi sau đó kiên định gật đầu. Hảo! Tần Diên quay đầu lại nhìn về phía Dung Chiêu. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ về tới. Dung Chiêu nhấp môi, gật gật đầu. Tô Mạch Trần bị giam giữ ở độc lập địa phương, bốn phía đều là lạnh băng vách tường. Đôi tay hai chân đều bị huyền thiết chế thành xiềng xích khóa trụ, nhậm là lại cao cường nội lực cũng vô pháp tránh thoát. Giờ phút này hắn đang ngồi ở trên mặt đất, nửa cúi đầu. Một đầu tóc bạc buông xuống, cùng bạch y tương điệp, mà ngực còn mang theo đỏ bừng huyết, là nàng ngày đó thứ kiếm thương. Nàng phân phó người cho hắn thượng dược, không được hắn cứ như vậy chết. Hắn tựa hồ đang ngủ, liền nàng đi vào tới cũng chưa phát hiện. Nàng đứng ở cửa lao ngoại nhìn hắn, sắc mặt lạnh băng, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy hắn tựa hồ muốn nói lời nói. Nàng nhướng mày, đi vào một bước, nín thở ngưng thần, liền nghe thấy hắn nói mơ nói. A ngưng nghe ta giải thích vì cái gì phải đi, vì cái gì phải gả cho người khác. Tần Diên chấn động, ngay sau đó cười lạnh, vung tay lên đại khóa lạc, loảng xoảng một tiếng, Tô Mạch Trần từ bừng tỉnh ngẩng đầu, cổ áo đã bị Tần Diên bắt lấy, sau đó trực tiếp đem hắn xả lên. Tô Mạch Trần lúc này mới thấy rõ nàng mặt, theo bản năng kêu, A ngưng, đừng gọi ta A ngưng. Tần Diên lạnh giọng chán ghét nói, sẽ làm ta cảm thấy ghê tởm. Tô Mạch Trần hờ hững, một đôi mắt lẳng lặng nhìn nàng. Tần Diên buông lỏng tay, xem hắn lảo đảo lui về phía sau dán đến lạnh băng mặt tường, lại khắc chế không được ho khan hai tiếng, thở hổn hển thật vất vả mới ổn định thân hình. Ngươi thật đúng là co được giãn được, mặc dù tại như vậy dơ bẩn đơn sơ địa phương đều có thể ngủ. Tần Diên trào phúng nhìn hắn, lại hờ hững nói, đường đường Vu tộc thiếu tộc trưởng, muốn hạ mình tới làm ta một cái điêu ngoa công chúa lão sư. Ngươi nhẫn thật sự vất vả đi. Ngươi gia tộc hủy diệt nhân ta Tần thị hoàng tộc sở đồ. Ngươi ngày ngày muốn đối mặt kẻ thù nữ nhi. Có phải hay không hận không thể đem ta lột ra róc xương nghiền xương thành cho. Tô Mạch Trần nghe nàng chê cười, lắc lắc đầu. Ta không như vậy. Nghĩ tới, phải không? Tần Diên cười đến ôn nhu mà xâm hàn, liền giống như năm ấy nàng nhảy vào biển lửa bộ dáng. Tô Mạch Trần nhìn nàng cười, ngực bỗng nhiên kịch liệt đau đớn lên. Đó là 3 năm ngày sau ngày đêm đêm tra tấn hắn ác mộng, vĩnh viễn cũng không chiếm được cứu rỗi tâm ma. Đừng như vậy cười. Hắn thanh âm có chút thấp, hàm chứa không dung bỏ qua thâm trầm đau đớn. A ngưng, không cần ở trước mặt ta tra tấn cười, theo như ngươi nói, không cần kêu ta A ngưng. Ngươi lỗ tai điếc nghe không thấy sao? Tần Diên bỗng nhiên thanh âm cất cao, mang theo nội lực, suýt nữa chấn đến hắn nội phủ bị thương. Cường tự áp xuống yết hầu kia một ngụm tanh ngọt, hắn ngẩng đầu, hơi hơi cười. Là, công chúa. Công chúa, hai chữ từ hắn trong miệng thốt ra, tựa bén nhọn lưỡi đao bổ ra thời gian chi môn, nàng không tự chủ được bị kéo về từ trước, chuyện cũ rõ ràng trước mắt, lại sớm đã cảnh còn người mất. Tần Diên đôi tay nắm chặt lại buông ra, thật vất vả mới khắc chế chính mình trong ngực thiêu đốt sóng gió mãnh liệt, nói, hoàng thúc diệt ngươi Vu tộc tuy liên lụy vô tội, nhưng này hết thảy vốn là nhân phụ thân ngươi đối ta mẫu hậu có mơ ước chi tâm. Hắn trước thương ta mẫu hậu, thế cho nên hoàng huynh sinh ra liền vốn sinh ra đã yếu ớt tuổi xuân chết sớm. Ngươi hận, ngươi muốn báo thù, vậy ngươi có từng nghĩ tới, ta mẫu hậu cùng hoàng huynh lại cỡ nào vô tội? Các ngươi này đó tự phụ dị năng người, đều là như thế ích kỷ cuồng ngạo không kềm chế được sao? Như thế xem ra, lúc trước hoàng thúc cách làm là đúng. Chỉ tiếc, không có thể đem các ngươi nhổ cỏ tận gốc, mới có ta phụ hoàng mẫu hậu chết thảm, ta đại yến vương triều vì ngươi sở đoạt kết cục. Nàng trong mắt xuất hiện tiên thấy thê lương bi mạc, Tô Mạch Trần, ngươi biết không, từ hôm qua đến bây giờ, tiểu vũ đều còn ở vì ngươi cầu tình. Hắn oán ta đóng ngươi, oán ta phán ngươi tử hình, oán ta di tình biệt luyến ha hả, nàng cười khẽ lên, ánh mắt hơi đổi, nhìn hắn. Tô Mạch Trần, ngươi thật đúng là có bản lĩnh, năm đó có thể cho ta cùng giao tỷ tỷ sinh ra ngăn cách, lại làm biểu tỷ đối ta ghen ghét sâu nặng thậm chí không tiếc đau hạ sát thủ, hôm nay cũng có thể làm tiểu vũ đối ta sinh ra hiềm khích một lòng hộ ngươi. Nàng đi qua đi, tính khoảng cách nhìn thẳng hắn, ngươi nhìn, ngươi nhiều lợi hại a. Ngươi thành công hại chết phụ hoàng mẫu hậu, hoàng thúc tại đây trên đời duy nhất cô nhi cũng đã chết, tô thị nhất tộc từ đây suy bại, tuyết nhi tìm được đường sống trong chỗ chết lại như thế nào, sớm đã không có từ trước thiên chân vui sướng, mà ta, nàng chỉ vào chính mình ngực, trước mắt thê lương đau buồn, mặc dù có thể trọng sinh trở về, lại sớm đã thể xác và tinh thần mỏi mệt, vỡ nát ngay cả chính mình thân đệ đệ, đều đối ta như thế hiểu lầm sâu nặng, nàng nhấp môi, ánh mắt hận ý tăng thêm, này hết thảy đều là bởi vì ngươi, ngươi nói, ngươi có nên hay không chết. Nàng để sát vào hắn bên tai, một bàn tay dán hắn bị thương ngược. Biết không, hiện tại ta, hận không thể lột da của ngươi ra hủy đi ngươi cốt ăn ngươi thịt uống ngươi huyết. Cuối cùng một chữ rơi xuống, trên tay nàng lực đạo tăng thêm, hắn lập tức đau đến kêu lên một tiếng. Huyết tẩm không quần áo, từ nàng đầu ngón tay tràn ra, nàng nhìn kia đỏ tươi huyết. Nhớ tới 3 năm trước đây không màng tất cả xâm nhập hoàng cung thấy chém giết một màn, trong mắt hiện lên quyến rũ hồng quang, khóe miệng gợi lên một mạt xâm hàn tà lãnh cười. Năm đó nhìn ta ngày ngày quấn lấy ngươi, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Nhìn, như vậy một cái thiên chi kiêu nữ, cao cao tại thượng công chúa, lại ngày ngày đêm đêm vì ngươi ăn mà không biết mùi vị gì đêm không thể ngủ, thậm chí không biết liêm sỉ làm trò cả triều văn võ đối với ngươi bức hôn. Ngươi có phải hay không đặc biệt có thành tựu cảm? Nàng ánh mắt một trọn, môi đỏ quyến rũ mà lạnh băng. Đương biết ta vì ngươi sở hoặc thậm chí không tiếc hoàng huynh phản đối một hai phải gả cho ngươi thời điểm, ngươi có phải hay không đặc biệt cao hứng? Bởi vì ngươi cái gì đều không cần làm, là có thể dễ dàng khống chế ta cái này hoàng thất nhất kiều quý công chúa. Này có phải hay không đặc biệt có lợi cho ngươi báo thù? Miệng vết thương bị nàng ấn xuất huyết, Tô Mạch Trần trên mặt lại như cũ không có chút nào đau đớn, ngẩng đầu nhìn nàng lạnh băng ánh mắt hơi đau. Không phải như thế, A ngưng, bất chấp nhân kia hai chữ mà chọc giận nàng tăng thêm trên tay lực đạo mà kịch liệt đau đớn ngực, hắn tiếp tục nói, ta trước nay không nghĩ tới, muốn lợi dụng ngươi chưa từng có. Tần Diên cười lạnh thu hồi tay, móc ra khăn không chút để ý xoa ngón tay thượng máu tươi, ngay sau đó ghét bỏ đem khăn tay ném ở một bên. Là, ngươi là không có nghĩ tới, là ta quá buồn, tự mình đưa tới cửa tới, ngươi tự nhiên vui vẻ tiếp thu. Tô Mạch Trần lắc đầu. 10 năm trước, ta cũng đã từ bỏ cừu hận. Tần Diên ngẩn ra, ngay sau đó mỉa mai nói, Tô Mạch Trần, bổn cung cho rằng, ngươi tuy rằng âm hiểm đê tiện, nhưng tốt xấu cũng coi như một lời nói một gói vàng quân tử. Làm đều làm, hiện giờ còn không dám thừa nhận sao? Ngươi nếu từ bỏ, làm sao tới 3 năm trước đây cung biến? ta phụ hoàng mẫu hậu lại như thế nào chết thảm. Nàng đột nhiên hốc mắt sung huyết hồng, tiến lên, gắt gao bắt lấy cánh tay hắn, lực đạo đại đến tựa muốn đem hắn bóp nát. Còn có ta trong bụng thai nhi, hắn mới không đến 3 tháng đại. Nàng tê thanh nứt phổi giống to, kia chính là ngươi thân sinh cốt nhục. Ngươi như thế nào nhẫn tâm, Tô Mạch Trần cả người chấn động. Tần Diên đã buông ra hắn, lảo đảo lui ra phía sau, trong mắt lệ quang thành châu, đầy mặt thống khổ bi phẫn cùng tuyệt vọng. Ngươi cũng biết, ta nhìn hắn hóa thành máu loãng từ ta trong thân thể chảy ra thời điểm, có bao nhiêu đau. Nếu không có ngươi đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, ta lại như thế nào thân thủ giết chết chính mình hài nhi. Nàng khàn cả giọng, thê thanh ai giống, tựa muốn chấn vỡ hôm nay lao trọng ngục, cũng chấn vỡ linh hồn của hắn. Ngươi có biết hay không, nàng sắc mặt chậm rãi chuyển lãnh, đi bước một tới gần hắn, trong tay không biết khi nào nhiều một phen chủy thủ, để ở hắn trên đầu vai. Này 3 năm tới, ta có bao nhiêu hận ngươi? Chủy thủ xuyên thấu đơn bạc quần áo, hoàn toàn đi vào da thịt, huyết, lại lần nữa tràn ra. Tới, Tô Mạch Trần sắc mặt trắng bệch, lại không phải bởi vì trên người thương, mà là, nàng hiện giờ hoang vu lỗ trống ánh mắt. Người chỉ có đau đến mức tận cùng, mới có thể chết lặng đến tận đây. Ngực đau đớn sớm đã làm hắn vô pháp hô hấp, sau này 3 năm tới chồng lên thống khổ đều phải sâu nặng ngàn vạn lần. Ngươi lại có biết hay không, mấy năm gần đây ta quá như thế nào sống không bằng chết nhật tử. Tần Diên mặt vô biểu tình rút ra chủy thủ, lại tới gần cổ hắn, chỉ cần hơi chút dùng sức là có thể tua nhỏ hắn động mạch mạch máu. Mỗi lần ta phát bệnh thời điểm đều sẽ nơi tay trên cánh tay lưu lại một đạo vết sẹo, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể nhắc nhở ta không thể quên ngươi để lại cho ta sỉ nhục phản bội cùng nợ nước thù nhà. Hiện tại nàng đem chủy thủ rời đi, từ đầu vai trượt xuống mấy phần, lại hung hăng một hoa, huyết lại lần nữa tràn ra. Hắn nhấp môi không nói lời nào. Tần Diên cười đến tàn nhẫn, đau sao? Ta chính là muốn cho ngươi đau, làm ngươi rõ ràng đau đến hận không thể ngay sau đó liền chết, lại liền tự sát đều thành hy vọng xa vời, chỉ có thể như vậy sống không bằng chết tồn tại. Chủy thủ lại lần nữa hà di, nơi tay trên cánh tay dùng sức một hoa, ngươi thêm chú ở ta trên người sở hữu đau, ta đều sẽ làm ngươi đồng cảm như bản thân mình cũng bị thể nghiệm một lần, làm ngươi biết, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, lại cười đến ôn nhu, quần áo đều bị huyết nhiễm thấu đâu, chập chập chập, thật là đáng thương. Nàng vươn tay, giống như thương tiếc vuốt ve vừa rồi nàng tự mình lưu lại kia đạo thương khẩu, lại hơi hơi dùng sức, làm máu tươi lưu đến càng nhiều, thẳng đến nàng cảm thấy không sai biệt lắm, lại chậm rãi trượt xuống, đến đạo thứ 2 miệng vết thương. Tô Mạch Trần căng chặt mặt, ánh mắt vẫn luôn chưa từng từ trên mặt nàng rời đi mảy may. A ngưng, trên tay nàng dùng sức, hắn kêu lên một tiếng, lại tiếp tục nói, là, ngươi nói đúng, ta hại chết ngươi phụ hoàng mẫu hậu, đoạt nhà ngươi quốc, hại ngươi lưu lạc bên ngoài nhận hết khổ sở, hiện giờ ngươi trở về gia quốc, nắm quyền, ngươi có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó, bao gồm giết ta, ngươi cho rằng ta không dám. Tần Diên thản nhiên đông lạnh 2 tròng mắt, đáy mắt xẹt qua tàn nhẫn lịch quang, đừng tưởng rằng ngươi phép khích tướng đối ta hữu dụng, ta nói cho ngươi, ta sẽ không làm ngươi chết. Ta sẽ chậm rãi tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi lưu làm cuối cùng một giọt huyết, thẳng đến trên người của ngươi lại không một tấc da thịt hoàn chỉnh mới thôi. Nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, để sát vào hắn, cười đến so với trước càng ôn nhu, nghe nói lăng chỉ muốn ở nhân thân thượng quát 3.600 đao, mỗi một đao đều sẽ không thương đến yếu hại đến chết, thẳng đến 3.600 xong, mới có thể huyết tấn mà chết. Cho nên, lăng chỉ cũng xưng thiên đao vạn quả. Nàng nắm chủy thủ, ngả ngớn khơi mào. Hắn cầm, khóe mắt hơi hơi thượng trọn, cười đến vũ mị mà xâm hàn. Đại Yến lập quốc mấy trăm năm, cho dù là ngày xưa phản tặc khởi nghĩa, cũng không từng chịu thiên đao vạn quả chi hình. Mà ngươi hành thích vua sát chủ, cước đoạt chính quyền mưu quyền, như thế ngập trời tội lớn. Ngươi nói, có nên hay không bị thiên đao vạn quả? Nàng chớp chớp mắt, chủy thủ lại dừng ở hắn mặt khác một cánh tay thượng, ôn nhu qua lại hoạt động. Giao động không chừng, như nhau nàng tựa hồ do dự. Ngữ khí, vốn dĩ đâu, bổn cung hẳn là tự mình đối với ngươi dụng hình. Chính là đâu, bổn cung không có kinh nghiệm a, vạn nhất một không cẩn thận lực đạo chật, còn chưa tới 3.600 đao ngươi liền đã chết làm sao bây giờ? Kia rất đáng tiếc, ngươi nói có phải hay không? Tô Mạch Trần lặng lặng nhìn nàng, không hề có nhân nàng trong miệng nói những cái đó huyết tinh mà sợ hãi, thấp thấp nói, nếu làm như vậy có thể làm ngươi vui vẻ, như vậy, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Đừng! Ở chỗ này cùng bổn cung trang cái gì tình thánh? Tần Diên chán ghét quay mặt đi, lạnh lùng nói, những lời này nếu là đặt ở 3 năm trước đây, bổn cung có lẽ sẽ thụ sủng nhược kinh mừng rỡ như điên. Nhưng đặt ở hôm nay, sẽ chỉ làm bổn cung quyết định ghê tởm. Tô Mạch Trần không nói nữa, kia cả người thương tựa hồ cũng không có để vào mắt, nhậm máu tươi từ miệng vết thương không ngừng tràn ra, hắn tựa hồ cũng không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, liền như vậy yên lặng. Mà hơi mang yêu thương nhìn nàng, Tần Diên trong lòng tức giận, đặc biệt chán ghét hắn như vậy một bộ mặc dù thiên sập xuống cũng đạm như ngăn thủy bộ dáng, như vậy hắn sẽ chỉ làm nàng càng muốn tra tấn hắn. Phảng phất thấy hắn thống khổ xin tha, nàng mới có thể cảm thấy trong lòng thống khoái giống nhau. Bổn cung vừa rồi nghĩ tới, nếu là đối với ngươi dùng lăng trì chi hình, kia chẳng phải là muốn đem ngươi gương mặt này cũng cấp hủy diệt. Nàng chậm rãi đi vào, chủy thủ như cũ chọn hắn cầm, cẩn thận xem hắn suốt trần tuyệt tục đến không hề tì vết dung nhan. Gương mặt này nhưng sinh đến thật là đẹp mắt, năm đó ta cũng thích vô cùng đâu. Như vậy đẹp một khuôn mặt, nếu là hủy hoại rất đáng tiếc. Nàng cười tủm tỉm nói, nghe nói có một loại hình phạt, là dùng thiêu nước sôi hắt ở người thân thể thượng, thẳng đến da thịt thối giữa sau đó lại một tấc tấc quát xuống dưới, huyết nhục mơ hồ, thảm không nỡ nhìn. Loại này hình phạt, kêu rửa mặt chải đầu. Nàng nói, đối với ngươi dùng rửa mặt chải đầu được không? Yên tâm, bổn cung sẽ làm bọn họ tiểu tâm một ít, sẽ không hủy hoại ngươi gương mặt này. Đến lúc đó bổn cung làm cho bọn họ đem ngươi xương cốt cùng huyết nhục ném đến bãi tha ma đi, tùy ý dã thú gặm thực, ngươi nói, được không? Tô Mạch Trần vẫn là như vậy lặng im nhìn nàng, ánh mắt ảm đạm thần sắc than nhiên. A ngưng, ngươi vốn không phải tàn nhẫn độc ác người, tội gì ngụy trang? Tần Diên hừ lạnh lui ly vài bước, ngụy trang, bổn cung sai liền sai ở ngày xưa ở ngươi trước mặt chưa bao giờ ngụy trang, mới có thể rơi vào như vậy kết cục. Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi mị lực thực sự có như vậy đại? Tới rồi hiện tại bổn cung còn đối với ngươi dư tình chưa xong. Nàng ánh mắt khinh thường ngữ khí châm chọc, bổn cung hôm nay tới, chỉ là làm theo phép. Ngươi nếu đã thừa nhận chính mình phạm phải tội, kia bổn cung mục đích cũng đạt tới. Hiện tại, bổn cung phải đi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Nàng lại móc ra một phương sạch sẽ khăn tay, đem chủy thủ thượng máu tươi lau khô, ném xuống. Sau đó xoay người, từ trong lòng móc ra một lọ dược ném cho ngục tốt. Cho hắn thượng dược, đừng làm cho hắn đã chết. Là, từ âm u trong phòng đi ra, Tần Diên ngẩng đầu liền thấy đứng ở trong một góc nho nhỏ nhân nhi. Hòa phiến điểm hắn huyệt đạo, hắn không thể động đậy, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập nghi hoặc cùng khiếp sợ, thương tâm cùng không thể tin. Tưởng, ở trong gió run nhẹ nhẹ, Tần Diên đi qua đi, cởi bỏ hắn huyệt đạo, ngồi xổm xuống. Vừa rồi ngươi đều nghe thấy được đi, phụ hoàng mẫu hậu là hắn giết, sở hữu hết thảy đều là hắn làm, ngươi còn cảm thấy ta giam giữ hắn là sai. Tần Vũ cứng đờ đứng, trong mắt thủy quang lập lòe, ủy khuất gọi, tỉ tỉ. Tần Diên cái mũi đau xót, ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói, tiểu Vũ, tỉ tỉ không nghĩ làm ngươi thấy này hết thảy, không nghĩ làm ngươi quá sớm minh bạch thế gian này nhân tâm hiểm ác cùng hoàng thất âm u huyết tinh. Lúc trước là tỷ tỷ làm sai, cho nên tỷ tỷ đã chịu sở hữu trừng phạt đều là xứng đáng. Hiện giờ phụ hoàng mẫu hậu quá cố đi, đại yến còn ở vào phong vũ phiêu diêu bên trong, chúng ta tỷ đệ không thể tái xuất hiện bất luận cái gì hiểm khích, như vậy sẽ cho người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội. Đại yến biên thủy có cường quốc như hổ rình mồi, bên trong còn có những cái đó như lang tựa hổ đại thần, ngươi tuổi còn nhỏ, căn bản vô pháp chống lại, thân là đế vương tự nên nhân từ ái dân, nhưng tất yếu thời điểm cũng nên sát phạt quyết đoán. Nàng hốc mắt ửng đỏ, thanh âm có chút run rẩy, cho nên xin lỗi làm ngươi thấy như vậy tàn nhẫn một màn. Nàng gắt gao ôm hắn, thanh âm khắc chế không được nghẹn ngào, kỳ thật tỷ tỷ hận nhất người là chính mình. Đời trước ân oán ai thì ai phi đều đã không quan trọng, chúng ta cha mẹ thân nhân giết tộc nhân của hắn, hắn báo thù theo lý thường hẳn là tựa như hôm nay, hắn giết phụ hoàng mẫu hậu, ta cũng phải tìm hắn báo thù, là một đạo lý. Nàng buông ra Tần Vũ, thấy hắn hốc mắt chứa đầy nước mắt, bả vai không ngừng run rẩy, trong lòng tức khắc nắm đau. Trên đời này rất nhiều ân oán, là yêu cầu huyết mới có thể rửa sạch sẽ. Hơn 20 năm trước hoàng thúc giết hắn tộc nhân, 20 năm sau hắn giết phụ hoàng mẫu hậu, hôm nay, ta lại giết hắn. Oan oan tương báo, khi nào, trong đó khúc chiết, thị thị phi phi, sớm đã không ai có thể hóa giải. Chỉ là, ít nhất ngươi phải biết rằng, Tô Mạch Trần, hắn cùng chúng ta Tần thị hoàng tộc chi gian, chỉ có thù cùng hận, vĩnh không thể cùng tồn tại. Minh bạch sao? Tần Vũ nức nở, tỉ tỉ, chúng ta liền không thể nhất tiếu mẫn ân cừu sao? Nhất tiếu mẫn ân cừu, nói dễ hơn làm. Tần Diên lắc đầu, chua xót nói, nếu là có thể, liền không có 3 năm trước đây mối họa. Nàng đứng lên, nắm hắn đi ra ngoài. Trên đời này không phải sở hữu ân oán tình thù sau lưng đều có chính. Mình bất đắc dĩ cùng bi thương, hơn 20 năm trước nhân, vòng đi vòng lại sau đến hôm nay quả, đây đều là tất nhiên quy luật. Đến nỗi những cái đó huyết lệ cùng thống khổ, đều hẳn là theo này hết thảy trần ai lạc định mà tan thành mây khói. Nói cái gì hận, trên đời này nơi nào tới như vậy nhiều vô duyên vô cớ hận. Tiểu Vũ, ngươi nhớ kỹ, chúng ta đi vào trên đời này, sinh hoạt ở hoàng thất, vừa sinh ra liền gánh vác trách nhiệm. Chỉ là, có khả năng như vậy trách nhiệm sẽ mang cho người khác thương tổn. Nàng cúi đầu nhìn Tần Vũ, nói, chúng ta bậc cha chú từng cùng Tô Mạch Trần cha mẹ có ân oán, cho nên báo thù liền thành phụ thân hắn thêm chú ở trên người hắn trách nhiệm. Chưa nói tơi ứng không nên, cũng nói không rõ ai đúng ai sai. Tóm lại một câu, thiên đạo luân hồi, các có duyên pháp. Tần Vũ nghe được cái hiểu cái không. Tần Diên khóe miệng gợi lên nhàn nhạt cười, ánh mắt hơi hơi thân thờ. Ta biết, vừa rồi ta như vậy đối hắn, ngươi trong lòng rất khó chịu có phải hay không? Tần Vũ nhấp môi, thấp giọng nói, tiên sinh nói, tỷ tỷ là trên đời này thiện lương nhất nữ tử. Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Tần Diên, tỷ tỷ, tiên sinh thực thích ngươi. Ta biết. Tần Diên trả lời làm Tần Vũ thực ngoài ý muốn cũng càng nghi hoặc. Tần Diên thở dài một tiếng, Tiểu Vũ, ta không phải một cái bị hận che mắt đôi mắt chẳng phân biệt thị phi người. Ta cùng hắn ở chung thời gian so ngươi nhiều, hắn là thế nào người, ta so ngươi hiểu biết. Hắn sẽ không vì báo thù cố tình cùng ta lá mặt lá trái, cũng sẽ không ở trở thành tù nhân lúc sau vì bảo mệnh mà nói một ít trái lương tâm nói lừa gạt ta. Bởi vì hắn biết, kia chỉ biết tự rước lấy nhục. Vậy ngươi như thế nào vẫn là như vậy tra tấn hắn có phải hay không? Tần Diên tự nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì, ánh mắt nhợt nhạt mà xa xưa, bởi vì ta muốn cùng qua đi nói tái kiến. Tần Vũ khó hiểu, ta không phải bởi vì giận dỗi hoặc là trả thù mới phải gả cho Dung Chiêu. Tần Diên kiên nhẫn giải thích, trừ bỏ muốn cho ngươi biết chân tướng, ta cũng tưởng cùng hắn hoàn toàn phân rõ giới hạn. Kia mấy đao, xem như phát tiết mấy năm nay ta tích úp ở trong lòng hận đi. Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không lại tra tấn hắn. Nàng ánh mắt dần dần phiêu xa, thoải mái nói, bởi vì, không cần thiết. Đúng vậy, không cần thiết. Cừu hận bóng ma, phản bội sỉ nhục, nước mất nhà tan sỉ nhục, đều đã trở thành kiếp trước. Dung Chiêu vẫn luôn ở Tử Thần cung chờ, thấy nàng trở về, liền cười đi lên đi. Một tới gần đã nghe đến trên người nàng mùi máu tươi, lập tức thay đổi sắc mặt. Nhìn kỹ trên người nàng lại không có bị thương, về cơ bản cũng suy đoán tới rồi cái gì. Vẫn chưa dò hỏi, mà là lôi kéo nàng ngồi xuống. Diên nhi, kỳ thật ngươi không cần thiết làm như vậy. Tần Diên dựa vào hắn trên đầu vai, nói, ta cho rằng cha tấn hắn ta sẽ thực vui vẻ, nhưng thấy hắn thống khổ, ta lại chỉ cảm thấy thân thờ cùng bất đắc dĩ. Cái gì hận, nói đến cùng, chúng ta bất quá đều trở thành vận mệnh vật hy sinh, ai đều không phải cuối cùng người thắng. Dung Chiêu ôm lấy nàng, ánh mắt thương tiếc. Những cái đó, đều đi qua, Tần Diên từ hắn trên vai ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo, rồi sau đó chua xót cười cười. Ta vẫn luôn lừa mình dối người cảm thấy hắn lúc trước đối Tiểu Vũ thủ hạ lưu tình là bởi vì muốn khống chế Tiểu Vũ, kỳ thật phàm là không phải ngốc, lúc ấy đều hẳn là minh. Bạch, nhổ cỏ tận gốc mới là có lợi nhất với chính mình lựa chọn. Có lẽ hắn là bởi vì ta từ bỏ rất nhiều, nhưng phụ hoàng mẫu hậu trung quy đã rời đi, đây là không tranh sự thật. Vận mệnh sớm đã quyết định chúng ta là địch nhân, cần gì phải muốn dây dưa như vậy nhiều ái cùng ân. Ai đối ai bao dung đã không quan trọng. quan trọng là kết quả. Nàng nhìn Dung Chiêu, nhớ tới mấy năm nay điểm điểm tích tích, đã từng niên thiếu, một lòng truy đuổi hướng tới nhất sinh nhất thế một. Đôi người, kết quả là phát hiện bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước công gia chẳng. Nhiều năm như vậy vòng đi vòng lại, bỗng nhiên quay đầu, mới giật mình tỉnh, trên đời này từ đầu chí cuối đối nàng tốt nhất, chỉ có trước mắt người nam nhân này. Bên này sự tình cũng xử lý đến không sai biệt lắm, ngươi tháng sau sơ liền hồi Bắc Tề đi. Dung Chiêu ngẩn ra, trong mắt khó nén mất mát. Diên nhi, đừng có gấp, ta còn chưa nói xong. Tần Diên cười cười, ta đều làm trò cả. Triều Văn Võ tuyên bố muốn gả cho ngươi, ngươi tổng không thể vẫn luôn ngốc tại Đại Yến cứ như vậy tiếp ta hồi Bắc Tề đi. Tốt xấu ta còn là Đại Yến trưởng công chúa, ngươi muốn cưới ta, ít nhất đến kiệu tám người nâng đem ta nâng hồi ngươi Tấn Vương phủ mới là đi. Thình lình xảy ra mừng như điên thay thế trong lòng mất mát, Dung Chiêu kích động bắt lấy nàng hai vai, ánh mắt lượng đến cực kỳ. Đương nhiên, Diên Nhi, ta nhất định sẽ kiệu tám người nâng phong cảnh nghênh thú. Ngươi làm ta vương phi, cả đời này ta đều sẽ không phụ ngươi, cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào lại thương tổn ngươi mảy may. Tần Diên cười gật đầu, ân, ta tin tưởng ngươi. Tô Mạch Trần hạ ngục, triều chính quay về quân vương, nhưng nhân này tuổi nhỏ, cho nên quần thần tấu thỉnh trưởng công chúa nhiếp chính. Chính quyền biến động, giống như với cải cách ảnh hưởng, đặc biệt là từ trước dựa vào Tô Mạch Trần những cái đó đại thần, thật nhiều đã nhân tham dự 3 năm trước đây. Cung biến bị bắt lên, dư lại quan hệ không phải đặc biệt trong sáng, từ lâu phiết đến sạch sẽ, hận không thể đem chính mình hoàn toàn ẩn hình. Ít nhiều từ trước Hoàng Huynh dạy nàng không ít chính trị triều chính, hơn nữa có Dung Chiêu trợ giúp, Tần Diên xử lý những cái đó lớn nhỏ sự vụ đảo còn tính thành thạo. Đương nhiên, nàng sẽ làm Tần Vũ ở một bên bàng thính học tập, như vậy dễ bề hắn có thể nhanh chóng làm một cái hảo hoàng đế. Dựng lên nàng ngạc nhiên phát hiện, Tần Vũ, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng sẽ đổ vật lại so với nàng tưởng tượng nhiều. Này hết thảy cũng là Tô Mạch Trần công lao. Sau lại nàng lại làm Tuyết Nhi đi theo học tập, nàng khai năm về sau liền phải gả đi Bắc Tề, mà Tần Vũ còn nhỏ, yêu cầu người phụ tá. Triều đình hiền thần không ít, nhưng tổng không thể ngày ngày theo bên người giáo thụ hắn chính quyền chi thuật. Tuyết Nhi mới 13 tuổi, liền tính gả chồng, cũng đến lại qua mấy năm. Nàng biết Ôn Vân Hoa là cái gì tâm tư. Bất quá làm hắn nhiều chờ mấy năm cũng hảo, cũng coi như khảo khảo hắn thành tâm cùng kiên nhẫn. Tuyết Nhi là nàng thân muội muội, nàng tự nhiên hy vọng muội muội tương lai gả đến hảo. Tuyết Nhi lúc ban đầu còn đối này biểu hiện đến có chút ngượng ngùng, sau lại nghe nàng nói lên Đại Yến hiện giờ thế cục cùng tương lai, cũng trở nên thận trọng lên, nhưng thật ra không lại khẩu thị tâm phi nói đúng Ôn Vân Hoa vô tình, mà là thực thản nhiên thừa nhận, chỉ là muốn nàng gả chồng. Nàng chính mình cũng cảm thấy ít nhất phải đợi mấy năm lại nói, Ôn Vân Hoa đối này tự nhiên là sẽ không phản đối. Tuy rằng có chút mất mát, nhưng tốt xấu được đến hứa hẹn, hắn cũng coi như ăn thuốc an thần, liền nhẹ nhàng thở ra, liền chờ 3 năm sau lại nghênh thú Tuyết Nhi. Tần Diên nhớ tới năm đó chính mình khăng khăng phải gả cho Tô Mạch Trần thời điểm, Hoàng Huynh tuy rằng không tán đồng, lại như cũ cam chịu. Hắn cùng Phụ Hoàng đều cảm thấy, cùng với làm nàng xa gả hòa thân, không bằng liền ở Đại Yến, ít nhất còn có thể được đến bọn họ che chở. Lúc trước Phụ Hoàng cùng Hoàng Huynh nhất định không thể tưởng được, nàng cùng Tuyết Nhi cư nhiên đều sẽ gả đi Bắc Tề. Thế sự dày vò, vận mệnh phí thời gian, ai nói vẽ cái vòng chính là cuối cùng trung điểm mà không phải bắt đầu. Lắc đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Đúng rồi, Hoàng Huynh lần trước nói chờ ta xử lý tốt những việc này về sau hướng Lưu Uyên muốn cái thứ hai túi gấm. Mấy ngày nay vội vàng triều chính, ta thế nhưng đem chuyện này cấp quên mất. Dung Chiêu nói, hiện tại cũng không chậm, kia nhưng không nhất định. Tần Diên nhíu mày, Hoàng Huynh làm chuyện gì đều sẽ an bài đến thiên y vô phùng, vạn sẽ không xuất hiện bất luận cái gì thời gian bại lộ, vạn nhất hắn ở túi gấm công đạo cái gì chuyện quan trọng lại bị ta cấp bỏ lỡ làm sao bây giờ. Nghĩ đến này, nàng liền lập tức kêu Lưu Uyên. Thân ảnh chợt lóe, Lưu Uyên xuất hiện ở nàng trước mặt. Công chúa, Hoàng Huynh cho ta túi gấm đâu? Lấy tới. Lưu Uyên lại không nhúc nhích, biểu tình nhưng thật ra có chút do dự. Tần Diên nhướng mày, làm sao vậy? Lưu Uyên chậm gì gì nói, Hoàng thượng nói, nếu công chúa muốn xem này túi gấm nội dung, vẫn là tiên kiến vừa thấy về ly thần y tương đối hảo. này lại là vì sao? Ngày đó vây quanh tử thần cung sau, Vệ Ly cùng Tân Thiên cũng bị một khối hạ ngục, nàng vẫn luôn chưa kịp thẩm vấn. Thuộc hạ không biết. Lưu Uyên có nề nếp nói, chỉ là hoàng thượng có này phân phó, thuộc hạ không dám không tư. Tần Diên bất đắc dĩ, chỉ phải đối Hòa Phiến nói, ngươi đi truyền ta mệnh lệnh, mang sư phụ tới tử thần cung. Là, Hòa Phiến phụng mệnh mà đi. Dung Chiêu nghiêng đầu nhìn nàng, muốn hay không ta lảng tránh một chút. Không cần. Tần Diên khóe miệng câu một nụ cười, ta đã nói rồi, ngươi ta chi gian, không cần có bí mật. Dung Chiêu ánh mắt mềm mại, hoa diễm lộng lẫy. Sau nửa canh giờ, Hòa Phiến mang theo Vệ Ly đi đến, trên tay không có xiềng xích, vẫn là một thân to rộng áo bào cho, toàn thân không có nửa phần chật vật, chỉ là biểu tình so chi di vãng tiêu sái nhiều vài phần đen tối trầm trọng. Hắn đi vào đại điện, nhìn cao ngồi Tần Diên cùng bên người nàng Dung Chiêu, khóe miệng gợi lên nhàn nhạt trào phúng. Thoạt nhìn ngươi nhật tử qua đến không tồi. Hòa Phiến lập tức quát lớn, không được đối công chúa vô lễ, tính. Tần Diên không thèm để ý, vẫy vẫy tay, hắn tóm lại là sư phụ ta, ta nên kính hắn vài phần. Là, Hòa Phiến lui ra phía sau một bước, cung kính đứng ở một bên. Tần Diên lúc này mới nhìn về phía Vệ Ly, nói, sư phụ, đừng gọi ta sư phụ. Vệ Ly lạnh mặt đánh gãy nàng, ta không ngươi như vậy máu lạnh vô tình đồ đệ. Dung Chiêu rét lạnh mặt, đang muốn phát tác, Tần Diên đè lại hắn tay, quay đầu lại nhìn Vệ Ly, trên mặt như cũ mang theo ý cười. Sư phụ lời này ý gì? Vệ Ly hừ lạnh một tiếng, lại mặc, ngữ khí lắng đọng lại xuống dưới, nói, ngươi muốn biết cái gì? Nếu đều đi thẳng vào vấn đề, Tần Diên cũng không vô nghĩa, nói thẳng, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Vệ Ly trầm ngâm trong chốc lát, thần sắc hơi hơi phức tạp. Hắn là ta cháu ngoại. Tần Diên cùng Dung Chiêu đều là cả kinh. Ngươi, Vệ Ly thở dài một tiếng, hắn mẫu thân là Vu tộc thánh nữ, cũng là ta nữ nhi duy nhất. Vu tộc tộc quy, mỗi một thế hệ thánh nữ tất vì tộc trưởng chi thê, mà ta là Vu tộc. Vu Oai lúc trước thu ngươi làm đồ đệ, cũng là hắn ý tứ. Hắn thản nhiên thở dài một tiếng, Vệ Ly, Vệ Ly, một sớm rời đi không tang, ngày về xa vời, là vì Vệ Ly. Tần Diên nhấp môi, trăm triệu không nghĩ tới lúc trước khổ tâm bái sư, thế nhưng cũng là người khác cố ý an bài. Nàng nhắm mắt, lại hỏi, 3 năm trước đây ta trọng sinh, có phải hay không cùng hắn có quan hệ? Là, đến lúc này, rất nhiều chuyện cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Vệ Ly gật gật đầu, suy nghĩ hơi hơi hoảng hốt. Vu tộc bí pháp, di hồn độ mệnh. Người chết ở trong 1 tháng linh hồn còn ở hỗn độn không gian tự do, chỉ cần người chết bên người chi vật làm môi giới, lại lấy chính mình thọ mệnh vì đại giới. Tìm được cùng người chết mệnh cách cùng loại, dung mạo tương tự, tuổi tiếp cận, thả sinh tử kiếp nạn tương đồng người, liền nhưng di hồn này thân trọng sinh. Tần Diên chừng lớn đôi mắt, khó nén trong lòng chấn động. Vệ Ly tiếp tục nói, trên đời này tương tự người nhiều, không kể xiết, cần phải tìm được các loại khách quan điều kiện đều cùng ngươi tương xứng, lại là khó càng thêm khó. Đại Yến không có, hắn chỉ có thể ở mặt khác quốc gia tìm kiếm, cuối cùng tìm được thích hợp thể xác cùng ngươi trọng sinh. Chỉ là cứ như vậy, liền trì hoãn thời gian, bỏ lỡ di hồn thời cơ tốt nhất. Cho nên, ngươi mới có thể rơi xuống tim đập nhanh tật xấu. Tần Diên nhấp môi, ngón tay gắt gao nắm chặt thành quyền. Mà môi giới, đó là ngươi đầu tóc. Tần Diên, thân thể cứng còng, quen thuộc ký ức theo nhau mà đến. Đêm hôm đó mê loạn lúc sau, nàng từng thân thủ đoạn một đoạn tóc, cùng hắn tóc đen tương triển, kết thành đồng tâm kết, ngụ ý phu thê ân ái, đầu bạc không rời. Hắn đặt ở nàng thân thủ cho hắn thêu túi tiền, bên người đeo, lại không nghĩ rằng, thế nhưng thành nàng sống lại quan trọng điều kiện. Như vậy, ngươi lại là như thế nào đem ta tim đập nhanh chi chứng chữa khỏi? Hắn huyết, Vệ Ly nhìn nàng đôi mắt, một chữ tự, nói, cùng với, ngươi cho cốt. Bang Tần Diên trong tay bút thản nhiên đứt gãy. Lúc trước ngươi về sau, hắn nhào vào đi cứu ngươi, nhưng ngươi ý định tìm chết, toàn bộ tử thần cung lửa lớn tận trời, ngươi sao có thể có còn sống chi cơ? Ngươi hẳn là còn nhớ rõ, lúc ấy ngươi đâm hắn nhất kiếm, thiếu chút nữa liền chỉnh giữa trái tim. Hắn đổ máu quá nhiều thiếu chút nữa bỏ mạng, biết ngươi rất có thể đã bị thiêu chết, hơn nữa trọng thương vô lực chống đỡ, thực mau liền té xỉu. nếu không phải Tân Thiên đi đến kịp thời, hắn liền cùng ngươi giống nhau táng thân biển lửa. Hắn hôn mê 3 ngày 3 đêm, tỉnh lại sau liền phải đi tìm ngươi. Chính là, hắn thở dài một tiếng, thần sắc xa xôi mà than khóc. Như vậy đại hỏa, ngươi sớm bị thiêu hủy sát chết. Tân Thiên tìm được rồi ngươi cho cốt, hắn ngày đêm đều mang ở trên người, đừng nói nữa. Tần Diên đột nhiên mở miệng đánh gãy hắn. Về Ly Mặc Mặc, trầm giọng nói, ngươi không phải muốn biết sở hữu chân tướng sao? Ta hiện tại liền nói cho ngươi, bao gồm ngươi hoàng huynh. Tần Diên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt khiếp sợ. Dung Chiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại có vẻ tương đối bình tĩnh. Ngọc Khỉ La là Vu tộc người. Câu trần thuật mà phi câu nghi vấn. Là Về Ly tựa hồ có chút kinh ngạc, vẫn là gật đầu thừa nhận, nàng là tộc trưởng thân muội muội. Tần Diên đôi tay nắm chặt, nỗ lực khắc chế trong lòng cuồn cuộn cảm xúc. Cho nên, Dung Trinh vừa sinh ra trên người liền lưu trữ Vu tộc huyết, thân là tộc trưởng một hệ, mặc dù là dòng bên, máu cũng đựng ta Vu tộc tộc trưởng một mạch đặc có cảm giác lực. Cho nên, đương hắn huyết trở thành ngươi di hồn độ mệnh mấu chốt, Dung Trinh liền có thể cảm giác đến ngươi tồn tại. Cho nên hắn nói, Tần Diên gian nan nói, các ngươi mục đích là nhất thống thiên hạ. Nếu không có hoàng huynh trọng sinh, Dung Trinh liền trở thành các ngươi nắm giữ Bắc Tề quân cờ. Về Ly gật gật đầu. Tần Diên suy sụp ngồi, trong lòng chấn động có thể nghĩ. Sau đó nàng quay đầu lại nhìn về phía Dung Chiêu, ngoài dự đoán, vẻ mặt của hắn thập phần bình tĩnh, phảng phất sớm đã bởi vậy suy đoán giống nhau. Minh bạch này hết thảy chân tướng về sau, Tần Diên khó có thể tưởng tượng hắn giờ phút này tâm tình như thế nào phức tạp. Phụ thân hắn bởi vì Ngọc Khỉ La mà vắng vẻ, hắn mẫu thân thậm chí không tiếc đau hạ sát thủ, càng vì trợ Ngọc Khỉ La nhi tử bước lên ngôi vị hoàng đế không tiếc lợi dụng dấu diếm chính mình nhi tử làm đá kê chân, thậm chí cuối cùng còn dùng chính mình mệnh tới ngăn cản nhi tử đi hoàn thành hắn chủ tính nhiều năm nghiệp lớn. Hắn thành công, Dung Trinh cuối cùng đăng cơ vì hoàng. Có lẽ kia một khắc dưới suối vàng có biết hắn sẽ cho rằng chính mình là cuối cùng người thắng. Chính là hôm nay huyết lân lân chân tướng lộ ra ngoài với người trước, hắn mới là kia viên lớn nhất quân cờ. Một viên, lấy tình yêu vì danh nghĩa trói buộc bắt cóc quân cờ. Giờ phút này hắn nếu dưới suối vàng có biết, có không sẽ hối hận. Dùng chính mình thân sinh nhi tử nửa đời, tới làm người khác tỉ mỉ bố cục đá kê chân. Hơn 20 năm trước bọn họ bày như vậy một hồi cục, tỉ mỉ an bài hảo mỗi một viên quân cờ, mỗi người đều cho rằng chính mình là thao cờ người. Kết quả là đều bất quá nhậm người thưởng thức công cụ. Ai đều không phải người thắng, ai cũng không thể so ai đáng thương. Bởi vì này hết thảy, từ đầu tới đuôi, đều là một hồi thiên đại chê cười. Gió lạnh từ từ thổi tới, thúc trướng kim câu ngọc đẹp rung động, trong nhà đàn hương y ỏi, nặng nề như mộng. Dung Chiêu bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, 3 phần trào phúng 7 phần lãnh đạm. Cho nên các ngươi chỉ là đánh báo thù cờ hiệu, trên thực tế là tưởng đoạt thiên hạ. Hắn ngữ khí vững vàng mà bình tĩnh, tự tự rõ ràng lạnh lùng. Tô Mạch Trần ẩn núp ở đại yến tùy thời mưu quyền, mà Dung Trinh làm Bắc Tề chân chính hoàng chữ, mượn dùng ta phụ vương lực lượng cùng với các ngươi ở Bắc Tề mai phục thế lực đăng cơ. Bắc Tề cùng đại yến đều rơi vào các ngươi trong tay, muốn thống nhất thiên hạ, bất quá cũng chính là thời gian vấn đề. Về Ly không nói chuyện, Dung Chiêu lại nói, 3 năm trước đây sau Hà chi loạn, cũng là các ngươi an bài. Lợi dụng khác tính mê hoặc sau Hà chủ quân, gần nhất chế tạo phản loạn vì Tô Mạch Trần bức vua thoái vị đoạt vị tranh thủ có lợi thời cơ, mà đến càng là tưởng nhân cơ hội này hoàn toàn thu phục sau Hà, uy hiếp mặt khác tiểu quốc. Chờ các ngươi hoàn toàn khống chế đại yến, khống chế Bắc Tề, chính là thiên hà chi tranh bắt đầu. Chỉ là, các ngươi trăm triệu không nghĩ tới ra cái ngoài ý muốn. Hắn lạnh lùng nói, đó chính là, Dung Trinh không hề là từ trước Dung Trinh, mà là Tần Hy. Từ chúng ta rời đi Bắc Tề bắt đầu, các ngươi tộc trưởng liền phát hiện hắn có vấn đề, chính là đã không kịp. Hắn ở Bắc Tề bố cục 3 năm, sớm đã đem các ngươi những cái đó thế lực nhất. Nhất thanh không hầu như không còn, cho nên các ngươi thay đổi kế hoạch, muốn dứt khoát giết ta cùng Diên Nhi. Lần đó ở Tắc Ngoại Ô ngoại tình tới rồi Hắc Y Nhân, chính là các ngươi tộc trưởng an bài. Về Ly thở dài một tiếng, cười khổ gật đầu. Không sai. Hắn nhìn Tần Diên, ánh mắt phức tạp. 10 năm trước từ Vân Linh thôn sau khi trở về, hắn liền quyết định vì ngươi từ bỏ cừu hận. Chỉ là, Tần Diên nhấp môi, không nói gì, chỉ là nặng nề nhìn hắn. Phụ thân hắn, lợi dụng. huân tâm, không chịu buông tha, liền dùng hắn mẫu thân thi hài làm áp chế, bức bách với hắn. Tần Diên mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn hắn. Vệ Ly thật dài thở dài, hắn mẫu thân đã chết, chính là hắn vẫn luôn không biết hắn mẫu thân thi cốt mai táng ở nơi nào. Thân là con cái, lý nên tìm ra mẫu thân thi hài sống nhờ nơi này, liền trở thành phụ thân hắn uy hiếp hắn nhược điểm. Tần Diên ngơ ngẩn ngồi, hiển nhiên như vậy chân tướng ra ngoài nàng dự kiến. Trên thế giới, như thế nào có như vậy tàn nhẫn phụ thân? Lúc trước nàng tận mắt nhìn thấy biết được bị thân sinh phụ thân lợi dụng dung chiêu có bao nhiêu thống khổ nhiều đau lòng. Mà hiện giờ, Tô Mạch Trần phụ thân so với lúc trước Tấn Vương càng là chỉ có hơn chứ không kém. Dung chiêu tổng quân tuy rằng đại bộ phận nguyên nhân là hy vọng có thể trở thành làm phụ thân hắn kiêu ngạo nhi tử, nhưng ít nhất kia cũng là chính hắn thích làm sự. Nhưng Tô Mạch Trần đâu? Vu tộc diệt tộc thời điểm, hắn mới bao lớn? 2-3 tuổi hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, đã bị thân sinh phụ thân giáo huấn cừu hận tư tưởng, thậm chí không tiếc dùng hắn mẫu thân thi hài làm áp chế. Làm con cái, ai đều không thể tùy ý chính mình mẹ đẻ thi hài rơi xuống không rõ. Này không chỉ là đạo nghĩa cùng trách nhiệm, mà là lương tri. Một người nếu liền lương tri đều không có, gì nói trọng tình trọng nghĩa? Cho nên, hắn không có sai, chỉ có thể nói, vận mệnh quá mức tàn nhẫn. Tần Diên nhắm mắt, cho nên ngươi muốn cho ta thả hắn. Vệ Ly không nói chuyện, ánh mắt lại có nhàn nhạt khẩn cầu. Tần Diên á một tiếng cười khẽ, có lẽ ngươi nói đúng, hắn làm hết thảy đều là tình lý bên trong, nhưng ta phụ hoàng mẫu hậu lại cỡ nào vô tội. Vệ Ly cứng họng, trầm mặc sau một lúc lâu xoay người rời đi. Tần Diên quay đầu nhìn Dung Chiêu, ngươi chừng nào thì bắt đầu hoài nghi? Dung Chiêu nhếch môi, trầm giọng nói, biết ngươi còn sống thời điểm lòng ta liền có nghi hoặc. Sau lại Bắc Tề cung biến, ngươi hoàng huynh ly kỳ trọng sinh, cùng với hắn làm những cái đó sự, không phải do ta không nghi ngờ. Hơn nữa mặt sau phát sinh những cái đó sự, thêm lên, cũng đủ suy tính ra toàn bộ sự tình chân tướng, chỉ là vẫn luôn không dám tin tưởng thôi. Hắn thản nhiên giọng nói vừa chuyển, bất quá, ta cảm thấy ngươi hoàng huynh hẳn là còn che giấu chuyện gì. Tần Diên nhíu mày, rồi sau đó ánh mắt sáng ngời. Lưu Uyên, túi gấm cho ta. Mở ra túi gấm, lấy ra thư tín, từng câu từng chữ sôi nổi trên giấy. Ngưng nhi, nói vậy ngươi đã biết được sở hữu chân tướng. Ta tưởng nói cho ngươi chính là, ta cũng không phải trọng sinh sau mới biết được Tô Mạch Trần thân thế, mà là ở 3 năm trước đây. Không, hoặc là nói ở thật lâu trước kia, ta liền tại hoài nghi hắn lai lịch. Tần Diên ánh mắt hơi co lại, chỉ là hắn quá mức thật cẩn thận, huống hồ từ 20 mấy năm trước trận chiến ấy qua đi, Vu tộc cũng đã hoàn toàn biến mất, chưa từng lưu lại bất luận cái gì tung tích. Ta căn cứ hoàng thúc chết trận thời gian cùng với năm đó đủ loại tơi suy tính, mới có một cái lớn mật phỏng đoán. Ngươi còn nhớ rõ có một lần ngươi trong lúc vô ý nói lên Xích La Thương sao? Lúc ấy ta liền cảm thấy quen thuộc, sau lại ở tàng thư các vượt qua đến một quyển phủ bụi trần đã lâu thượng cổ điển tịch mới biết được, nguyên lai Xích La Thương là Vu tộc người thờ phụng thần thánh chi hoa. Chỉ vì Vu tộc thủy tổ, nãi trời cao sở hàng một đóa kỳ hoa, giống như hoa súng, hình thể nếu bùn, không có nhụy hoa, nhan sắc đỏ đậm, cành khô chính là màu đen. Truyền thuyết, Xích La Thương chỉ khai ở vũng lầy chỗ, thả 3 năm mới khai một đóa, thập phần chân quý, từ trước đến nay làm Vu tộc tộc trưởng nghênh thú thánh nữ cao quý nhất thánh khiết xính lễ. Tần Diên gắt gao nhấp môi cánh, nỗ lực khắc chế trong đầu quay cuồng những cái đó ký ức. Đúng là bởi vì Xích La Thương, ta mới dám khẳng định Tô Mạch Trần thân Phật. Ngày đó buổi sáng ta đi tìm ngươi, đó là muốn đem việc này báo cho với ngươi. Ai biết, giấy tuyên thành thượng rơi xuống thật mạnh một cái ấn ký. Hiển nhiên Tần Hy ở viết một đoạn này lời nói thời điểm, trong lòng cũng là trăm vị trần tạp. Tần Diên ánh mắt ửng đỏ, không thể tự ức nhớ tới ngày đó buổi sáng Hoàng Huynh phát hiện Tô Mạch Trần từ nàng tẩm điện đi ra sau biểu tình. Trách không được Hoàng Huynh lúc ấy sẽ như vậy phẫn nộ, trách không được từ trước đến nay ôn hòa hắn sẽ đối Tô Mạch Trần rút kiếm tương hướng, trách không được lúc ấy hắn là thật sự muốn giết Tô Mạch Trần. Không chỉ là bởi vì Tô Mạch Trần đoạt nàng đồng trinh, mà là bởi vì hắn lo lắng người kia chỉ là vì báo thù mà tiếp cận nàng, sợ nàng đã chịu thương tổn gây ra. Mà ngay lúc đó nàng lại như vậy trách cứ Hoàng Huynh. Hoàng Huynh nghe vào trong tai, lại là như thế nào đau lòng. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, trước mắt dần dần mơ hồ, cầm giấy viết thư tay cũng đang run rẩy, nhưng mặt trên từng câu từng chữ như cũ như vậy rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, như lợi kiếm xẹt qua nàng ngực, đau đớn đổ máu. Đã biết thân phận của hắn, như vậy hắn tới đại yến mục đích liền không cần nói cũng biết, một đêm kia ta suy nghĩ thật lâu, chung quy hạ quyết tâm muốn diệt trừ hắn, chính là không còn kịp rồi. Ta nhân do dự mâu thuẫn mà phong bế ngoại giới tin tức, thế cho nên buổi sáng mới biết được hắn thế nhưng một đêm chưa từng ly cung. Chờ ta đuổi tới thời điểm, hết thảy đã quá trễ. Ngòi bút lại lần nữa lại là một đốn, nét mực vựng nhiễm mở ra. Có thể phỏng đoán chấp bút người nó viết đến nơi đây thời điểm, tâm tình lại là như thế nào trầm trọng cùng thở dài. Mà hiện giờ xem ở Tần Diên trong mắt, trong lòng lại là kim đâm đau. Ngày đó ta làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, đi từ thần cung phía trước ta liền hạ lệnh hoàng thành quân vây quanh hoàng cung, cung tiễn thủ mai phục tại từ thần cung chung quanh, hơn nữa cấm vệ quân toàn bộ xuất động, đó là hắn ở trong quân thế lực, cũng bị ta khống chế. Mà hắn một người một mình ở hoàng cung, đó là võ công lại cao cũng là song quyền khó địch bốn tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ngươi như vậy che chở hắn, nói cho ta, ngươi phi hắn không thể. Cái kia nhưng tự, cuối cùng kia một câu, hạ bút thập phần trầm trọng, phảng phất ở tỏ rõ năm đó câu nói kia lọt vào tai thời điểm hắn phức tạp đau kịch liệt lại không thể nề hà tâm tình. Ta lại có thể như thế nào làm? Ngưng nhi, ngươi là của ta muội muội, ta chỉ mong ngươi hạnh phúc vui vẻ liền hảo. Nếu ngươi thích hắn, phi hắn không thể, làm huynh trưởng, ta chỉ có thể thành toàn ngươi. Bất quá trước đó, ta phải xác định hắn đối với ngươi hay không thiệt tình, cho nên, ta triệu kiến hắn. Tần Diên từ xa xăm thời gian tìm ra kia một đoạn ký ức, đó là ở hoàng huynh chợt bệnh nặng sau ngày thứ hai, liền đơn độc triệu kiến Tô Mạch Trần. Lúc ấy nàng thập phần lo lắng, sợ hoàng huynh đối hắn làm cái gì, sau lại nàng cũng hỏi qua Tô Mạch Trần hoàng huynh đối hắn nói gì đó, Tô Mạch Trần chỉ nói hoàng huynh cảnh cáo hắn không thể phụ nàng, liền lại vô mặt khác. Hiện giờ xem ra, chẳng lẽ còn có mặt khác ẩn tình? Hắn đại khái cũng ý thức được ta đã thấy rõ thân phận của hắn, đơn giản liền cùng ta ngả bài, hơn nữa thẳng ngôn nói hắn có thể vì ngươi từ bỏ cừu hận, nhưng hắn muốn tìm được hắn mẫu thân thi hài, cho nên hắn đối ta nói cái kia kế hoạch. Một cái có thể lừa bịp phụ thân hắn cùng với diệt trừ Vu tộc ở đại yến sở hữu thế lực kế hoạch, đó chính là cung biến. Tần Diên bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt trắng bệch. Dung Chiêu vừa thấy nàng thần sắc, cũng đi theo đứng lên. Diên nhi, Tần Diên lại bỗng nhiên ném tin chạy đi ra ngoài. Diên nhi, Dung Chiêu vốn dĩ muốn đuổi kịp đi, thấy rơi trên mặt đất tin, cầm lấy tơi nhìn kỹ, sắc mặt cũng thay đổi. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, là kế hoạch của hắn, giả ý ở ta. Chết đi sau kế hoạch bức vua thoái vị, trên thực tế là muốn đem Vu tộc mấy năm nay ở Đại Yến mai phục những cái đó thám tử cùng các thế lực toàn bộ rút ra. Chỉ có như vậy, mới có thể lừa gạt phụ thân hắn nói cho hắn hắn mẫu thân thi hài ở nơi nào. Lúc ấy ta đã dầu hết đèn tắt, rốt cuộc vô pháp ngăn cơn sóng dữ, mà lấy khi đó tình thế, hắn tuy có tâm từ bỏ, mấy năm nay căn cơ lại sớm đã củng cố, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có này một cái biện pháp, mới có thể nhất lao. Vĩnh giật, ta yêu cầu duy nhất chính là, ở kia hết thảy phát sinh phía trước, đưa ngươi ra cung, không thể làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, vô luận kế hoạch cỡ nào kín đáo, vẫn là ra bại lộ. Ta cũng không biết, ngươi thế nhưng sẽ hoài hắn hài tử, càng chưa từng đoán trước đến, ngươi sẽ đột nhiên tiến cung, gặp được kia một màn thế cho nên mệnh tang biển lửa, một thi hai mệnh. Lần đó hắn tới Bắc Tề, ta đã thấy hắn, mới biết hết thảy ngọn nguồn. Đến nỗi phụ hoàng mẫu hậu, ngươi đi tìm Tân Thiên đi, hắn sẽ nói cho ngươi chân tướng. Này một câu đuôi điều dài lâu, phảng phất ở tự thuật một cái thật dài mà vô tận đầu chuyện xưa. Tần Diên vội vàng đi vào thiên lao, trực tiếp huy khai cửa lao, chạy vội đi vào. Nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tân Thiên ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn nàng, biểu tình có chút lánh, có chút bất đắc dĩ, đơn giản bỏ qua một bên đầu, không nói lời. Nào, Tần Diên sớm đã không có nhẫn nại, lạnh lùng nói, ngươi nếu không nói, ta liền đem hắn tay chân đều chặt bỏ tới. Tân Thiên cọ một chút đứng lên, hai mắt sung huyết, bi phẫn giống to, ngươi sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Tần Diên đôi tay nắm chặt, gằn từng chữ, ta lặp lại lần nữa, nói cho ta sở hữu chân tướng. Tân Thiên nguyên bản trong lòng còn tích úp lửa giận, nhưng dần dần phát hiện nàng cảm xúc giống như có chút không bình thường, lại nhớ đến vừa rồi nghe nói nàng để thấy về ly, đại khái cũng có thể đoán được vài phần. Ngươi không phải đều đã biết, còn hỏi ta? Ta nói chính là ta phụ hoàng mẫu hậu. Tần Diên rốt cuộc không có thể nhìn xuống, cơ hồ rít gào nói cho ta, 3 năm trước đây cung biến rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta tiến cung phía trước còn đã xảy ra cái gì? Mặt sau câu này, nàng cơ hồ là hỏng mất mà đầy cõi lòng mong đợi hỏi ra tới. Tân Thiên chấn động, im lặng trong chốc lát, thần sắc dần dần trở nên xa xưa. Ngươi muốn biết, chỉ có 3 năm trước đây cung biến sao? Liền không muốn biết mặt khác, tỉ như, hắn ánh mắt chậm rãi rơi xuống Tần Diên trên mặt, buồn ba nói, tình lôi kéo. Tần Diên chợt lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Tình lôi kéo, là một loại cương cường xuân dược, chung này dược giả vô luận nam nữ, trừ bỏ âm dương kết hợp, liền vô đề nhị loại giải pháp. Năm đó nàng cùng Tô Mạch Trần sở dĩ có đêm hôm đó triền miên, cũng đều là bởi vì tình lôi kéo. Mà hết thảy này, nguyên với 9 tuổi năm ấy bọn họ từ Vân Linh thôn trở về trên đường bị ám sát, nàng bị người hạ tình lôi kéo, Tô Mạch Trần đem dược tính toàn bộ hút vào chính mình thân thể, cũng vẫn luôn dụng công lực khắc chế. Chỉ là kia dược quá mức cương liệt, không thể động tình, nếu không liền một phát không thể vãn hồi. Cho nên hồi kinh về sau, hắn mới đối nàng như vậy lãnh đạm, cho dù là sau lại bọn họ đã có hôn ước, Tô Mạch Trần như cũ đối nàng không nóng không lạnh. Chỉ là bởi vì, hắn không thể đối nàng động tình, hắn sợ khống chế không được trong cơ thể dược tính mà thương tổn nàng. Chung này dược giả, không những không thể động tình, cũng không thể cảm xúc quá mức kích. Đặc biệt là ở đêm trăng tròn, dược tính càng là nhất mãnh liệt là lúc. Cho nên mỗi lần nàng đi tìm hắn, hắn mới đóng cửa không thấy, tựa hồ đối nàng thực phiền chán bộ dáng. Thẳng đến đêm hôm đó, hắn rốt cuộc chịu không nổi nàng cùng Dung Chiêu thường xuyên tiếp xúc mà vào cung, tranh chấp rất nhiều hơn nữa ngày đó vừa vặn đêm trăng tròn, hắn rốt cuộc khắc chế không được nhiều năm áp lực tình lôi kéo, đem nàng ấn ở lạnh băng trên vách tường, hôn nàng. Ngày thứ hai tỉnh lại, hắn mới nói cho nàng sở hữu chân tướng. Nàng trong lòng cảm động, chỉ vì hắn chẳng sợ vì nàng chung này cương cường mị dược, cũng chưa từng chạm vào mặt khác nữ nhân, chỉ một lòng chờ nàng lớn lên. Cho ngươi tình hình bên dưới lôi kéo người, đó là tộc trưởng Tân Thiên. Thanh âm lôi trở lại nàng xa xôi suy nghĩ. Hắn biết công tử đối với ngươi động tâm, hắn không cho phép, hắn tưởng hủy hoại ngươi, lại không nghĩ rằng công tử sẽ. Tân Thiên nói tới đây, mặc lại nói, năm ấy từ Vân Linh thôn trở về, công tử liền quyết định đình chỉ báo thù kế hoạch. Bởi vì, hắn cười, tựa chế nhạo tựa chào lại tựa bất đắc dĩ, hắn yêu kẻ thù nữ nhi. Tần Diên đứng ở tại chỗ, thần sắc ngơ ngẩn. Dung Chiêu không biết khi nào đã đi vào nàng phía sau, trầm mặc không nói chuyện. Tân Thiên nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, lúc ấy ta hỏi công tử, đáng giá sao? Chờ ngươi đã biết chân tướng, hận hắn lại làm sao bây giờ? Ta còn nhớ rõ, công tử lúc ấy nói qua như vậy một đoạn lời nói, hắn suy nghĩ phiêu xa, còn nhớ rõ là năm ấy mùa đông, bên ngoài bay đại tuyết, công tử một thân bạch y, cơ hồ cùng ngoài cửa sổ cảnh sắc hòa hợp nhất thể. Thanh âm cũng như vậy mờ ảo truyền đến, giống như trong mộng. Nếu đây là một giấc mộng, vậy thỉnh đừng làm ta tỉnh lại. Nếu chung có mộng tỉnh một ngày, như vậy thỉnh ngươi ở kia một ngày đã đến phía trước giết ta. Vượt qua thời không tích lẩm bẩm, thẳng vào đáy lòng, làm Tần Diên ở khoảnh khắc lảo đảo lui về phía sau. Diên nhi, Dung Chiêu đỡ nàng. Nàng lập tức cứng còng thân thể, lại không quay đầu lại. Tân Thiên nhìn nàng, ngữ khí trào phúng, ánh mắt lãnh đạm. Ngươi chỉ biết hắn thương tổn ngươi, lại không biết, mấy năm nay hắn quá đến so ngươi càng đau càng khổ. Hắn ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh nhạt, thanh âm cũng trầm xuống dưới. Ngươi có biết hay không hắn đôi mắt là như thế nào mù? Tần Diên mờ mịt nhìn hắn. Hắn không phải vì cứu nàng mà bị bỏng đôi mắt sao? Tân Thiên phảng phất xem thấu nàng trong lòng suy nghĩ, ngữ khí càng thêm chê cười mà mơ hồ bi ai. Ngày đó Tử Thần cung lửa lớn đích xác thiêu đốt nửa bầu trời, nhưng còn không đủ để thiêu hạt hắn đôi mắt. Hắn đôi mắt là khóc mù. Hắn ngữ khí chợt trở nên bén nhọn lên, phẫn nộ lên án nói, hắn là vì ngươi khóc mù hai mắt. Tần Diên ánh mắt chậm rãi trợn to, thân thể đều khắc chế không được run rẩy. Dung Chiêu từ phía sau nắm nàng hai vai, đi đến nàng bên cạnh người, nhíu mày đối Tân Thiên quát lớn nói, không cần nói nữa, vì cái gì không nói? Tấn Thiên lại thần tình lạnh lùng, ngữ khí lạnh lẽo, phảng phất dao nhỏ nhìn chằm chằm Tần Diên, chậm rãi giảng thuật nhiều năm trước chuyện xưa. Lúc trước Tô Mạch Trần nhào vào biển lửa cứu người, hôn mê 3 ngày 3 đêm, tỉnh lại sau liền bắt lấy hắn tay hỏi, nàng đâu? Nàng ở nơi nào? Tấn Thiên nhìn hắn sung huyết hai mắt, chỉ cảm thấy giọng nói tựa hồ bị cái gì tạp trụ giống nhau, nói không nên lời lời nói. Tô Mạch Trần mân khẩn môi, chậm rãi, buông lỏng ra hắn, thanh âm phiêu thật sự xa. Nói cho ta, nàng ở đâu? Là chết là sống? Mặt sau kia hai chữ, hơi hơi run rẩy. Tấn Thiên khoảnh khắc cứng còng thân thể, chỉ vì hắn trong nháy mắt trong giọng nói hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Công tử, nói cho ta. Tô Mạch Trần cúi đầu, ngữ khí trầm thấp mà không dung phản kháng. Tấn Thiên nhấp môi, quỳ xuống, đem một cái màu trắng bình phủng đến trước mặt hắn. Đây là nàng cho cốt, công tử, ngài nén bi thương. Mặc dù cúi đầu, hắn cũng có thể cảm nhận được công tử khoảnh khắc cứng đờ thân thể. Sau đó, hắn tay run rẩy vươn, đang tới gần sứ vại thời điểm, bỗng nhiên đem kia cho cốt vại đoạt lấy đi, ôm vào trong ngực, gắt gao dán ở chính mình. Ngực, phảng phất muốn đem nó dung nhập chính mình cốt nhục chỗ sâu trong. Tấn Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nghe thấy hắn nghẹn ngào gọi, A Ngưng, không cách nào hình dung đó là một loại cảm giác như thế nào. Hắn chỉ biết lúc ấy nghe thấy kia một tiếng chứa đầy phức tạp tình cảm kêu gọi, đó là hắn cái này người ngoài cuộc, cũng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị như vậy khắc cốt minh tâm đau, cùng với tê tâm liệt phế tuyệt vọng. Công tử, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt. Bên ngoài phong từ từ thổi vào tới, đem tóc của hắn thổi tan, tấp tấp tuyết trắng, rơi rụng ở trên vạt áo, hòa hợp nhất thể. Hắn mấp máy cánh môi, lắp bắp nói, công tử, ngài ngài đầu tóc. Rồi sau đó hắn ngậm miệng lại, nhìn chằm chằm phủng bạch sứ vại cái tay kia, mu bàn tay thượng, có thủy quang chậm rãi hội tụ. Tấn Thiên ngây dại, sau đó hắn thấy kia bạch y như tuyết nam tử buông xuống đầu, nước mắt rơi như mưa, ngày hôm sau ta bưng rửa cấp công tử đưa đi. Hắn một phen đánh nghiêng chén thuốc, sau đó cảm xúc thập phần điên cuồng đối ta nói, hắn muốn cứu ngươi, hắn muốn cho ngươi sống lại. Ta biết, hắn là muốn dùng cấm thuật, dùng chính hắn mệnh vì đại giới, tới trợ ngươi trọng sinh. Ở Bắc Tề mấy ngày nay, ngươi uống dược, chính là hắn huyết cùng với ngươi cho cốt. Linh hồn thoát ly có thể trọng sinh, nhưng thời cơ có lầm, chỉ có làm ngươi bản thân cốt cách hơn nữa hắn vì ngươi độ mệnh huyết vì lời dẫn, mới có thể làm ngươi thoát khỏi bệnh ma, có thể trường thọ. Tấn Thiên nhẹ nhàng nói, mà cũng chính là lúc ấy, ta phát hiện hắn mù, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn lắc đầu, đầy mặt bi thương, hắn không nghĩ khôi phục thị giác, bởi vì hắn muốn trừng phạt chính mình. Nhìn không tới ngươi, hắn muốn này một đôi mắt cũng không dùng được. Cho dù là sau lại hắn đồng ý trị liệu đôi mắt, cũng là vì có thể tái kiến ngươi một mặt. Hắn vẫn luôn ở Tử Thần Cung chờ, chờ ngươi trở về. Hắn hy vọng, khôi phục thị giác sau, nhìn thấy người đầu tiên, là ngươi. Tấn Thiên thanh âm đã nghẹn ngào, hắn khắc chế không được kích động cùng run rẩy. Ngươi phụ hoàng mẫu hậu, hắn nói, bọn họ còn sống. Trên thế giới sự tình chính là như vậy kỳ quái, ở không biết dưới tình huống, ngươi vĩnh viễn vô pháp không biết nó phát triển quỹ đạo cùng với kết quả, liền giống như hiện tại Tần Diên. Nàng chưa từng nghĩ tới, năm đó thấy như vậy huyết hỏa thốt luyện sau chân tướng, thế nhưng chỉ là một cái biểu hiện giả dối. 3 năm trước đây, ở nàng sấm cung tiền diễn, Tô Mạch Trần xuất binh chém giết phản thần về sau, đem cảnh đế cùng mới vừa sinh sản sau hoàng hậu vây ở ngự thư phòng, sau đó quỳ xuống. Cảnh đế cùng Tô Hậu đều thập phần kinh ngạc. Thừa tướng, ngươi làm gì vậy? Tô Mạch Trần nhấp môi, thỉnh hoàng thượng cùng hoàng hậu cứu A Ngưng một mạng. Cảnh đế cùng hoàng hậu càng là khó hiểu này ý, cảnh đế không hổ là vua của một nước, thực mau liền chấn định xuống dưới, hơn nữa ý thức được việc này không giống bình thường, liền trầm giọng nói, ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì thế Tô Mạch Trần liền đem chính mình thân thế cùng với báo thù kế hoạch toàn bộ thác ra. Cảnh đế cùng Tô Hậu hiển nhiên rất là ngoài ý muốn, ngươi cư nhiên là Vu tộc thiếu chủ. Là, Tô Mạch Trần gật đầu, mấy năm nay sửa tên đổi họ ẩn núp ở Đại Yến, chính là vì báo năm đó gia tộc lật úp chi thù. Một khi đã như vậy, cảnh đế lạnh lùng nói, ngươi, làm sao khổ từ bỏ? Bởi vì, Tô Mạch Trần ánh mắt trong nháy mắt mềm ấm, các ngươi có cái hảo nữ nhi, vì nàng, ta nguyện ý từ bỏ báo thù. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ là mấy năm nay ta đã đi đến vị trí này, muốn buông tay đã không có khả năng, cho nên mới sẽ nghĩ đến mượn cơ hội này tương kế tự kế, giúp bệ hạ diệt trừ gian thần, còn đại yến thái bình. Nhiên gia phụ hiệp bảng giá thi cốt tương bức, thêm chi nhân ta mà giận chó đánh mèo A Ngưng, ta lo lắng A Ngưng sẽ có nguy hiểm, cho nên vì nay chi kế, chỉ có ủy khuất hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, bồi vi thần diễn một tuồng kịch, mới có thể bảo A Ngưng an toàn, cũng có thể vĩnh trừ vu tộc hậu hoạn. Cảnh đế cùng Tô Hậu liếc nhau, trầm giọng nói, chấm dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hiện giờ hoàng cung đã là ở vi thần trong tay, nếu ta tưởng, bệ hạ cùng nương nương trong khoảnh khắc liền sẽ bỏ mạng. Tô Mạch Trần thanh âm bình tĩnh mà vững vàng, cho người ta một loại an tâm lực lượng. Năm đó sự tình, đó là các ngươi thượng một thế hệ ân oán, không nên liên lụy đến A Ngưng. Đãi chuyện này qua đi về sau, ta sẽ đem sở hữu chân tướng nói cho nàng. Chỉ là trước mắt thời gian hữu hạn, gia phụ ở trong cung nhãn tuyến vô số, nếu hắn phát hiện ta có nhị tâm, tất sẽ giận chó đánh mèo ra mẫu đốt hủy thi cốt. Hắn ngẩng đầu nhìn ghế trên đế hậu hai người, thành khẩn nói, ngày đó gia phụ đối hoàng hậu nương nương có điều mạo phạm cứ thế thái tử sớm. Tang, nhiên gia mẫu vô tội nhường nào, nàng sớm đã đi về cõi tiên, không nên lại chịu này khuất nhục. Chỉ cần làm gia phụ biết được ta đã hoàn thành báo thù đại kế, hắn liền sẽ nói cho ta gia mẫu sở táng nơi nào. Đợi khi tìm được gia mẫu thi cốt, ta mới có thể chuyên tâm đem phụ thân mấy năm nay xếp vào ở trong triều thế lực cùng vu tộc tàn đảng toàn bộ rút ra. Ngươi muốn diệt trừ chính ngươi tộc nhân. Tô Hậu không phải không có kinh ngạc nhìn hắn. Tô Mạch Trần môi mỏng, mân khẩn, ánh mắt lánh nghị. Kỳ thật các ngươi nói đúng, vu tộc dị nhân thân phụ dị năng, vốn là có vi lẽ thường. Năm đó tổ tiên định ra quy củ, phàm là vu tộc người vĩnh cư không tang, không thể đặt chân ngoại giới, để tránh cùng thế nhân khập khiễng, mối hòa vô cùng. Nhiên nhiều năm trước phụ thân phạm phải đại sai, mới cho vu tộc mang đến diệt tộc khó khăn, có lẽ đây là vu tộc nhất định phải đi qua kiếp nạn. Vu tộc thừa trời cao phù hộ khác hẳn với thường nhân, mà không nên coi đây là hòa thương sinh, nếu không tất chịu này loạn. Chỉ tiếc, năm đó ta trẻ người non già chịu phụ thân che giấu mới có hôm nay chi đủ loại. Hắn ngữ khí trầm tĩnh, từng câu từng chữ phảng phất tự thuật người khác chuyện xưa. Đã là thiên mệnh như thế, tội gì nghịch thiên mà đi? Huống chi duyên duyên tương báo khi nào? Hôm nay giết các ngươi vì ta vu tộc báo thù dễ dàng, nhưng ngày sau ta muốn như thế nào đối mặt A Ngưng? Như thế nào đối mặt nàng trong bụng hài tử? Cái gì? Tô Hậu cả kinh dựng lên, nhưng nhân vừa mới sinh sản, thân mình còn có chút hư, lại lần nữa ngồi xuống. Ngươi cùng Ngưng Nhi, các ngươi, Tô Mạch Trần cúi đầu, biểu tình áy náy. A Ngưng đã có hơn 2 tháng có thai. Hoang đường. Cảnh đế giận mắng, Ngưng Nhi băng thanh ngọc khiết, ngươi cũng dám hư nàng trong sạch, ngươi làm nàng ngày sau như thế nào đối mặt người trong thiên hạ? Tô Mạch Trần không nói lời nào. Tô Hậu sắc mặt cũng rất khó xem, bất quá cũng may. Nàng vốn dĩ tự dị thế, tư tưởng mở ra, thực mau liền chấn định xuống dưới. Ngưng Nhi ra cung, cũng là ngươi chủ ý. Là, Tô Mạch Trần nhấp môi nói, ta sợ tùy tiện nói cho nàng những việc này nàng sẽ không tiếp thu được. Hơn nữa nàng hiện tại người mang lục giáp, chỉ sợ đối thân thể có ảnh hưởng, cho nên mới làm nàng ly cung tạm lánh. Chờ hết thảy bụi bặm rơi xuống đất, ta sẽ tự mình hướng nàng giải thích. Chuyện tới hiện giờ, ngươi cho rằng ngươi giải thích hữu dụng? Cảnh đế sắc mặt xanh mét, nghĩ đến chính mình bảo bối nữ nhi bị người nam nhân này bẩn trong sạch còn chưa hôn mang thai, hắn liền giận sôi máu. Ngưng Nhi tính tình ngươi hẳn là biết, nếu là làm nàng biết ngươi lừa gạt nàng nhiều năm cũng ý đồ đoạt nhà nàng quốc, nàng không hận chết ngươi mới là lạ. Ngươi còn trông cậy vào nàng tha thứ ngươi? Nằm mơ. Tô Mạch Trần thân thể cứng đờ, sắc mặt hơi hơi bạch. Hắn tự nhiên biết cảnh đế nói không giả, mười mấy năm ở chung, hắn biết cái kia nữ tử có bao nhiêu quật cường cùng ghét cái ác như kẻ thù. Vô luận hắn lúc trước có bao nhiêu khổ chung, tóm lại là sai rồi. Nàng nếu đã biết, sẽ thất vọng, sẽ đau lòng đi. Thậm chí sẽ hoài nghi hắn là vì báo thù mới tiếp cận nàng. Nàng như vậy một cái kiêu ngạo nữ tử, có thể nào tiếp thu một đoạn vốn là lấy lừa gạt làm cơ sở cảm tình? Chỉ là việc đã đến nước này, hắn không còn hắn pháp. Huống chi nàng trong bụng còn có hắn hài tử, bọn họ sắp thành thân, hắn sẽ dùng tương lai vài thập niên thời gian tới đền bù nàng, vì nàng làm bất luận cái gì sự. Chỉ cần nàng có thể cho hắn cơ hội. Vô luận nàng tha thứ ta cùng với không, hiện tại quan trọng nhất là bảo đảm an toàn của nàng. Tô Mạch Trần hít sâu một hơi, nếu hôm nay sự bại, ta đây phía trước làm sở hữu chuẩn bị đều giang phó Mặc. Gia phụ cũng không tín nhiệm ta, sớm đã ở ta bên người xếp vào nhãn tuyến. Hắn bắt lấy ta nhược điểm, tùy thời tùy chỗ đều có thể đối A Ngưng bất lợi. Thời gian không còn kịp rồi, ta không thể mạo hiểm, còn thỉnh bệ hạ cùng nương nương ủy khuất một chút, chỉ cần qua này một quan, ta tùy ý các ngươi xử trí. Cảnh đế lại lần nữa cùng Tô Hậu liếc nhau, hai người đều là người thông minh. Hiện giờ hoàng cung sớm đã luân hãm, chỉ cần Tô Mạch Trần tưởng, tùy thời đều có thể lấy bọn họ phu thê hai người tánh mạng, hắn không cần thiết lại diễn kịch. Cho nên, hắn nói những câu thiệt tình, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hai vợ chồng mới không có ở biết được hắn thân phận sau giận tím mặt, mà là nghe hắn đem nói cho hết lời. Các ngươi hoàn chỉnh kế hoạch là cái gì? Cảnh đế hỏi. Tô Mạch Trần cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, bệ hạ cùng nương nương cùng tiểu hoàng tử bị giết, hạnh đến sau có cung nhân từng chịu bệ hạ mưa móc ơn trạch mà thụ thai sinh hạ hoàng tử, theo lý thường hẳn là vì đời kế tiếp quân vương, ta sẽ nâng đỡ hắn vì con rối hoàng đế, cầm giữ triều chính. Cảnh đế kinh dị, vì sao? Ngươi không chính mình đăng cơ? Tô Mạch Trần lắc đầu, ta dù sao cũng là ngoại thần, tùy tiện đăng cơ sẽ đưa tới triều thần bất mãn, biên quan tướng sĩ nhân tâm không xong, khủng lại náo động họa, cho nên chỉ có thể từ từ mưu tính. Bất quá bệ hạ cùng nương nương không cần lo lắng, ta sớm đã từ ngoài cung tìm tới một cái tánh mạng đe dọa trẻ con thay thế tiểu hoàng tử, lấy dấu giếm được gia phụ tai mắt. Cho nên, đại yến tân đế, như cũ là bệ hạ cùng nương nương thân sinh cốt nhục. Một khi đã như vậy, vì sao lại muốn giả tá người khác chi tử? Cảnh đế sắc mặt khó coi, hắn cả đời đối hoàng hậu yêu sâu sắc, chưa từng nạp phi, làm hắn cam chịu mặt khác nữ nhân có hắn hài tử, hắn là trăm triệu không thể tiếp thu. Hoàng thất con vợ cả kế thừa ngôi vị hoàng đế, mới càng có thể nói phục đại thần, không phải sao? Bởi vì, Tô Mạch Trần cười khổ, trong cung yêu cầu một cái thái hậu, một cái có thể tùy thời tùy chỗ cản tay tân đế hơn nữa giám thị ta. Nhãn tuyến, cho nên, tân đế chỉ có thể là cung nhân sở ra, mà phi hoàng hậu sở ra. Cảnh đế trầm mặc, Tô Hậu nói, ngươi yêu cầu chúng ta như thế nào làm? Nàng như vậy hỏi, đó là đáp ứng rồi Tô Mạch Trần, muốn phối hợp hắn. Tô Mạch Trần hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lấy ra hai viên thuốc viên. Đây là chết giả dược, bệ hạ cùng nương nương ăn vào này dược liền sẽ tạm thời đình chỉ tim đập, làm người nghĩ lầm các ngươi đã tử vong. Chỉ cần ta phụ thân cho rằng hoàng cung bị ta đoạt được, tân đế bị ta khống chế, mới có thể tạm thời yên tâm rời đi, ta mới có thể rời đi. Cảnh đế mày hơi chọn, hắn muốn đi đâu nhi? Bắc Tề. Chuyện tới hiện giờ, Tô Mạch Trần cũng không tính toán giấu giếm, đem chính mình phụ thân sở hữu đại kế tất cả đều cáo chi hai người. Mấy năm nay ta ở Đại Yến, Bắc Tề cụ thể có hắn nhiều ít thế lực ta cũng không thập phần rõ ràng. Cho nên, ta yêu cầu thời gian, yêu cầu lấy được hắn tín nhiệm, mới có thể bài trừ âm mưu của hắn. Nếu không, cũng sẽ không như thế ủy khuất bệ hạ cùng nương nương. Cảnh đế cùng Tô Hậu nghe vậy trầm mặc sau một lúc lâu, rồi sau đó cảnh đế nhẹ nhàng thở dài. Ngươi đứng lên đi. Hắn trầm ngâm, ánh mắt hơi hơi phức tạp, nói, ngày đó vu tộc chi loạn toàn nhân phụ thân ngươi tư tâm, mẫu thân ngươi cũng đúng là vô tội. Ngươi làm con cái, vốn dĩ tận hiếu với tôn, thân là thiếu tộc trưởng, vì tộc nhân báo thù cũng là đạo nghĩa nơi. Ngươi có thể hiểu lấy đại nghĩa, từ bỏ cừu hận đã thuộc khó được. Ngươi muốn tìm ra mẫu thân ngươi thi cốt, cũng là làm người tử bổn phận. Hiện giờ còn phải vì Ngưng Nhi mà phản bội cha ruột, giải cứu thiên hạ, quả thật đại nghĩa, chấm không nên trách cứ với ngươi. Bình tĩnh mà xem xét. Mặc dù Tô Mạch Trần hôm nay nghe này phụ phân phó bức vua thoái vị đoạt vị, cũng ở tình lý bên trong. Rốt cuộc, liền tính hắn có thể không để bụng diệt tộc chi thù, lại không thể coi thường mẫu thân thi hài vô tung. Huống chi, hắn có thể vì nữ nhi làm được tình trạng này, thành tâm chứng giám. Cuối cùng, cảnh đế đáp ứng rồi Tô Mạch Trần thỉnh cầu, cùng hắn diễn một tuồng kịch, chết giả. Vốn dĩ hết thảy sớm đã an bài hảo, nhưng không ai nghĩ đến Yến Thần sẽ đột nhiên vào cung. Nhưng mà đã không kịp, bởi vì đại quân vây khốn, nơi nơi đều là vu tộc tộc trưởng nhãn tuyến. Nếu vào lúc này từ bỏ, sẽ xuất hiện cái dạng gì hậu quả, ai đều nói không chừng. Tô Hậu giơ kiếm tự sát là lúc giống kia một tiếng, ngưng nhi, đi, mau. Không phải bởi vì Tô Mạch Trần, mà là bởi vì Vu tộc tộc trưởng, mà ở nhìn thấy như vậy một màn nàng, sớm đã hỏng mất, như thế nào nghe được đi vào Tô Mạch Trần giải thích. Huống hồ Tô Mạch Trần cũng khiếp sợ với nàng sấm cung, khoảnh khắc hiểu được, là phụ thân cho nàng mật báo làm nàng chính mắt nhìn thấy một màn này cùng hắn quyết liệt, hoàn toàn chặt đứt hắn nhân tình mà động lòng trắc ẩn. Đây là phụ thân sở làm hai tay chuẩn bị, phụ thân không tin hắn sẽ vứt bỏ a ngưng, cho nên mới sẽ dùng loại này biện pháp tới bức bách hắn, làm nàng biết chân tướng, sau đó đối hắn bắt đầu sinh cừu hận. Mà hắn khi đó nếu muốn giải thích, mẫu thân thi cốt liền sắp khả năng bị phụ thân sở hủy, huống hồ lấy ngay lúc đó cảnh tượng, phàm là hắn có chút tỏ vẻ, phụ thân liền khả năng khởi động bước tiếp theo kế hoạch, hơn nữa còn sẽ hoài nghi cảnh đế cùng Tô Hậu căn bản là không chết tiến tới hoàn toàn giết người diệt khẩu. Đến lúc đó mặc dù là nàng minh bạch sở hữu chân tướng, càng sẽ không tha thứ hắn giết hại cha mẹ chi thù. Chưa bao giờ từng có tuyệt vọng đem hắn bao phủ, nàng cùng cha mẹ nàng, nào một phương hắn đều không thể từ bỏ, nếu không đó là vô tận vực sâu, không bao giờ khả năng chữa trị. Hắn chỉ hy vọng nàng có thể bình tĩnh lại, dù sao phụ thân biết hắn đối nàng động tình, ở ngay lúc này sẽ đối nàng thủ hạ lưu tình, sẽ không làm phụ thân hoài nghi mặt khác, nhiều lắm chính là đối hắn nhiều hơn trừng phạt mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới, nàng sẽ kiên quyết nhảy vào biển lửa. Đến nỗi cảnh đế cùng Tô Hậu vì sao vẫn luôn không xuất hiện, tự nhiên là bởi vì thời gian. Lúc đó Tô Mạch Trần không biết Tần Hy còn sống, càng không biết hắn trở thành dung trinh. Ngọc Khỉ La mấy năm nay ở Bắc Tề Mai danh ẩn tích, lợi dụng Tấn Vương tổ kiến không ít chính mình thế lực. Mà Yến Thần sống lại, làm vốn có Vu tộc huyết mạch dung trinh phát hiện hơn nữa vận dụng chỉ có Vu tộc vương thất nhất tộc mới hiểu truyền linh phương pháp cùng Tô Mạch Trần liên hệ, hai người đạt thành chung nhận thức. Tô Mạch Trần tòa trấn Đại Yến, dung trinh khống chế Bắc Tề, hai bút cùng vẽ, đem Vu tộc âm mưu đi bước một tan rã. Băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, hơn 20 năm chuẩn bị, há là một sớm một chiều là có thể tan rã sạch sẽ. Cho nên, mới có kia 3 năm cảnh đế cùng Tô Hậu mất tích. Hơn nữa nhân Tô Mạch Trần đối Yến Thần dùng tình quá sâu không tiếc tổn thương tự thân, này phụ tức giận dị thường lật lọng vẫn chưa nói cho hắn hắn mẫu thân thi hài ẩn thân chỗ. Âu yếm nữ nhân đã chết, hắn khổ tâm chủ tính bố trí hết thảy đều nước chảy về biển đông, đủ loại đả kích theo nhau mà đến, hắn gần như hỏng mất. Hắn biết, mặc dù là A Ngưng sống lại đây, đứa bé kia lại cũng trở thành nàng trong lòng vĩnh viễn đau xót. Bọn họ, rốt cuộc vô pháp gương vỡ lại lành. Hắn có thể làm, đó là vì nàng thủ Đại Yến, chờ nàng trở về. Hắn sớm đã không hề tin tưởng phụ thân sẽ trả lại mẫu thân thi hài nói dối, lại không thể không làm bộ chịu này áp chế làm nàng trong miệng mưu triều xoán vị phản thần. Chỉ là như vậy nhiều năm ẩn nhẫn, hắn trong lòng chung quy có điều kỳ vọng, hy vọng phụ thân sẽ đem mẫu thân thi cốt còn cho hắn. Như vậy hắn đó là chết cũng không hám. Mà cái kia nữ tử, hắn từng cho rằng nàng là hắn cứu rỗi, lại chung quy vượt bất quá những cái đó ân oán gông cùm xiềng xích. Cách Ngạn nhìn về nơi xa, hắn chỉ lo lắng, nàng cả đời sống ở cừu hận chung không thể tự kiềm chế. Hiện giờ biết được nàng tìm đến chính mình hạnh phúc, hắn cũng có thể an tâm. Đương Tần Diên lại lần nữa nhìn thấy nguyên bản cho rằng sớm đã ly thế phụ hoàng mẫu hậu là lúc, trong đầu trống rỗng. Tô Hậu thấy nàng, đầu tiên là kinh ngạc, rốt cuộc nàng dung mạo cùng từ trước vẫn là có khác biệt, rồi sau đó ánh mắt dần dần đã ương ước, hai ba bước đi lên tới, bắt lấy tay nàng. Hải tử, ngươi chịu khổ. Nhìn thấy Tận Thiên, nàng liền biết nữ nhi sớm đã minh bạch hết thảy. Tô Mạch Trần vì bảo bọn họ phu thê hai người an toàn, đưa bọn họ an trí ở cái này ngăn cách với thế nhân địa phương. Bọn họ không thể đi ra ngoài, bởi vì một khi bọn họ hiện thân, liền rất có khả năng bị cái kia Táng Tận Thiên Lương Vu tộc tộc trưởng phát hiện mà đối nữ nhi bất lợi. Bọn họ ngày ngày đêm đêm chịu đủ tư nữ chi đau, ngóng trông có thể sớm ngày nhìn thấy nữ nhi. Hiện giờ rốt cuộc gặp được, nàng có thể nào không kích động vui sướng. Tần Diên ngốc ngốc nhìn cái này mỹ lệ từ ái nữ nhân, đây là nàng mẫu hậu, từ nhỏ đau nàng ái nàng che chở nàng mẫu hậu. 3 năm xa cách, vốn tưởng rằng âm dương tương cách mẹ con gặp lại, hẳn là hỉ cực mà khóc ôm đầu khóc giống. Mà nàng, lại trong óc trống rỗng, tùy ý nữ tử này gắt gao ôm nàng, biểu tình chết lặng mà dại ra. Cảnh đế phát hiện nàng khác thường, nhìn thấy nữ nhi vui sướng chậm rãi lắng đọng lại xuống dưới, hắn kéo ra thế tử, mãn hàm từ ái đối Tần Diên nói, ngưng nhi. Tần Diên lại bỗng nhiên lui ra phía sau vài bước, biểu tình gần như hỏng mất. Tại sao lại như vậy? Cảnh đế cùng thê tử nhìn nhau, trong lòng thở dài. Ngưng nhi, mấy năm nay ta và ngươi mẫu thân vẫn luôn tị thế tại đây, cũng từng nhiều lần muốn nói cho ngươi chân tướng. Nhưng là chúng ta đều sợ ngươi sẽ chịu không nổi, càng sợ ngươi sẽ lộ ra sơ hở mà cấp vu tộc người chui chỗ trống. Mạch Trần cùng ngươi hoàng huynh dốc sức nhiều năm đều là vì ngươi, chúng ta không thể làm cho bọn họ vất vả nước chảy về biển đông. Cho nên, hắn thấy được Tần Diên bên người Dung Chiêu, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó hiểu rõ, không nói xuất khẩu nói nuốt trở về, biểu tình phức tạp mà xa xưa. Dung Chiêu lo lắng nhìn Tần Diên, Diên nhi. Tần Diên ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, bỗng nhiên liền nhớ tới ngày đó ở Bắc Tề hỏi qua Tô Mạch Trần mấy vấn đề. Nàng còn nhớ rõ, hắn là như thế này trả lời. Thống khổ nhất việc, là ta có thể cứu được mọi người, duy độc cứu không được nàng. Ta từng phiền nàng chán ghét nàng rời xa nàng, cuối cùng lại bất quá là bởi vì ta vô pháp đối mặt nàng bằng phẳng cùng không sợ. 13 năm, cùng nàng ở bên nhau mỗi một ngày, với ta mà nói, đều là hạnh phúc nhất thời khắc. Lớn nhất mộng tưởng mang nàng rời xa hết thảy thị phi nơi, quá bình tĩnh đạm bạc sinh hoạt. Nhân sinh như vậy nhiều đã biết không thể sửa đổi ân oán cùng không biết đủ loại, chú định sẽ trở thành ta cùng nàng chi gian vô pháp vượt qua hồng câu. Ta từng cho rằng ta có thể chặt đứt cách ở ta cùng nàng chi gian sở hữu ràng buộc, nhưng chung quy bại cho vận mệnh, bại cho nàng. Lúc trước nàng cho rằng hắn giả mù sa mưa trang tình thánh, hiện giờ mới biết được hắn tình thâm ý trọng. Hắn đích xác cứu mọi người, duy độc rơi xuống nàng, yêu nàng, cùng nàng ở bên nhau, này chỉ sợ là hắn đời này thống khổ nhất sự đi. Rốt cuộc, ai đều sẽ không lấy yêu kẻ thù chi nữ vì vinh. Hắn nói muốn mang nàng rời đi thị phi nơi, là chán ghét này hết thảy cừu hận hỗn loạn, chỉ nghĩ cùng nàng hạnh phúc bình phàm quá cả đời đi. Từ trước nàng không tin hắn trong miệng cái gọi là những cái đó ân oán thị phi, hiện giờ nàng lại không thể không tin. Này tính cái gì? Nàng cho rằng cha mẹ chi thù, gia quốc chi hận, phản bội chi đau, tất cả đều là giả. Nàng cho rằng này 3 năm ngày ngày đêm đêm bị chịu tra tấn người chỉ có nàng, lại không nghĩ rằng, ở nàng không biết. Trong một góc, hắn vì nàng trả giá từ bỏ nhiều ít. Tân Thiên nói, di hồn độ mệnh chi thuật là yêu cầu đại giới, kia đó là hắn mệnh. Nói cách khác, nàng hiện giờ tồn tại mỗi một ngày, đều là hắn dùng chính mình thọ mệnh đổi lấy. Bọn họ 2 người, chỉ có thể sống 1 người. Mà kia 3 năm nàng mỗi một lần tim đập nhanh chi chứng cùng hắn đều là liên hệ, nàng đau, hắn sẽ so nàng đau gấp 100 lần. Cho nên ngày đó ở dịch quán, nàng muốn giết hắn thời điểm, mới có thể đột nhiên đau lòng. Lấy huyết vì dẫn, bọn họ 2 người tánh mạng sớm đã gắt gao tương liên, nàng như thế nào có thể giết được hắn? Thì ra là thế. Nàng kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cái cứng đờ tươi cười. Phụ hoàng, mẫu hậu, ngưng nhi. Tô hậu lại khó khắc chế trong lòng tình cảm, nước mắt tràn mi mà ra, muốn duỗi tay đi kéo nàng, nàng lại liên tục lui về phía sau, không ngừng lắc đầu. Tại sao lại như vậy? Sao có thể? Hắn sao lại có thể làm như vậy? Hắn sao lại có thể gạt ta đến tận đây? Sao lại có thể không? Này không phải thật sự các ngươi đều ở gạt ta, đều ở gạt ta. Nàng hỏng mất, hét lớn một tiếng xoay người liền chạy. Diên nhi, Dung Chiêu kêu sợ hãi một tiếng đuổi theo đi, lại thấy Lưu Uyên không biết khi nào xuất hiện ở trước mắt, chặn Tần Diên, móc ra một cái túi gấm. Công chúa, đây là hoàng thượng cho ngươi cuối cùng một cái túi gấm, thỉnh ngài cần phải giờ phút này mở ra. Tần Diên nhìn chằm chằm hắn, bên cạnh người đôi tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, trong đầu các loại suy nghĩ phiền loạn như ma, sớm đã làm nàng vô pháp bình thường tự hỏi. Hoàng huynh, hắn cũng đã sớm biết này hết thảy, nhắm mắt, nàng chung quy tiếp nhận cái kia túi gấm, cùng thượng một cái túi gấm giống nhau, bên trong là một phong thật dài tin. Ngưng nhi, ngươi nhìn thấy phụ hoàng mẫu hậu đi. Ta biết, giờ phút này ngươi tất nhiên nỗi lòng phức tạp phiền loạn vô pháp tiếp thu sự thật này. Là, rất nhiều sự ta đã sớm biết, nguyên nhân chính là vì ta biết, mới không đành lòng ngươi lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ta ngăn cản ngươi cùng Tô Mạch Trần ở bên nhau, không chỉ có bởi vì cảm thấy hắn tâm cơ thâm trầm ngươi vô pháp khống chế, cũng không phải bởi vì các ngươi chi gian cách huyết hải thâm thù liền khăng khăng muốn chia rẽ các ngươi, mà là, vô luận lúc trước hắn tới Thượng Dung là hoài cái dạng gì mục đích cũng hảo, cuối cùng vì ngươi từ bỏ cừu hận cũng thế. Ở trải qua quá những cái đó sự, ngươi không bao giờ khả năng trong lòng không có khúc mắc cùng hắn ở bên nhau. Lớn nhất có thể là, ngươi tưởng ái không dám ái, tưởng hận lại không có hận lý do, ái hận đang chéo, tích tụ với tâm, cứ thế mãi, ngươi sẽ hoàn toàn hỏng mất. Muốn cho ngươi đi ra này đoạn bóng ma, chỉ có một biện pháp, đó chính là, tìm một đoạn tân cảm tình ký thác, mà Tiểu Chiêu, chính là nhất thích hợp người kia. Liền như ngày đó ở Hoàng Cung ngươi ta nói với ngươi như vậy, ngưng nhi, kỳ thật. Chính ngươi đều chưa từng chân chính hiểu biết chính mình. Ngươi muốn tình yêu không phải thiêu thân lao đầu vào lửa truy đuổi, mà là tế thủy lưu trường làm bạn cùng dựa vào. Có như vậy một người không oán không hối hận ái ngươi bao dung ngươi, cái gì đều nguyện ý vì ngươi trả giá vì ngươi hy sinh, ngươi sao có thể không động tâm. Mà nửa năm thời gian, cũng đủ làm ngươi một lần nữa tìm được tự mình, cùng với cảm tình quy oai cho nên, ta mới cố ý dặn dò ngươi muốn ở đoạt lại. Đại yến sau lại mở ra túi gấm, ta quá hiểu biết ngươi, nếu làm ngươi trước tiên biết những việc này, như vậy ta khổ tâm an bài hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc. Mà ở ngươi biết sở hữu chân tướng về sau nếu vô chi tình nhân chỉ điểm, ngươi cũng sẽ như vậy thống khổ không thể tự kiềm chế. Tô Mạch Trần hy sinh nhiều như vậy, không tiếc vì ngươi từ bỏ nhiều năm cừu hận, không tiếc vì ngươi phản bội phụ thân hắn, mà Tiểu Chiêu cũng ruồng bỏ ra quốc một lòng chỉ vì ngươi. Bọn họ đều vì ngươi như thế tình thâm ý trọng, nếu ngươi không hạnh phúc, như thế nào không làm thất vọng bọn họ hy sinh? Ngưng nhi, không cần hận ta, ta là một cái ích kỷ người, ta chỉ hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Đến nỗi Tô Mạch Trần, hắn tương lai sẽ đi con đường nào, ta đã vô pháp đoán trước. Có lẽ người có đôi khi chính là như vậy, ở lực sở không kịp thời điểm, chỉ có thể nhận mệnh. Ta chỉ là người, không phải thần. Cuối cùng một chữ rơi xuống, bút lông sói bút từ trong tay chảy xuống, hắn tựa hồ tiết sở hữu sư lực, mỏi mệt về phía sau nhích lại gần. Trên bàn là chồng chất như núi tấu chương, bên sườn tử kim lư hương trầm hương y ỏi, một thất yên tĩnh. Hắn đột nhiên nói, Kính Nguyệt, ngươi nói, ngưng nhi biết chân tướng sau, có thể hay không trách ta? Kính Nguyệt cúi đầu đứng ở một bên, biểu tình thở dài. Ngài làm hết thảy đều là vì công chúa hảo, đến nỗi những người khác sẽ như thế nào, không hề ngài nhọc lòng trong phạm vi. Hoàng thượng, công chúa sẽ suy nghĩ cẩn thận. Nàng dừng một chút, nói, Tô Mạch Trần cũng không oan, rốt cuộc hắn lúc trước tới Đại Yến vốn chính là có mục đích riêng. Mặc dù sau lại yêu công chúa, lại cũng có điều giấu giếm. Năm đó hắn đáp ứng ngài sẽ hảo hảo bảo hộ công chúa, lại như cũ không có thể bảo vệ tốt nàng thế cho nên công chúa táng thân biển lửa. Nói đến cùng, này hết thảy hắn trước sau muốn phụ trách. Công chúa tuy rằng là trọng sinh, nhưng không đại biểu những cái đó thương tổn liền không tồn tại. Hắn đã làm sai chuyện, nên trả giá đại giới. Dung Trinh cười nhạo, ngươi đây là ở biến tướng vì ta thoát tội. Hoàng thượng ngài có tội gì? Kính Nguyệt lại khải khải mà nói, thuộc hạ biết, Tô Mạch Trần vì trợ công chúa sống lại hy sinh quá nhiều, mà ngài lại tác hợp công chúa cùng Tấn Vương ở bên nhau, cũng liền cùng cấp với chia rẽ công chúa cùng Tô Mạch Trần chi gian nhân duyên, cảm thấy đối Tô Mạch Trần có chút không công bằng. Thôi, Dung Trinh không nói lời nào. Kính Nguyệt thở dài, Hoàng thượng, ngài này lại là hà tất đâu? Kỳ thật đứng ở ngài góc độ, vô luận công chúa với ai ở bên nhau, thống khổ nhất vẫn là ngài. Thuộc hạ nhưng thật ra ngài đem những cái đó tâm cơ mưu tính tất cả đều dùng ở công chúa trên người, tốt nhất là đem công chúa cấp cước về, này so cái gì đều cường. Hiện giờ ngài khổ tâm an bài hy vọng công chúa buông qua đi tìm kiếm nàng chính mình hạnh phúc, đem sở hữu quả đắng để lại cho chính mình, thánh nhân đều làm không được rộng lượng như vậy. Ngài còn ở nơi này tự trách lo lắng áy náy. Nàng lắc đầu, Hoàng thượng ngài ngút trời anh tài trí quan quần hùng, cũng chỉ có đề cập yến thần công chúa sự, mới có thể trở nên thật cẩn thận do dự. Ngài một phen khổ tâm, cuối cùng cái gì cũng không được đến, không duyên cớ làm chính mình thương tâm, còn cho chính mình bình tăng thêm phiền não. Nàng thao thao bất tuyệt lại nhải nói, đại phu nói, ngài không thể tâm tư quá nặng, ngài thân thể đã gánh vác không được như vậy trọng phụ tài. Nói xong lời cuối cùng, Kính Nguyệt trong mắt che giấu không được lo lắng. Dung Chiêu nghe vậy cười, lắc đầu, tựa thật tựa qua, Kính Nguyệt, ta như thế nào không phát hiện, ngươi cư nhiên vẫn là một đóa giải ngữ hoa. Kính Nguyệt không tỏ ý kiến, Hoàng thượng ngài liền tính không tin thuộc hạ năng lực, cũng nên đối ngài chính mình có tin tưởng. Phàm là ngài tự mình huấn luyện ra người, cái nào là trừ bỏ giết người cái gì đều sẽ không động vật máu lạnh. Ngay cả Lưu Uyên tông chủ, đi theo ngài nhiều năm không cũng trở nên có nhân tình vị rất nhiều sao? Không biết là như thế nào trở lại hoàng cung, cũng không biết là như thế nào trở lại chính mình tẩm điện. Nàng đem chính mình nhốt ở trong phòng, ai đều không thấy, liền Dung Chiêu tới, cũng bị nàng cự chi ngoài cửa. Dung Chiêu, ngươi trở về đi, ta tưởng một người yên lặng một chút. Tần Diên để ở môn trên lưng, nhẹ nhàng nói. Dung Chiêu trầm mặc hồi lâu, mới nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Nghe tiếng bước chân chậm rãi rời đi, Tần Diên mới tiết ra cả người sư lực, chậm rãi chảy xuống trên mặt đất. Nàng đôi tay gắt gao ôm chính mình, thẳng đến lúc này, nàng ẩn nhẫn lâu ngày nước mắt mới tràn mi mà ra. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì, phụ hoàng mẫu hậu còn sống, hoàng đệ còn sống, tất cả mọi người tồn tại, chết, đều là người của hắn. Như vậy, mấy năm nay nàng làm những cái đó sự, đều là sai. Nàng tự cho là đúng, cừu hận đều là giả, chân chính nhận hết tra tấn thống khổ người, là hắn. Hắn duy nhất đối nàng cái gọi là thương tổn, chỉ là bất đắc dĩ lừa gạt. Mà nàng, lại như vậy không kiêng nể gì tra tấn hắn. Ha ha, nhiều buồn cười a. Tất cả mọi người biết chân tướng, chỉ có nàng không biết. Tất cả mọi người làm chính mình cho rằng chính xác sự, chỉ có nàng giống cái đồ ngốc giống nhau tự cho là chính mình là người bị hại. Nguyệt hoa mới lên, Tần Diên rốt cuộc mở ra cửa phòng, đi thiên lao. Tô Mạch Trần dựa vào lạnh băng trên vách tường, cả người huyết sớm đã đọng lại, cứ việc đã thượng dược, sắc mặt như cũ thập phần suy yếu, thậm chí đều không có phát hiện nàng đã đến. Tần Diên đi qua đi, ngồi xổm xuống, thấy hắn mặc dù ngủ rồi như cũ cau mày, liền biết hắn trong lòng như cũ bất an, trong lòng dâng lên khôn kể tư vị. Nàng run rẩy vươn tay, đẩy ra rơi rụng ở hắn gương mặt biên đầu bạc, đầu ngón tay xẹt qua kia đầu bạc là lúc, rồi lại run rẩy. Nàng không quên, hắn này một đầu tóc bạc, là bởi vì nàng, là như thế nào tuyệt vọng cùng thống khổ mới làm hắn một đêm đầu bạc, lại là như thế nào tự mình khiển trách tra tấn mới làm hắn khóc mù hai mắt. Hắn như vậy lạnh nhạt tự giữ cơ hồ không có gì cảm xúc người, nàng thậm chí khó có thể tưởng tượng hắn vì nàng rơi lệ cảnh tượng. Cái mũi hơi hơi chua xót, nàng khóe môi xả ra một mạt cay chát. Vì cái gì như vậy ngốc? Thấp, thấp tiếng nói từ nàng trong miệng phiêu ra, tại đây âm lãnh thiên lao có vẻ phá lệ đột ngột. Vì cái gì không nói cho ta chân tướng? Vì cái gì muốn cho ta hiểu lầm ngươi đến tận đây? Bởi vì sợ hãi sao? Sợ hãi ta không tha thứ ngươi, sợ hãi sẽ mất đi ta. Nàng ngồi dưới đất, đột nhiên cười, trong mắt rồi lại có nước mắt. Đúng vậy, ta đương nhiên sẽ sinh khí, đương nhiên sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi xuất hiện sẽ cho cha mẹ ta người nhà mang đến uy hiếp a, ta sao có thể trong lòng không có khúc mắc cùng ngươi ở bên nhau. Ha ha, cho nên ngươi làm chính là đối. Ngươi như vậy hiểu biết a, chính là. Nước mắt từ hốc mắt chậm rãi chảy xuống, nàng nghẹn ngào. Nếu đã sớm biết chúng ta chi gian không có khả năng, vì cái gì còn muốn cùng ta ở bên nhau? Vì cái gì còn phải cho ta hy vọng? Nàng cúi đầu nhìn hắn, ta tình nguyện hư đến hoàn toàn một chút, ta thả rằng mục đích của ngươi chỉ là báo thù, vì cái gì còn phải vì ta trả giá nhiều như vậy? Vì cái gì làm ta ái không được, hận không thể? Tô Mạch Trần, ngươi là cố ý có phải hay không? Ngươi cố ý tới tra tấn ta có phải hay không? Ngươi báo không được thù, liền ý định làm ta thống khổ có phải hay không? Đại viên nước mắt chảy xuống khuôn mặt, từng giọt rơi vào hắn trên trán, nóng bỏng xúc giác làm hắn trong lúc ngủ mơ cũng không khỏi nhăn nhăn mày, thấp thấp gọi. A ngưng, Tần Diên một đốn, thản nhiên nhìn về phía hắn, không biết vừa mừng vừa lo, phát hiện. Hắn vẫn chưa tỉnh lại, lại nghĩ tới hắn theo bản năng thấp gọi, trong lòng chua xót. Tần Mộng Ngưng đã sớm đã chết, trên thế giới này không còn có cái gì A ngưng, đã không có. Tô Mạch Trần, ngươi có biết hay không? Ta kêu Diên Nhi, Tần Diên, chỉ thuộc về Dung Chiêu Tần Diên. Nàng nhớ tới buổi chiều bị nàng che ở ngoài cửa Dung Chiêu, ngực lại hơi hơi đau. Ông trời thật sẽ trêu cợt người có phải hay không? Đem chúng ta ba cái chơi đến xoay quanh. Từ trước ta vì ngươi không ngừng cự tuyệt hắn, thương tổn hắn, nhiều năm như vậy vòng đi vòng lại, đến bây giờ, ta lại phải gả cho hắn. Mà ngươi, nàng mặc mặc, thật lâu thở dài một tiếng. Có lẽ tựa như Hoàng Huynh nói như vậy, người có đôi khi thật sự nên nhận mệnh. chúng ta là người, không phải thần, mặc dù có thông thiên khả năng, chung quy không thể xoay chuyển vận mệnh. Ngươi không thể, Hoàng huynh không thể, Dung Chiêu cũng không thể. Ta, nàng tự giễu cười, ta chính là một cái rõ đầu rõ đuôi. Đại ngốc, nàng nhắm mắt, bỗng nhiên lại nghe thấy Tô Mạch Trần ở thấp thấp nói mớ. A ngưng đừng sợ, nàng ngẩn ra. Hắn còn đang nói, đừng sợ ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi đừng sợ. Tần Diên nhấp môi nhìn hắn, mới vừa ngừng nước mắt lại nhìn không được hạ xuống. Bỗng nhiên nhớ tới ở Bắc Tề thời điểm, lần đó hắn mộng y ép ôm nàng, nỉ non nói, hắn cái gì đều không có, chỉ còn lại có nàng một cái lúc trước nàng lòng tràn đầy cừu hận hận không thể đem hắn. Lột ra dóc xương ăn thịt uống máu, nghe được những lời này đó chỉ cảm thấy ghê tởm. Lại nguyên lai, hắn thật sự vì nàng mà mất đi sở hữu, gia tộc, cha mẹ, cùng với hắn như vậy nhiều năm qua tranh thủ quyền lợi cùng công danh, tất cả đều nhân nàng mà từ bỏ, vứt lại từ đầu chí cuối, hắn muốn, chỉ có nàng. Mà khi hắn từ bỏ hết thảy, liền nàng, cũng mất đi trách không được hắn trước kia sẽ nói, nếu hắn có một ngày hai bàn tay trắng, nàng còn nguyện ý hay không? Đi theo hắn, lúc trước nàng lời thề son sắt nói, hắn sẽ không hai bàn tay trắng, bởi vì còn có nàng. Buồn cười chính là, hiện giờ nàng lại không thể thực hiện ngày đó hứa hẹn. Hắn chưa từng đối nàng thất tín, mà nàng lại sớm đối hắn phán tử hình. Nàng hít hít cái mũi, cúi người đi giải hắn quần áo. Hắn có trong nháy mắt kháng cự, rồi sau đó tựa nhận thấy được quen thuộc hơi thở, chậm rãi thả lỏng lại. Quần áo thối lui, cánh tay hắn thượng thương đã trải qua xử lý, ngực thương nặng nhất, nơi đó bị nàng đã đâm hai lần. Nàng nhấp môi, sau đó đứng lên. Người tới, Tần Diên đem Tô Mạch Trần từ Thiên Lao mang theo ra tới. Ngày hôm sau sáng sớm, Dung Chiêu liền vội vàng đi tới Tử Thần Cung, ở Thiên Điện trông được thấy nằm ở trên giường Tô Mạch Trần. Hắn nhấp môi, không nói gì. Nàng thượng triều đi, hiển nhiên biết hắn sẽ đến, vẫn chưa dặn dò cung nhân ngăn lại hắn. Nàng nói qua, bọn họ chi gian, không cần bí mật. Nàng ở dùng phương thức này nói cho hắn, thả ra Tô Mạch Trần cũng không đại biểu cái gì, làm hắn an tâm. Tiếp cận buổi trưa thời điểm, Tần Diên đã trở lại. Ở chính điện không có thấy Dung Chiêu, liền trực tiếp đi Thiên Điện, thấy tựa hồ ở trầm tư Dung Chiêu. Chờ ta thật lâu. Nghe được nàng thanh âm, Dung Chiêu lập tức ngẩng đầu, ngay sau đó đứng dậy hướng nàng đi tới. Diên Nhi. Không đợi hắn mở miệng, Tần Diên liền nói, tối hôm qua ta ngủ ở Tuyết Nhi nơi đó. Dung Chiêu sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, lôi kéo tay nàng, nói, Diên Nhi, ngươi không cần giải thích, ta hiểu. Tần Diên lại lắc đầu, ta biết cái gì trai đơn gái trước tình ngay lý gian. Nàng nghiêm túc nhìn hắn, trịnh trọng nói, ta nếu đáp ứng gả cho ngươi, tự nhiên liền sẽ cùng mặt khác nam tử bảo trì khoảng cách, cho nên, ta không hy vọng ngươi bởi vậy có khác ý tưởng. Như thế nào sẽ? Dung Chiêu thành khẩn nói, Diên Nhi, ta vĩnh viễn đều tin tưởng ngươi. Lúc này nếu ngươi còn có thể tâm như nước lặng, ta ngược lại là cảm thấy không bình thường. Ta chính là sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng, cho nên, Tần Diên cười cười, ánh mắt nhàn nhạt ấm áp. Yên tâm đi, cứ việc những cái đó sự tình đích xác làm ta trở tay không kịp, bất quá kia đã trở thành qua đi. Nàng thở dài một tiếng, Hoàng huynh thật đúng là liệu sự như thần, còn cố ý lưu lại như vậy mấy cái túi gấm. Nếu không có như thế, ta chính mình cũng không biết chính mình sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Dung Chiêu nắm tay nàng, hỏi, ngươi tính toán như thế nào an trí hắn? Ta tạm thời còn không biết. Tần Diên lắc đầu, ta đem hắn đặt ở ta trong cung điện, là bởi vì chỉ có ta cung điện không người dám tùy ý xông tới, chỉ có như vậy mới an toàn nhất. Nàng nhắm mắt, ta phía trước đã đem hắn hành vi phạm tội chiêu cáo thiên hạ, hiện tại phản cung đã không kịp. Nàng sắc mặt thích ai thương xót, chính là Dung Chiêu, hắn không thể chết được, ta biết. Dung Chiêu biểu tình ngưng trọng, Diên Nhi, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta tới an bài, ta sẽ không làm hắn có việc. Tần Diên nhìn hắn, ánh mắt lại có chút phức tạp. Ngươi không hận hắn sao? Ngươi mẫu phi phụ vương chết, xét đến cùng, Vu tộc mới là đầu sỏ gây tội. Nếu không có hắn cô cô lừa gạt ngươi phụ vương, ngươi phụ vương cũng sẽ không nhẫn tâm giết mẫu thân ngươi, càng sẽ không lợi dụng ngươi. Ngươi cả đời này lớn nhất thống khổ, đều là bọn họ tạo thành, nhưng ta cả đời này lớn nhất vui sướng cũng là hắn cho. Dung Chiêu đánh gãy nàng, biểu tình thở dài mà thản nhiên. Diên nhi, ta thừa nhận ta không phải cái gì rộng lượng người, ta cũng không phải không hận quá. Rốt cuộc, bởi vì bọn họ, ta mới đau thất song thân. Khá vậy đúng là như thế, ta mới có thể gặp được ngươi. Hắn nghiêm túc mà nhu tình nhìn nàng, nếu không có hắn hy sinh, ngươi như thế nào sẽ trọng sinh? Ta lại như thế nào còn có cơ hội có thể cùng ngươi cộng độ cả đời? So với mất đi, ta càng để ý hiện giờ có được. Hắn ôm quá nàng bả vai, phụ vương chết thời điểm, ta cũng như vậy hận hắn sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Nhưng thì tính sao? Hắn trước sau là ta phụ vương, hơn nữa người chết đã rồi, có cái gì hận không thể hóa giải đâu. Kỳ thật ngày hôm qua biết những cái đó chân tướng thời điểm, ta so ngươi đã chịu xúc động còn muốn đại, đặc đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, hà tất làm chính mình vẫn luôn sống ở cừu hận chung, mà mất đi chính mình quý trọng hết thảy. Ta không nghĩ chính mình hối hận cả đời, càng không nghĩ mất đi ngươi. Tần Diên động dung, Dung Chiêu, nghe ta nói Diên nhi. Dung Chiêu ôm nàng, ôn nhu tiếng nói chậm rãi trấn an nàng đã chịu dao động nỗi lòng. Vô luận hận cũng hảo, oán cũng thế, kia đều là bọn họ đời trước sự tình, chúng ta hà tất lại kéo dài như vậy vĩnh viễn cừu hận. Ta mệt mỏi, cũng mệt mỏi, không nghĩ lại bởi vì mặt khác bất luận cái gì lý do cùng nhân tố mà cùng ngươi gặp thoáng qua. Ta không nghĩ làm chính mình cùng hắn giống nhau sống ở cừu hận, ái mà không thể, chỉ còn lại có vĩnh cửu cô độc cùng tuyệt vọng. Ta tưởng quý trọng cùng ngươi ở bên nhau mỗi một ngày, cười vui cũng hảo, nước mắt cũng thế, chỉ cần ngươi ở ta bên người, ta liền cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Tần Diên trong mắt nổi lên nước mắt, ở hắn trong lòng ngực dùng sức gật đầu. Hảo, chúng ta đều quên những cái đó không nên thuộc về chúng ta. Thù cùng oán, chỉ sống ở lập tức, chỉ để ý tương lai. Ân, Dung Chiêu gắt gao ôm nàng, ánh mắt ôn nhu mà thương tiếc. Ai đều không có chú ý tới, nguyên bản ngủ Tô Mạch Trần mở mắt, yên lặng nhìn không coi ai ra gì ôm nhau nam nữ. Ngực đau sớm đã chết lặng, chính là nhìn đến như vậy một màn, những cái đó vẫn luôn giấu ở trong lòng chưa bao giờ khép lại miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra. Cuộn cuộn máu tươi cơ hồ muốn đem hắn ra thịt cũng năng toái. Hắn nhắm mắt, khóe miệng lại hơi hơi dơ lên. Như vậy, thực hảo, nàng tìm được một cái tốt quy túc, nàng có thể hạnh phúc vui sướng tồn tại, so cái gì đều cường. Dư lại, đều giao cho hắn tới giải quyết đi. Thuộc về đời trước ân oán, nên kết thúc. Dung Chiêu rời đi sau, Tần Diên liền đi hướng mép giường. Không cần trang, ta biết ngươi tỉnh. Tô Mạch Trần mở to mắt, nhìn nàng, hơi hơi thở dài. Ngươi tất cả đều đã biết. Là, Tần Diên ngồi xuống, gật đầu thừa nhận. Tô Mạch Trần trầm mặc. Tần Diên nhìn chằm chằm hắn, ngươi liền không nghĩ nói điểm cái gì? Nói cái gì? Tô Mạch Trần nhìn chằm chằm trướng đỉnh, ánh mắt hơi hơi mờ mịt. Nói ta làm như vậy có khổ chung, nói ta đều là bất đắc dĩ, nói ta chưa bao giờ làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của ngươi. Hắn bỗng nhiên cười, khóe mắt nhàn nhạt thê lương. Sau đó đâu? Ngươi có phải hay không muốn nói cho ta, chúng ta hồi không đến từ trước? Vô luận căn cứ vào cái gì lý do, ngươi ta đều là đối địch. Ngươi cũng không có khả năng lại trở lại ta bên người. Hắn nhìn nàng, ánh mắt giống xa xôi núi non bay lên khởi đám sương, nhàn nhạt tiêu điều. Không phải sao? Tần Diên hờ hững. Nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình lại lần nữa đối mặt hắn cư nhiên có thể như thế bình tĩnh, thậm chí tâm bình khí hòa cùng hắn đối nói. Nàng cho rằng, như vậy chân tướng qua đi, nàng sẽ hỏng mất sẽ điên cuồng. Ít nhất không đúng không đúng lấy như vậy trạng thái xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng sự thật vĩnh viễn thắng với suy đoán cùng giả thiết. Mạc danh, nàng cười, trong mắt một mảnh thản nhiên. Ngươi nói đúng, chúng ta vĩnh viễn đều không thể trở lại từ trước. Hoặc là nói, nàng buồn bã thở dài một tiếng, chúng ta chi gian vốn là không nên từng có đi. Tô Mạch Trần mấy không thể tra run rẩy, coi như làm chàng mộng đi. Nàng nói, ta không hề là Tần Mộng Ngưng, ngươi cũng không phải cái gì Tô Mạch Trần. Kia hai người, coi như làm đó là chúng ta kiếp trước. Kiếp này đi, kiếp trước vô duyên, đồ tăng nhiệt quả, cho nên, quên đi, không cần lại tiếp tục. Chúng ta ở bên nhau, vĩnh viễn đều chỉ có thể cho nhau lừa gạt, cho nhau thương tổn. Nàng nhìn Tô Mạch Trần, ánh mắt tiên thấy thê lương. Biết không, kỳ thật ta chưa bao giờ đã nói với ngươi, ta và ngươi ở bên nhau thời điểm, thật sự rất mệt. Tô Mạch Trần lại lần nữa run lên. Tần Diên cười khổ, Hoàng huynh nói đúng, ngươi tâm tư quá mức thâm trầm, ta vĩnh viễn đều đoán không được ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi luôn là đối ta chợt lánh chợt nhiệt như gần như xa. Mỗi lần ở ta cho rằng ngươi trong lòng có ta thời điểm, ngươi đều có thể bát ta một chậu nước lạnh, đem ta tự tin cùng tự tôn tắt. Ta cũng là người, ta cũng có tâm, ta cũng sẽ thương tâm, sẽ khổ sở, cũng sẽ đau. Tô Mạch Trần sắc mặt thản nhiên một bạch. Những cái đó năm, ta luôn là bức chính mình đi quên ngươi lạnh nhạt, quên ngươi coi thường, như vậy không biết mỏi mệt truy đuổi ở ngươi phía sau. Ta không phải không mệt, chỉ là khi đó ngây thơ thiên chân, một lòng chỉ khát vọng phụ hoàng cùng mẫu hậu như vậy nhất sinh nhất thế nhất song nhân tình yêu, cho nên mới cam tâm tình nguyện nuốt vào sở hữu quả đắng. Hiện tại nghĩ đến, nàng bỗng nhiên cười, ta đều mau nhớ không rõ lúc trước vì ngươi chảy nhiều ít nước mắt, cũng nhớ không rõ lúc trước vì sao đối với ngươi như vậy chấp nhất. Có lẽ tựa như Hoàng huynh nói như vậy, ta đối với ngươi, là bởi vì ái mà ái, phi từ tâm mà ái, cho nên, đừng nói nữa. Tô Mạch Trần bỗng nhiên đánh gãy nàng, Tần Diên một đốn, nhìn hắn có chút chật vật thoát đi ánh mắt, không nói nữa, cũng không biết qua bao lâu, Tô Mạch Trần mới mở miệng, a ngưng, ta kêu Tần Diên. Tần Diên ý đồ đánh gãy hắn, hắn lại quay đầu nhìn kỹ nàng, đây là ta duy nhất dư lại đồ vật, liền cái này ngươi cũng muốn cướp đi sao? Tần Diên hô hấp cứng lại, Thiên mở đầu tránh thoát hắn có chút nóng cháy ánh mắt. Tội gì? Tô Mạch Trần không có giải thích, chỉ tiếp tục phía trước tưởng lời nói. A ngưng, nhiều năm như vậy tới, ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Lúc trước ta tới Thượng Dung, rốt cuộc đúng hay không? Hắn mặc mặc, ánh mắt dần dần hiện lên sâu xa thở dài. Ngươi nói ngươi cùng ta ở bên nhau rất mệt, ta lại cảm thấy chỉ có cùng ngươi ở bên nhau thời điểm mới là nhẹ nhàng nhất, bởi vì ngươi luôn là có biện pháp chọc ta sinh khí, chọc ta tức giận, luôn là có bản lĩnh làm ta ánh mắt phóng chỉ chú ý tới ngươi mà quên mặt khác. Không biết nhớ tới cái gì, hắn khóe miệng chậm rãi ngậm khởi nhàn nhạt tươi cười, giống băng tuyết sơ dung, nhẹ nhẹ nhu tình tràn ra. Ngươi vĩnh viễn đều như vậy rực rỡ hoạt bát, rộng rãi hồn nhiên, như vậy dám yêu dám hận, ghét cái ác như kẻ thù. Rất nhiều lần ta đều tưởng nói cho ngươi chân tướng, nhưng lại sợ ngươi sẽ hận ta. Ta tổng nghĩ, cứ như vậy đi, thuận theo tự nhiên liền hảo. Ta cho rằng ta làm tốt cũng đủ chuẩn bị tới thừa nhận chân tướng, vạch trần hậu quả. Mà khi kia một ngày thật sự tiến đến, ta mới phát hiện chính mình như vậy bất kham một kích. Đừng nói nữa. Lần này đổi nàng đánh gãy hắn. Ta nói, những cái đó đã trở thành qua đi, coi như làm giấc mộng. Mộng luôn là tốt đẹp, mà hiện thực luôn là tàn khốc. Chúng ta không thể vĩnh viễn sống ở mộng đẹp mà quên hiện thực lãnh khốc cùng vô tình. Người luôn là muốn thanh tỉnh tồn tại, mới có thể tính chân chính người. Tô Mạch Trần không nói lời nào, chính là a ngưng, tỉnh mộng là sẽ đau. Mà loại này đau, vĩnh viễn đều không thể bình ổn. Người là nên thanh tỉnh tồn tại mới xem như người, nhưng thanh tỉnh cũng liền đại biểu cho muốn không ngừng nghỉ thống khổ đi xuống, cho đến tử vong. Như vậy đại giới, quá mức thảm thiết. Hắn nhắm mắt, không hề xem nàng. Tần Diên lặng im hồi lâu, mới đứng dậy nói, ta đi trước, mấy ngày nay ngươi liền an tâm ở chỗ này dưỡng thương, có việc liền tìm Hòa Phiến. Nàng dừng một chút, bật cười nói, bất quá nghĩ đến ngươi cũng sẽ không có chuyện gì, bởi vì ngươi luôn là thích chuyện gì đều giấu ở trong lòng, ai cũng không nói. Nàng sau khi nói xong liền đi ra ngoài, chờ đến tiếng bước chân dần dần trừ khử vô tung, Tô Mạch Trần mới một lần nữa mở to mắt nhìn nàng rời đi phương hướng. Ánh mắt hơi hơi mờ mịt, rồi sau đó dần dần ảm đạm đi xuống. Hắn vuốt chính mình ngược vị trí. Cái này địa phương, trước kia cái gì cũng không có, sau lại nhiều nàng, liền dần dần chiếm cứ hắn chỉnh trái tim. Cái gì cừu hận, trả thù, đã sớm tan thành mây khói. Cứ như vậy, Tô Mạch Trần ở Tử Thần Cung ở xuống dưới, mỗi ngày Tần Diên đều sẽ tới xem hắn, buổi tối có đi cùng Thuần Khác tế ổ chăn. Nàng đem phụ hoàng mẫu hậu còn trên đời tin tức nói cho Thuần Khác cùng Tần Vũ, chỉ là bọn hắn hiện tại không thể hồi cung. Đại Yến đúng là thời buổi rối loạn, hai cái ở mọi người trong mắt đã trở thành chết đi nhiều năm người tái xuất hiện, không biết sẽ đưa tới bao lớn dung chuyển. Nàng trong lòng mơ hồ không yên lòng, vẫn là Vu tộc cái kia quỷ dị khó lường tộc trưởng. Quỷ sát quân đoàn đi không tang, hiển nhiên là Hoàng huynh sớm có chuẩn bị, làm cho bọn họ trở lại Vu tộc hang ổ dẫn dắt rời đi cái kia tộc trưởng lực chú ý, mới có thời gian tới xử lý ngoại giới sự. Hoàng thúc quỷ sát quân đoàn năm đó cùng hắn cùng xuất chiến vu tộc, đối không tang địa hình làm hiểu biết, có bọn họ ở, nàng không lo lắng vu tộc bên kia còn sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Chỉ là, công chúa, không hảo, còn chưa trở lại tử thần cung, hòa phiến liền vội cấp mà đến, Tô Mạch Trần hắn mất tích. Mất tích, một cái hảo hảo đại người sống, như thế nào sẽ mất tích? Tần Diên vội vàng đuổi tới tử thần cung, Tô Mạch Trần sớm đã biến mất vô tung. Nàng sắc mặt trầm xuống dưới, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức hướng ra phía ngoài đi, nghênh diện đụng phải tiến cung mà đến Dung Chiêu. Diên nhi, Tần Diên nói thẳng, Tô Mạch Trần mất tích, ta hoài nghi hắn đi không tang. Không cần lại giải thích, Dung Chiêu nói, trước đem trong hoàng cung sự tình an bài hảo, ta bồi ngươi đi. Hảo, ngắn ngủi giải thích một chút tiền căn hậu quả, đem hết thảy đều an bài về sau, Tần Diên liền cùng Dung Chiêu cùng nhau ra cung, lấy ra lúc trước Tĩnh An sư thái cho nàng kia bức họa, chỉ vì lần đó phát hiện này bức họa bí mật sau, nàng lại lấy ra tới cẩn thận nghiên cứu quá vài lần, thình lình phát hiện mặt trên thế nhưng có một bộ bản đồ, nhìn dáng vẻ hẳn là chính là đi không tang bản đồ địa hình. Tô Mạch Trần vô duyên vô cớ biến mất, Tân Thiên cùng Về Ly cũng đều không thấy, trừ bỏ không tang, nàng nghĩ không ra bọn họ còn có thể đi chỗ nào. Tây Nam phương hướng một tòa vô danh sơn thượng, Tần Diên cùng Dung Chiêu sóng vai mà đứng. Dựa theo bản đồ chỉ thị, hẳn là chính là cái này địa phương. Dung Chiêu gật đầu, nắm tay nàng. Đi thôi. Sương mù rất lớn, cơ hồ nhìn không tới phía trước lộ. Dung Chiêu đem nội lực ngưng tụ ở lòng bàn tay, chậm rãi tản ra sương mù, chung quanh rõ ràng, lại một mảnh mênh mang biển rộng, căn bản thấy không rõ khi nào là cuối. Tần Diên đem kia bản đồ lấy ra tới, hít mắt khắp nơi điều tra, trực tiếp hướng phương Nam đi. Dung Chiêu gật đầu, dùng nội lực thúc giục bè trúc hướng phương Nam mà đi. Vốn tưởng rằng dọc theo đường đi sẽ gặp được ngăn trở, tỉ như nói tên bắn lén bẫy dập gì đó, nhưng Tần Diên không nghĩ tới chính là, bọn họ thế nhưng thuận buồm xuôi gió đi vào bờ đối diện. Cùng nàng trong tưởng tượng quỷ mị nơi bất đồng, không tang là một cái mỹ lệ địa phương, quả thực có thể xưng được với là thế ngoại đào nguyên. Cây xanh hoa hồng, thác nước thác, giống như hoa trung chi cảnh. Không nghĩ tới trên đời còn có như vậy thế ngoại đào nguyên. Tần Diên có chút cảm thán nói, ta còn tưởng rằng vu tộc hang ổ hẳn là thập phần âm trầm khủng bố. Dung Chiêu bên môi nhợt nhạt ý cười, ngươi thích? Tần Diên gật gật đầu, nơi này như vậy mỹ, ai không thích? Dung Chiêu không tỏ ý kiến, đi thôi, xem bọn hắn ở đâu. Hắn bỗng nhiên một đốn, Tần Diên cũng nghe thấy có khác thường thanh âm, hai người nhìn nhau, theo thanh âm nơi phát ra mà đi. Nằm trên mặt đất chính là một cái hắc giáp sĩ binh, xem hắn trang bị, hẳn là hắc sát quân đoàn thành viên chi nhất. Hắn cả người đều là huyết, hiển nhiên phía trước đã trải qua một hồi huyết chiến. Dung Chiêu ở trên người hắn điểm vài cái, hắn kêu lên một tiếng, chậm rãi mở mắt, hơi thở lại như cũ có chút suy yếu. Ngươi là Yến Thần công chúa? Tần Diên gật gật đầu, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngươi sẽ bị thương như vậy trọng? Chú thuật vu tộc dư nghiệt, hắn thở hổn hển, đứt quãng nói, bọn họ đại tư tế, lấy chính mình sinh mệnh vì đại giới ở chúng ta diệt trừ bọn họ sở hữu dư nghiệt lúc sau, ở cả tòa dưới chân núi chết chú. Quá tàn nhẫn, chúng ta sở hữu huynh đệ đều cũng chưa có thể may mắn thoát nạn. Hắn khóe miệng lại tràn ra máu tươi, nhìn ra được tới đã kiên trì không được bao lâu. Ngươi trước đừng nói chuyện, ta cho ngươi chữa thương. Hắn lắc đầu đánh gãy Dung Chiêu, vô dụng, nếu không phải Tô Mạch Trần tới kịp thời giải chết chú, ta khả năng đã sớm đã chết, cũng không thấy được các ngươi. Khụ khụ, bất quá cũng may những người đó đều đã chết, cũng chỉ dư lại cái kia vu tộc tộc trưởng Phi Thiên. Hắn ánh mắt dần dần hiện lên vài phần thoải mái ý cười. Năm đó vương gia huấn luyện chúng ta, tùy hắn tác chiến nhiều năm, cuối cùng vương gia chết trận ở cái này địa phương. Hiện giờ chúng ta tuy rằng toàn quân bị diệt, nhưng cũng may vu tộc rốt cuộc vô pháp cho tàn lại cháy. Những cái đó chết đi huynh đệ, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Hắn mí mắt dần dần rủ xuống. Công chúa, mau đi. Cuối cùng một chữ rơi xuống, hắn cũng nhắm hai mắt lại, hô hấp hoàn toàn trừ khử. Giây lát, hắn thi thể cũng đi theo tan thành mây khói, biến mất ở trong gió. Tần Diên ngơ ngẩn nhìn, rồi sau đó nhắm mắt, mặt mày tràn ngập trầm trọng cảm thán. Quỷ sát quân đoàn năm đó thịnh cực nhất thời, cuối cùng lại tất cả đều chết ở tha hương. bất quá bọn họ cuối cùng hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ, vì bọn họ chủ tử báo thù. Đi thôi. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, dọc theo đường đi không phát hiện bất luận kẻ nào tung tích. Chỉ là không ngừng ở cỏ cây thượng thấy lây dính vết máu, hoặc là chính là quỷ sát quân đoàn lưu lại, hoặc là chính là vu tộc những cái đó dư nghiệt huyết. Có thể nghĩ, ở bọn họ đã đến phía trước, nơi này đã xảy ra như thế nào một hồi kinh tâm động phách chém giết. Bọn họ rốt cuộc ở đâu? Bên kia có một cái đường nhỏ, qua đi nhìn xem. Dung Chiêu nắm tay nàng, theo đường nhỏ đi qua đi, trước mắt cảnh sắc bỗng nhiên một sửa, trước mắt hắc, cao cao sơn nhìn như muốn sông. Thẳng phía chân trời, đen nghìn nghịt một mảnh, người xem trong lòng áp lực, không lộ, không. Dung Chiêu lại lắc đầu, đây là ảo trận. Ảo trận, ân. Dung Chiêu buông ra tay nàng, ngươi đứng ở chỗ này bất động, chờ ta một chút. Hắn đi lên trước, đôi tay chậm rãi dán lên màu đen bích nhai, hơi hơi dùng một chút lực, hắn bỗng nhiên đã bị hút đi vào. Tần Diên chấn động, tiến lên hai bước. Dung Chiêu, thân ảnh chợt lóe, tay đã bị người bắt lấy. Đi. Dung Chiêu lôi kéo nàng thả người nhảy, thẳng tắp xuyên bích nhai mà qua. Vừa mới rơi xuống đất, Tần Diên còn chưa ổn định thân hình, liền nghe được phía trước có kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến. Nàng theo tiếng vọng qua đi, thấy vài người dây dưa ở bên nhau, bạch y đầu bạc Tô Mạch Trần, hắc y kính trang Tẫn Thiên, cùng với áo bào cho về ly. Mấy người ở vây công một cái áo đen lão giả, xem ra chính là vị kia vu tộc tộc trưởng Phi Thiên. Bọn họ ở nơi đó, nàng vừa dứt lời, liền thấy Tẫn Thiên cùng về ly bị Phi Thiên trưởng phong đánh chúng ngã xuống đất phun ra một mồm to huyết, dư lại Tô Mạch Trần một người còn ở cùng Phi Thiên dây dưa. Ngươi cái này bất hiếu chi tử, dám tiến cử người ngoài diệt ta toàn tộc. Phi Thiên thanh âm tràn ngập nồng đậm lửa giận, tựa hồ muốn đem Tô Mạch Trần đại ta tám khối. Tô Mạch Trần chút nào không lùi lại, năm đó vốn chính là ngươi một niệm tư dục mới cho vu tộc mang đến diệt tộc họa, ta sớm đã không phải năm đó cái gì cũng đều không hiểu hài đồng, sẽ không lại chịu ngươi mê hoặc. Phi Thiên hử lạnh, ngươi võ công là ta giáo, ngươi cho rằng ngươi là của ta đối thủ. Hắn chiêu thức càng thêm âm ngoan quỷ dị, không lưu tình chút nào. Phụ thân, ngài đại thế đã mất, còn không quay đầu lại sao? Hắn còn chưa nói xong, liền bị Phi Thiên một cái trưởng phong đánh trúng đầu vai. Hắn kêu lên một tiếng lui ra phía sau hai bước, trong miệng phun ra một mồm to máu tươi tới. Công tử, Tẫn Thiên kinh hô một tiếng, Tần Diên đã phi thân mà đến, đỡ hắn không ngừng lui về phía sau thân thể, mà Phi Thiên, sớm bị Dung Chiêu cấp cuốn lấy. A ngưng, Tô Mạch Trần ngẩn ra, ngay sau đó khuôn mặt hơi giật. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Đi mau. Hắn duỗi tay đi đẩy nàng, lại tác động nội phủ chi thương, sắc mặt lại trắng bạch. Tần Diên nhíu mày, từ trong tay áo móc ra một cái màu trắng tiểu bình sứ, đảo ra một viên màu trắng thuốc viên, trực tiếp cho hắn uy đi xuống. Quay đầu lại nhìn giao triển hai người, Phi Thân đón đi lên. Phi Thiên võ công so với bọn hắn tưởng tượng muốn cao, mặc dù vừa rồi cùng mấy người cao thủ đã giao thủ, hiện giờ ứng phó bọn họ hai người cũng không hề có bị thua xu thế. Bất quá cũng may hắn phía trước trải qua một hồi đại chiến, lãng phí không ít thể lực, lại thêm chi Dung Chiêu cùng Tần Diên phối hợp đến thiên y vô phùng, mấy trăm chiêu về sau hắn dần dần có chút ăn không tiêu. Dung Chiêu xem chuẩn cơ hội này, đối Tần Diên nói, ta công hắn hạ bàn, ngươi từ sau lưng đánh lén. Hảo. Tần Diên mũi chân một chút, bay vọt mà thượng, ở giữa không trung xoay cái vòng lại bỗng nhiên một cái ngã ngửa đá hướng Phi Thiên đầu. Phi Thiên phản ứng lại đây mắc mưu, lập tức liền phải lui về phía sau. Dung Chiêu cũng đã ở hắn phía sau chờ, sắc bén trưởng phong thẳng bức mà đến, hắn trầm khuôn mặt nghiêng người tránh thoát sát khí. Dung Chiêu lại trở tay vì đao, bổ về phía hắn cổ, hắn né tránh không kịp. Trên cổ hóa khai một cái huyết lân lân miệng vết thương. Phi Thiên lảo đảo lui về phía sau, một tay sờ đến trên cổ vết máu, gắt gao nhìn chằm chằm sóng vai mà đứng Dung Chiêu cùng Tần Diên. Đê tiện! Sai, cái này kêu binh bất yếm trá. Dung Chiêu lời còn chưa dứt cũng không tạm dừng, lại lần nữa thừa cơ mà thượng, chiêu thức hư hư thật thật thế nhưng hoảng đến hắn có chút quáng mắt, ứng phó lên so vừa rồi càng cố hết sức. Tần Diên hừ lạnh một tiếng, lại đê tiện cũng đê tiện bất quá ngươi tiểu nhân chi tâm. Nàng rút ra bên hông bội kiếm, xem chuẩn khe hở liền thứ hướng Phi Thiên hạ bàn. Phi Thiên nhớ tới vừa rồi mắc mưu, có chút do dự, nhưng mà kia kiếm khí bức người không giống làm bộ. Hắn cuống quýt lui về phía sau, như cũ chậm một bước, dùng chiêu thủ đao bổ trúng hắn vai trái. Răng rắc một tiếng, hắn đau đến sắc mặt trắng bệch, cả người chợt chân khí tràn ra, cường đại vòng sáng chấn đến không khí đều khẩn vài phần. Dung chiêu cả kinh, vội vàng kéo qua Tần Diên tay nhanh chóng lui lại, thuật tay đoạt quá nàng trong tay kiếm, giữa không trung một cái nhanh chóng lùi lại, từ phía sau thứ hướng Phi Thiên bụng, mang kiếm hoàn toàn đi vào thanh âm phá lệ đột ngột. Phi Thiên chừng lớn đôi mắt, nhìn cắm ở chính mình bụng thượng kiếm, mãn nhãn khó có thể tin. Dung chiêu kháng cự kia cổ cường đại chân khí toàn lưu, còn phải dùng lực muốn như vậy chấm dứt tánh mạng của hắn. Tô Mạch Trần lại vội vàng khẽ quát một tiếng, không cần giết hắn. Dung chiêu một đốn, nhớ tới Tô Mạch Trần cho tới nay cố kỵ, liền rút ra kiếm, nhanh chóng xoay người ở trên người hắn điểm vài cái, phong bế hắn huyệt đạo. Tần Diên vội vàng đi lên đi, đỡ lấy hắn có chút lung lay sắp đổ thân hình. Dung chiêu, vừa rồi Phi Thiên đột nhiên bùng nổ kia nhất chiêu là vì tự bảo vệ mình, đại khái là tưởng sấn bọn họ sợ hai hắn chân khí bùng nổ hết sức thoát đi, không nghĩ tới Dung chiêu làm theo cách trái ngược, chẳng. Nhưng không lùi ngược lại nghênh khó thẳng thượng, nội phủ cũng đã chịu không nhỏ sang đánh. Dung chiêu quay đầu lại đối nàng cười cười, không có việc gì. Tần Diên nhấp môi nhìn hắn có chút tái nhợt mặt, từ trong lòng móc ra bạch bình sứ, cho hắn uy viên dược, cái gì cũng chưa nói. Tô Mạch Trần đã đi tới, đối Phi Thiên nói, ta nương thi hài ở nơi nào. Vệ Ly cùng Tân Thiên cũng đều đứng lên, chậm rãi đi qua đi. Đối mặt mấy người bức nhân áp lực, Phi Thiên lại khàn khàn thô. Cát nở nụ cười, ngươi muốn biết. Hắn như lang giống nhau ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía Tần Diên. Có thể, ngươi giết nàng, ta liền nói cho ngươi. Dung chiêu chợt ánh mắt lạnh lẽo như đao, rút kiếm chỉ vào hắn. Lão đầu nhi, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Phi Thiên âm chắc chắc cười hai tiếng. Tiểu tử, ngươi so ngươi lão tử thông minh. Chỉ là đáng tiếc, Dung chiêu ánh mắt như xương tuyết hàn. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Tin hay không ta nhất. Kiếm cắt ngươi yết hầu. Phi Thiên như cũ không chút nào sợ hãi, lại là quay đầu nhìn về phía trên cao nhìn xuống Tô Mạch Trần, ánh mắt chậm rãi thẩm thấu ra rét lạnh. Muốn con mẹ ngươi thi cốt, vẫn là nữ nhân này, chính ngươi tuyển đi. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, nàng đã sớm đã di tình biệt luyến, ngươi còn muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ sao? Ở Dung chiêu tức giận phía trước, Tô Mạch Trần thủ đoạn một cái quay cuồng đoạt qua trong tay hắn kiếm, như cũ chỉ vào Phi Thiên. Chấp mê bất ngộ chính là ngươi. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, ánh mắt lạnh nhạt. Vu tộc đã bị toàn bộ hủy diệt, ngươi âm mưu đã hoàn toàn tan rã. Vô luận Đại Yến cũng hảo, Bắc Tề cũng thế, sớm đã thoát ly ngươi khống chế. Hiện giờ, ngươi còn muốn cố thủ cừu hận không chịu buông sao? Phụ thân. Phi Thiên híp mắt, ngươi dám giết cha? Không dám. Tô Mạch Trần như cũ mặt vô biểu tình, ta chỉ nghĩ tìm được ta nương thi cốt, mặt khác cùng ta không quan hệ. Ngươi, Phi Thiên bị hắn như vậy hờ hững ngữ khí tức giận đến sắc mặt xanh mét. Ngươi này bối tộc vong ân bất hiếu tử, ngươi cư nhiên vì người ngoài lấy kiếm chỉ ngươi lão tử, ngươi thật sự không sợ liệt hỏa đốt tâm chi phạt? Liệt hỏa đốt tâm. Tần Diên nheo mắt, Tô Mạch Trần lại như cũ sắc mặt không gợn sóng. Sau này càng thảm thiết hình phạt ta đã thừa nhận rồi 3 năm, làm sao sợ sợ hãi? Cho nên không cần lấy cái này tới hù dọa hoặc uy hiếp ta. Tần Diên nghe hắn nửa câu đầu lời nói, ánh mắt lại là chợt lóe, nhấp môi không nói gì. Phi Thiên hừ lạnh một tiếng, sớm biết rằng ngươi là như thế này dưỡng không thân bạch nhãn lang, lúc trước ngươi sinh ra thời điểm ta nên bóp chết ngươi. Tô Mạch Trần lại cười, vạn năm băng sơn mặt vỡ ra nhợt nhạt khe hở, mỹ đến kinh tâm động phách, lại cũng nguy hiểm đến làm người kinh hái mạc danh. Ngài phải nói, sớm biết rằng ta mệnh như vậy đại, ngươi liền không nên lựa chọn bóp chết ta, mà là trực tiếp đem ta ném vào địa hỏa dung nham thiêu đến hôi phi yên diệt mới là. Tần Diên khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, lại thấy hắn ánh mắt tĩnh mịch hờ hững. Phi Thiên, năm đó thật là muốn bóp chết chính mình nhi tử, đây là như thế nào một đôi phụ tử? Nguyên tưởng rằng Phi Thiên đối Tô Mạch Trần chỉ là lợi dụng, chỉ là coi như quân cờ bồi dưỡng, không nghĩ tới hắn thế nhưng nhẫn tâm đến tận đây. Đều nói hổ độc không thực tử, nhưng dưới bầu trời này vì sao có như vậy đa tâm tàn nhẫn tay cay phụ thân, không tiếc đối chính mình thân sinh cốt nhục hạ sát thủ. Dung chiêu phụ thân là như thế này, Tô Mạch Trần phụ thân cũng là như thế này, hắn tuổi nhỏ, đến tột cùng đã trải qua như thế nào cực kỳ tàn ác tra tấn, là như thế nào bi thảm quá khứ, mới làm hắn tâm như cho tàn gần như chết lặng tồn tại, chỉ vì báo thù. Hắn nói chỉ có cùng nàng ở bên nhau thời điểm mới có thể thả lỏng, cứ việc nàng thường xuyên chọc giận hắn, thường xuyên tức giận đến hắn xanh cả mặt, thường xuyên vô cớ gây rối. Hắn rõ ràng như vậy không kiên nhẫn, rõ ràng như vậy chán ghét, lại như cũ cảm thấy cùng nàng ở bên nhau thực nhẹ nhàng vui sướng. Hiện giờ nàng rốt cuộc minh bạch những lời này ý tứ, bởi vì chỉ có cùng nàng ở bên nhau, hắn mới có một người bình thường cảm xúc, một cái lâu dài sinh hoạt trong bóng đêm người, đối với quang minh là sợ hãi nhiều quá khát vọng. Cho nên nàng đi vào hắn hắc ám nhân sinh thời điểm, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa kinh hoàng thất thố chỉ có thể trốn tránh, thậm chí cố tình biểu hiện ra đối nàng thập phần chán ghét. Mà này trốn tránh sau lưng, làm sao không phải phát ra từ nội tâm khát vọng. Trách không được, trách không được từ nhỏ bị huấn luyện thành vì báo thù quân cờ không hề cảm tình hắn, sẽ như vậy nghĩa vô phản cố vì nàng từ bỏ cừu hận, chỉ nguyện cùng nàng bên nhau. Chỉ là hắn trong lòng biết rõ ràng, bọn họ chi gian cách quá nhiều vô pháp tiêu tan ân oán, cho nên những cái đó năm, hắn vẫn luôn sống ở mâu thuẫn dãy rùa thống khổ bên trong, một ngày ngày dày vò. Như thế nào cân nhắc lợi hại lúc sau hắn mới có thể làm được quyết định hài lòng mà làm. Hắn lại là ôm như thế nào tâm tình định ra cái kia kế hoạch. Hắn nỗ lực muốn cầu một cái lưỡng toàn phương pháp, nhưng trời không chiều lòng người, chung quy mộng toái thất bại. Từ đây, nàng cùng hắn, thiên nhai cách xa nhau, vĩnh vô giao thoa. Tần Diên nhắm mắt, đem trong mắt không hòa tan được cay chát che giấu rút đi, hóa thành đáy lòng nặng nề thở dài cùng phiền muộn. Phi Thiên hiển nhiên cũng là ngẩn ra, trên mặt lại không nửa điểm áy náy chi sắc. Nguyên lai ngươi biết, hừ, nhưng thật ra coi thường ngươi. Vệ Ly đi nhanh tiến lên, trầm khuôn mặt nói, ngươi đem nữ nhi của ta thi hải rốt cuộc giấu ở nơi nào? Mau nói. Phi Thiên quỷ dị nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra một loại mạc danh hưng phấn. Ta cho rằng ngươi sẽ không quan tâm đâu. Ngươi câm miệng cho ta. Vệ Ly ánh mắt xẹt qua một tia vội vàng hối hận, cả giận nói, mau đem Ngọc Nhi thi hải trả lại cho ta, nếu không ngươi muốn như thế nào? Phi Thiên cũng không sợ hắn, thần sắc thậm chí có khinh thường chi sắc. Đừng ở trước mặt ta giả mù sa mưa diễn kịch, người khác không biết, ta nhưng rõ ràng thật sự. Ngươi nếu là thật như vậy để ý nàng, năm đó cũng liền sẽ không. Phi Thiên, Vệ Ly cơ hồ bạo nộ đánh gãy hắn, không khí đột nhiên cứng đờ xuống dưới, lưu động mạc danh anh tử, khẩn trương mà làm cho người ta sợ hãi. Tần Diên nhíu mày, Vệ Ly giống như ở cố tình che giấu cái gì. Tô Mạch Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn hắn. Ông ngoại, Vệ Ly lại sấn hắn chưa chuẩn bị, bỗng nhiên đoạt quá trong tay hắn kiếm, trở tay chỉ hướng Tần Diên. Tô Mạch Trần lập tức che ở trước mặt, mà dung chiêu, đã trước tiên đem Tần Diên xả đến chính mình phía sau, lạnh lùng nhìn Vệ Ly. Vệ Ly dừng kiếm thế, chịu đựng tức giận, nói, ngươi tránh ra. Tô Mạch Trần nhấp môi, nhìn hắn, ánh mắt có chút lánh. Ngươi có việc gạt ta? Khẳng định câu, mà phi câu nghi vấn. Vệ Ly cầm kiếm tay hơi một cái run rẩy, đáy mắt hối hận chi sắc càng thêm dày đặc. Hắn nỗ lực khắc chế quần cuộn cảm xúc, nói, ngươi nếu là muốn tìm ra con mẹ ngươi thi hài, liền cho ta tránh ra. Vệ lão, ngay cả Tân Thiên cũng phát giác hắn không bình thường, ngài làm sao vậy? Không chuyện của ngươi nhi. Vệ Ly hừ lạnh, cách Tô Mạch Trần nhìn về phía bị dung chiêu chặt chẽ hộ ở sau người Tần Diên, cắn răng nói, lúc trước ta liền không nên nghe ngươi thu nàng làm đồ đệ, ta nên trực tiếp giết nàng xong việc, cũng sẽ không có hôm nay nhiều như vậy phiền toái. Tần Diên híp híp mắt, dung chiêu biểu tình lạnh lùng, Tô Mạch Trần, ngươi nếu là xử lý không tốt chính mình ra sự, ta không ngại giúp ngươi một phen. Hắn nói liền bắt đầu hoạt động gân cốt, làm bộ muốn động thủ bộ dáng. Tần Diên lôi kéo hắn, đối hắn lắc đầu. Tô Mạch Trần ngữ khí lãnh đạm, không cần. Hắn tiến lên hai bước, không chút nào sợ hãi trước mắt kiếm phong. Vệ Ly cả kinh, lập tức lui về phía sau, cả giận nói, ngươi điên rồi, mau cho ta tránh ra, ông ngoại. Tô Mạch Trần biểu tình như cũ bình tĩnh tự nhiên, ta cho rằng, ngươi hẳn là hiểu ta. Vệ Ly ánh mắt run lên, ánh mắt phá vỡ một đạo đau đớn, lắc đầu. Lúc trước ta liền không nên dung túng ngươi, ngươi đương nhiên đến dung túng hắn. Phi Thiên không nhanh không chậm cắm vào một câu, khinh thường mà khinh thường nhìn về Ly, bởi vì ngươi áy náy, ngươi sợ hắn biết chân tướng sau sẽ hận ngươi. Câm miệng. Dưới cơn thịnh nộ, về Ly trực tiếp đem kiếm quay đầu nhắm ngay Phi Thiên, liền phải đâm thủng hắn yết hầu. Ông ngoại, Tô Mạch Trần bỗng nhiên duỗi tay, chảo một cái đã bắt được kiếm phong, ngăn trở hắn. Huyết, từ hắn khe hở ngón tay tràn ra, đâm vào về Ly khoảnh khắc buông tay, lảo đảo lui về phía sau. Tô Mạch Trần như cũ duy trì chảo mũi kiếm động tác bất động. Ngài rốt cuộc biết cái gì? Ta, về Ly không ngừng lui về phía sau, lão trong mắt thế nhưng ngậm đầy nước mắt. Rồi sau đó hắn suy sụp ngồi quỳ trên mặt đất, thấp mà nức nở nói, Ngọc Nhi. Tô Mạch Trần nhíu mày, vừa muốn tiến lên, Phi Thiên liền khặc khặc nở nụ cười. Ngươi muốn biết sao? Ta nói cho ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Tô Mạch Trần, trong ánh mắt có một loại biến thái đắc ý. Ngươi nương, nàng là tự sát. Tô Mạch Trần thân thể cứng đờ, chợt quay đầu lại, gắt gao nhìn hắn. Ngươi nói cái gì? Ta nói, đừng nói nữa. Về Ly hỏng mất hô to, không cần nói nữa, không cần lại nói, vì cái gì không nói. Phi Thiên lạnh lùng cười, lúc trước ngươi giấu giếm hắn, nên nghĩ đến hắn biết chân tướng hậu quả, hiện tại lại đến hối hận trang người tốt lại có ích lợi gì. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn Tô Mạch Trần, lạnh lạnh nói, ngươi không biết đi, ngươi nương là tự sát, nàng hận ta, cũng hận nữ nhân kia, cho nên nàng dùng chính mình mệnh tới kích phát ngươi báo thù quyết tâm, nàng chính là muốn cho ngươi đi tra tấn nữ nhân kia hài tử. Nàng làm ngươi tận mắt nhìn thấy nàng là như thế nào buồn bực mà chết, muốn cho ngươi thời khắc nhớ kỹ chính mình thù, chính mình hận. Tô Mạch Trần sắc mặt trắng bệch, ngón tay buông lỏng, loảng xoảng một tiếng, kiếm rơi xuống ở trên mặt đất. Phi Thiên lại phảng phất còn ngại hắn đã chịu kích thích không đủ đại, tiếp tục nói, nàng tuy rằng hận ta, nhưng nàng cũng muốn lợi dụng ta báo thù. Cho nên nàng trước khi chết dùng chính mình huyết cho ngươi lưu lại huyết thư làm ngươi báo thù, sau đó làm ta phá hủy nàng xác chết áp chế ngươi. Nhìn Tô Mạch Trần càng ngày càng bạch mặt, Phi Thiên lại cười đến thập phần đắc ý. Biết không, ngươi mấy năm nay đau khổ tìm kiếm cái gọi là con mẹ ngươi thi hài, đã sớm đã tan thành mây khói, thi cốt vô tổn. Hủy thiên diệt địa đả kích, bất quá như vậy, Tô Mạch Trần chưa bao giờ nghĩ tới chính mình nhân sinh sẽ như thế hài kịch hóa, mà trong đó chủ mưu, thế nhưng là hắn huyết thống ràng buộc sâu nhất cha mẹ thân nhân. Hắn cứng đờ quay đầu, nhìn về phía ngồi quỳ trên mặt đất hối hận không thôi về Ly, nghe thấy chính mình rõ ràng hỏi, hắn nói chính là thật sự. Về Ly căn bản cũng không dám xem hắn đôi mắt, chỉ là đôi tay che mặt, không nói lời nào. Nói cho ta, Tô Mạch Trần thanh âm đề cao, mang theo bức nhân uy áp, cẩn thận nghe. Còn có thể phát hiện vài phần mấy không thể tra run rẩy. Tần Diên có chút lo lắng nhìn hắn, ai đều không có nghĩ đến chân tướng sẽ là như thế tàn nhẫn. Một cái ích kỷ phụ thân, hơn nữa một cái vặn vèo biến thái mẫu thân, làm cho hắn thê thảm hoang vu nhân sinh. Ngay cả duy nhất đối hắn thân hậu ông ngoại, cho tới nay cũng ở giấu giếm hắn. Nàng khó có thể tưởng tượng giờ phút này Tô Mạch Trần trong lòng sẽ có bao nhiêu đau. Về Ly nhắm mắt, cuối cùng là gật gật đầu. Là... Tô Mạch Trần không thể tự ức quơ quơ, suýt nữa đứng không vững. Công tử, Tân Thiên một phen đỡ hắn, ánh mắt phẫn nộ lại lo lắng. Về lão, ngươi sao lại có thể như vậy, đủ rồi. Tô Mạch Trần lại đánh gãy hắn, thanh âm thập phần bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Ngươi vẫn luôn đều biết. Về Ly không ngẩng đầu, là Tô Mạch Trần không nói nữa, chỉ cô đơn đứng ở nơi đó, bóng dáng thẳng tắp mà đơn bạc. Giống hành tẩu ở sa mạc cô độc lữ giả, nhìn không thấy tương lai phương hướng là quang minh, vẫn là bị cát vàng bao phủ hắc ám. Trong không khí thổi tới hơi hơi phong, hắn sợi tóc mềm nhẹ phiêu đáng, bạch như tuyết. Tần Diên bị kia một đầu tóc bạc đâm vào đôi mắt sinh đau, nhìn không được đừng khai mắt, thần sắc lại tràn đầy thương xót cùng ẩn ẩn phẫn nộ. Đây là như thế nào cha mẹ? Thế nhưng nhẫn tâm dùng mệnh tới bức bách chính mình nhi tử. Này cùng lúc trước dung chiêu phụ thân có gì khác nhau? Thậm chí, càng vì ác liệt, vì chính mình tư dục, như thế hao tổn tâm cơ lợi dụng lừa gạt chính mình. Nhi tử, làm hắn thừa nhận thế gian đến đau, sinh, không bằng chết, thật là sống không bằng chết. Tô Mạch Trần vẫn luôn lẳng lặng đứng, không nói thêm câu nữa lời nói, trong ánh mắt hoang vu lại nhanh chóng lan tràn thành thương, bao phủ cuối cùng sắc thái. Hắn nghĩ chính mình này ngắn ngủi hơn 20 năm nhân sinh, đầu tiên là bị phụ thân cùng mẫu thân dùng cừu hận bắt cóc trói buộc, vẫn luôn mai danh ẩn tích quá vạn người cực kỳ hâm mộ chính mình lại bị chịu giày vò sinh hoạt, rồi lại yêu kẻ thù, nữ nhi. Bởi vì cừu hận, hắn không thể không áp lực chính mình ngo ngoe dục dịch cảm tình. Bởi vì cừu hận, hắn thận trọng từng bước cuối cùng bức tử âu yếm nữ tử cùng nàng trong bụng còn chưa sinh ra hài tử. Bởi vì cừu hận, hắn nửa đời người sống ở dãy rùa mâu thuẫn thống khổ bên trong. Sau đó hắn tuyệt vọng, tâm như cho tàn, duy nhất ý niệm chính là tìm ra mẫu thân thi hài lấy an ủi nàng vong linh. Hiện tại lại nói cho hắn, này hết thảy đều chỉ là một cái rõ đầu rõ đuôi âm mưu. Cừu hận là giả, huyết thư là giả, sở hữu hết thảy đều là giả. Đầu sỏ gây tội, lại là đám kia buộc hắn báo thù, thân nhân. Này tính cái gì? Lúc trước bách với uy hiếp không thể không chịu thua, thậm chí trơ mắt nhìn chính mình âu yếm nữ nhân mà chết. Tới hiện giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng giúp vào nam nhân khác ôm ấp. Nếu này hết thảy đều là giả, như vậy hắn năm đó vì mẫu thân, vì kia cái gọi là diệt tộc chi thù không tiếc cùng chính mình sở ái người trở mặt thành thù lại là vì cái gì? Hắn cái gì đều không có, hiện tại liền cận tồn ở trong lòng ký thác cũng đều chỉ là một cái tỉ mỉ kế hoạch âm mưu. Kia hắn lại tính cái gì? Chẳng lẽ, chỉ là một cái báo thù công cụ? Uống ngã đúng vậy, hắn chỉ là một cái không có cảm tình chỉ vì báo thù công cụ, chỉ là một viên, bị niết ở cha mẹ trong tay quân cờ. Hắn tự cho là giấu tài thành lăng trì chính mình lợi kiếm. Hắn tự cho là khổ trung ẩn nhẫn thành cười nhạo chính mình nhược điểm. Hắn tự cho là dụng tâm lương khổ thành mua dây buộc mình chê cười. Lánh, từ lòng bàn chân bốc lên khởi lạnh lẽo, một chút lan tràn đến toàn thân. Hắn thậm chí nghe thấy chính mình nóng bỏng máu tươi một tấc tấc đông lại thanh âm. Hắn khống chế không được cả người bắt đầu run rẩy. Tô Mạch Trần. Tần Diên thấp thấp kêu một tiếng, ánh mắt phức tạp, rồi lại không biết nên nói cái gì tới an ủi hắn. Tô Mạch Trần phảng phất bị cái gì đánh trúng giống nhau cứng còng thân thể, sau đó máy móc mà thong thả quay đầu lại, ánh mắt lỗ trống nhìn nàng. Tần Diên đối thượng hắn tĩnh mịch hai tròng mắt, hô hấp cũng đi theo cứng lại. Dung Chiêu vẫn luôn không nói chuyện, nơi này người giữa, hắn đại khái là nhất có thể thể hội giờ phút này Tô Mạch Trần tâm tình người. Hắn bị chính mình phụ thân dùng tánh mạng tương bác tới lợi dụng, Tô Mạch Trần còn lại là bị chính mình mẫu thân thả rằng lấy thi cốt vô tồn vì đại giới tơi trói buộc bức bách. Bọn họ đều là bị chính mình thân nhân vứt bỏ quân cờ. Chẳng qua hắn so Tô Mạch Trần may mắn chính là, hắn ít nhất có cái đau hắn yêu hắn mẫu thân. Mà Tô Mạch Trần, cái gì đều không có. Không, hắn đã từng có được quá hắn muốn nhất nữ nhân. Mà hiện giờ, nữ nhân này ở chính mình bên người. Không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, Dung Chiêu nắm chặt Tần Diên tay, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể bình phục hắn đáy lòng kia một tia đột nhiên hiện lên sợ hãi cùng sợ hãi. Tô Mạch Trần ánh mắt cũng dừng ở bọn họ tương nắm trên tay, bỗng nhiên cười thanh, thấp thấp, nhợt nhạt, tựa sơn gian thanh phong cuốn qua thời gian con sông tiếng cười, trống rỗng mà thê lương phiêu đáng ở cái này phong bế không gian, nghe được nhân tâm khẩu đều mạc danh nắm khẩn. Công tử, Tân Thiên trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng lo sợ nghi hoặc, sợ hắn một cái không nghĩ ra làm ra chuyện gì tới. Tô Mạch Trần lại thu cười, nội lực ngưng tụ ở lòng bàn tay, đem rơi xuống trên mặt đất kiếm hút lên, thẳng tắp chỉ hướng Phi Thiên. Một khi đã như vậy, ngươi cũng không có tồn tại giá trị. Phi Thiên ánh mắt co rụt lại, thân hình đột nhiên vừa lật, lại là lăng không lui đi ra ngoài. Dung Chiêu cùng Tần Diên đều đi theo cả kinh, cũng không biết hắn khi nào tự hành giải khai huyệt đạo. Tô Mạch Trần nhất kiếm không đâm chúng cũng không dừng lại, thân hình chợt lóe phá không mà đi, mang theo sắc bén sát khí, thẳng bức Phi Thiên. Tần Diên cùng Dung Chiêu cũng đi theo bay vọt mà đi. Phi Thiên lại ở giữa không trung vung tay lên, trước mắt xuất hiện một cái trong suốt kết giới, cản trở mấy người đường đi. Mà hắn ngay trong nháy mắt này chợt biến mất vô tung. Tô Mạch Trần nửa quỳ trên mặt đất, phun ra một mồm to máu tươi tới. Tô Mạch Trần vừa rơi xuống đất, Tần Diên thấy vậy lập tức chạy vội qua đi, đỡ lấy hắn lung lay sắp đổ thân thể. Loảng xoảng kiếm lần thứ hai từ trong tay hắn bóc ra. Dung Chiêu đi tới, thấy vừa rồi kia mũi kiếm chống mặt đất địa phương đã nứt ra rồi vài điều khe hở. Tần Diên đã cấp Tô Mạch Trần uy dược, ngươi thế nào? Tô Mạch Trần lại một lát mờ mịt, từ rời đi Bắc Tề sau, đây là hai người lần đầu như vậy thân mật dựa vào cùng nhau. Trên người nàng cái loại này quen thuộc u hương tẩm không cốt tủy, đem hắn đông lại máu chậm rãi hòa tan. Nhưng mà hắn không thể tham luyến, hắn đã không có tư cách. Rời đi ánh mắt, hắn bình tĩnh mà kiên quyết đẩy ra nàng, cũng không ngồi dậy, cũng hoặc là sớm đã không có sư lực. Xin lỗi, hắn nói như vậy, A Ngưng, ngươi hận ta, là đúng. Bị Dung Chiêu nâng dậy tơi, Tần Diên nghe vậy lắc đầu, ta đã không hận ngươi, ta cũng không tư cách hận ngươi. Tô Mạch Trần cúi đầu, đầu bạc rũ đầu gối, bao phủ thần sắc. Hắn thanh âm thấp thấp, mất tiếng truyền đến. Ta thả rằng ngươi hận ta, Tần Diên không nói lời nào. Tô Mạch Trần hơi hơi ngẩng đầu, mới vừa rồi ngưng tụ ở trong mắt sở hữu cảm xúc khoảnh khắc biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại có mênh mông vô bờ hờ hững, tinh mịch giống nhau hờ hững, phảng phất không có sinh mệnh lực. Tần Diên nhăn nhăn mày, vừa muốn đi lên trước, phía sau bỗng nhiên có sắc bén kiếm khí gào thét mà qua. Tiện nhân, nạp mệnh tới. Thấp mắng giọng nữ bén nhọn vang ở nhĩ sườn, Tô Mạch Trần chợt ngẩng đầu, Dung Chiêu đã ôm quá Tần Diên eo tại chỗ một cái xoay tròn, vừa muốn ra tay liền liên lụy đến ngực kia cổ buồn bực, hắn kêu lên một tiếng, động tác cũng đi theo cứng lại. Xoay tròn thời điểm, Tần Diên tóc dài đi theo ở không trung xẹt qua một cái độ cung, vừa vặn có qua kiếm phong, rồi sau đó nàng trở tay một trường phách qua đi, cùng lúc đó Tô Mạch Trần kiếm cũng đi theo đưa tới. Tiền hậu giáp kích, a, ngắn ngủi hô nhỏ thanh khởi, bao phủ kiếm đâm vào thanh âm. Tần Diên ngẩng đầu, liền thấy khác tính kia trương vặn vèo đau đớn mặt, mà nàng ngực, bị Tô Mạch Trần kiếm đâm trúng, huyết, quyến rũ nhỏ, giọt, là ngươi. Tô Mạch Trần đã thu hồi kiếm, khác tính lảo đảo lui về phía sau hai bước, nửa quỳ trên mặt đất, trong tay kiếm cũng loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, hoa phun ra một mồm to huyết tới. Dung Chiêu mắt lạnh nhìn, đang chuẩn bị cho nàng bổ thượng một chưởng, lại bị Tần Diên ngăn cản. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Khác tính che lại ngực, mãn nhãn hận ý nhìn nàng. Vừa muốn nói cái gì, lại là một búng máu phun ra. Vừa rồi Tần Diên kia một chưởng nhưng không nhẹ, nàng đã bị nghiêm trọng nội thương. Hơn nữa Tô Mạch Trần kia mang theo nội lực nhất kiếm, càng là tổn thương nàng gân cốt tâm mạch, vô lực xoay chuyển trời đất. Hiện giờ nàng bất quá chính là cường chống một hơi mà thôi. Tần Diên nhìn chằm chằm nàng, nữ nhân này đã mất tích nửa năm, liền Dung Chiêu cũng chưa tra được nàng rơi xuống, không nghĩ tới cư nhiên vẫn luôn ở không tang. Nghĩ đến nàng vẫn luôn mai phục tại này chung quanh, vừa rồi sấn Dung Chiêu bị thương Tô Mạch Trần gặp đả kích mà nàng cảnh giác rơi chậm lại mà nhất cử giết nàng. Khác tính thật vất vả bình phục ngực quay cuồng huyết khí, ngẩng đầu nhìn nàng, cười lạnh. Không thấy được ngươi tiện nhân này thi thể, ta như thế nào yên tâm? Câm miệng. Dung Chiêu gầm lên một tiếng, Khác tính dùng một loại ôn nhu mà u oán ánh mắt nhìn hắn. Ngươi vì nàng, năm lần bảy lượt đối ta ác ngữ tương hướng. Nàng rốt cuộc khắc chế không được ghen ghét gầm nhẹ, nàng có cái gì hảo? Dung Chiêu căn bản lười đến cùng nàng giải thích, nữ nhân này chính là bệnh tâm thần, tự cao tự đại tự cho là đúng, cùng nàng nhiều lời một câu đều ngại lãng phí nước miếng. Khác tính lại không bỏ qua, ngươi nói chuyện a. Tô Mạch Trần bỗng nhiên đệ xuất kiếm tới, dứt khoát mà quyết đoán xẹt qua nàng cổ. Ách, Khác tính bỗng nhiên mở to hai mắt, còn chưa nói xong nói đột nhiên im bặt. Tần Diên đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần thần sắc đạm nhiên thu hồi kiếm, Khác tính cũng đi theo phịch một tiếng ngã xuống, trên cổ huyết chậm rãi vựng khai trên mặt đất, thê diễm mà quyến rũ. Tần Diên nhìn hắn giơ tay chém xuống tư thế, nhớ tới rất nhiều năm trước đêm mưa kia một hồi ám sát, hắn đem nàng hộ trong ngực chung, trong tay kiếm cũng là như vậy tung bay nếu liễu, nước chảy mây trôi múa may, xuyên qua ở đám kia hắc y nhân chi gian. Ở kiếm thu hồi kia một khắc, bốn phía hắc y nhân ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi mạn khai, hỗn nước mưa, hồng đến chói mắt. Hắn đã xoay người, mang nàng rời đi nơi này, sau đó hắn về phía trước đi. Vệ Ly bỗng nhiên thấp gọi, Mặc Nhi. Tô Mạch Trần bước chân một đốn, không có quay đầu lại, sau đó tiếp tục đi. Vệ Ly hơi hơi hé miệng, đến bên miệng kêu gọi nuốt đi xuống, trên mặt che kín thê lương cùng hối hận. Tận Thiên đã theo đi lên, Dung Chiêu nhíu mày, ngươi muốn đi đâu nhi? Tô Mạch Trần như cũ không quay đầu lại, chỉ là đem kiếm tung ra đi, thứ hướng trống không địa phương, bỗng nhiên cắm vào một khối đen nhánh trên vách đá. Sau đó liền thấy lốc xoáy, kia vách đá chậm rãi trở nên trong suốt, hình thành một cái kết giới võng. Đây là duy nhất sinh môn, mang nàng đi. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên mặt đất bắt đầu chấn động, bốn phía nhớ tới phi thiên điên cuồng tiếng cười to. Đi, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Chói tai thanh âm chuyển đến, Tần Diên quay đầu lại, thấy kia nguyên bản bị mở ra kết giới chậm rãi co rút lại. Rồi sau đó bao phủ vô tung, hóa thành trầm trọng mà phong bế vách núi. Mặt đất run đến lợi hại hơn, trừ bỏ Tần Diên, mặt khác mấy người đều có thương tích trong người, giờ phút này càng là bị hoảng đến suýt nữa muốn té ngã. Tần Diên đỡ Dung Chiêu, chính mình cũng mau đứng không vững. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Mạch Trần đôi tay mở ra kết ra một chương kết giới, miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn khởi động nơi này trận pháp. Cái gì trận pháp? Tô Mạch Trần một trận trầm mặc, rồi sau đó chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt có nồng đậm màu đen ngưng tụ lại hóa khai. Chú hồn. Cái gì? Tần Diên không rõ nguyên do, bỗng nhiên ánh mắt một đốn, chậm rãi nghiêng đầu. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, mới vừa rồi đen nhánh thiên địa bỗng nhiên có hồng quang chậm rãi dâng lên, hơn nữa không ngừng mở rộng lan tràn. Nóng rực dung nham từ chỗ cao rầm rơi xuống, như thác nước thác, cuồn cuộn mà đến, đảo mắt liền đem vừa rồi ngã trên mặt đất khác tính. Bao phủ, thi cốt vô tồn, Tần Diên hoảng sợ, đi mau. Dung Chiêu lập tức lôi kéo tay nàng sau này chạy vội. Tô Mạch Trần lại đôi tay ngưng kết vòng sáng, ầm ầm đánh vào trên mặt đất. Mặt đất vỡ ra, sau đó nhanh chóng đứt gãy. Ở dung nham sắp trào dâng mà đến thời điểm, mặt đất phân liệt thành hai đoạn, hình thành sở hà hạn giới. Nguy hiểm tạm thời rút đi. Tô Mạch Trần nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó ngực áp lực buồn bực thành lần theo nhau mà đến. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, phun ra một mồm to huyết. Công tử, Mặc Nhi, Tân Thiên cùng Về Ly vội vàng đi lên đi, sôi nổi cho hắn vận công chữa thương. Tần Diên quay đầu lại nhìn bị kia dung nham chiết xả ra hồng quang chiếu sáng lên da hắn cơ hồ cùng đầu bạc đồng dạng trắng bệch mặt, chỉ có bên môi kia một tia máu tươi trở thành nhất chói mắt nhan sắc. Nàng cũng bị kia huyết hồng đâm vào đôi mắt đau xót, sau đó đi qua đi. Các ngươi đều có thương tích, để cho ta tới đi. Về Ly cùng Tân Thiên nhìn nhau, rồi sau đó cộng đồng thu trưởng. Tần Diên ngồi xuống, đang chuẩn bị vận công, Tô Mạch Trần lại bỗng nhiên mở miệng. Ta vốn là người sắp chết, không cần lãng phí chân khí. Tần Diên một đốn, nhíu nhíu mày. Ngươi sẽ không chết. Tô Mạch Trần cười thảm một tiếng, lung lay đứng lên, nhìn về phía sau, chậm rãi rớt xuống phi thiên. Không tiếc dùng đồng quy vu tận phương thức, cũng muốn giết nàng sao? Phi thiên hừ lạnh, nàng hỏng rồi ta sở hữu kế hoạch, hại ta vu tộc cử. Tộc lật úp, tự nên vì bọn họ chôn cùng. Dung Chiêu đi tới, thói quen tính đem Tần Diên kéo đến chính mình phía sau. Tần Diên lại khó có thể khắc chế chính mình tức giận. Trên đời này như thế nào sẽ có ngươi như vậy phụ thân? Vì báo thù, không tiếc lợi dụng chính mình thân sinh nhi tử. Ngươi rốt cuộc có hay không tâm? Lúc trước là ngươi tư dục bành trướng mới làm hại toàn tộc. Nếu nói đầu sỏ gây tội, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Tộc nhân của ngươi bổn vô tội, lại đều nhân ngươi mà chết. Muốn chôn cùng cũng là ngươi cho bọn hắn chôn cùng tạ tội. Hiện giờ, ngươi lại có cái gì tư cách tới chúa tể người khác vận mệnh? Phi thiên híp mắt, cười quái dị một tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi nhưng thật ra cùng mẫu thân ngươi tính tình không có sai biệt. Hắn ngữ khí vài phần trào phúng vài phần hoài niệm, càng có rất nhiều cừu hận. Bất quá, hắn giọng nói vừa chuyển, phía trước cái loại này vặn vèo biến thái hưng phấn trở về đáy mắt. Ngươi thực mau sẽ chết, không biết nàng biết sau sẽ là cái gì tâm tình. Ta thực chờ mong đâu, đáng tiếc ngươi nhìn không thấy. Tô Mạch Trần thản nhiên lắc mình mà đi, nàng cũng sẽ không chết. Phi thiên ứng phó đến không chút để ý, ngữ khí cũng thập phần thích ý. Chú hồn, chú thế gian hết thảy hồn, liền tính nàng trong thân thể có ngươi huyết, liền tính nàng linh hồn di thể trọng sinh, làm theo trốn bất quá nghiền xương thành cho kết cục. Phải không? Tô Mạch Trần bỗng nhiên trong tay. Chiêu thức biến ảo, chung quanh vận tốc ánh sáng tiệm khởi. Đem hai người thật mạnh vây quanh, oanh tiếng nổ mạnh vang vọng bốn phía, vách núi bắt đầu chấn động, núi đá vỡ vụn, cuồn cuộn rơi xuống. Phi thiên khiếp sợ, ngươi cư nhiên. Tô Mạch Trần sấn hắn thất thần một lát, lập tức lui ra tới, nhanh chóng đi vào Tần Diên bên người, bắt lấy tay nàng. Theo ta đi. Hắn thả người nhảy lên, thẳng tắp xuyên qua vách tường mà qua. Diên nhi. Dung Chiêu kinh hô một tiếng đuổi. Theo. Tần Diên quay đầu lại, thấy màu trắng vòng sáng dần dần thu nạp, Dung Chiêu khuôn mặt cũng đi theo chậm rãi biến mất. Nàng trong lòng cả kinh, Dung Chiêu. Tô Mạch Trần lại giữ chặt nàng, hắn không có việc gì. Chính là, Khụ khụ, Tô Mạch Trần bỗng nhiên dùng sức ho khan lên, bắt lấy tay nàng cũng chậm rãi buông ra, dựa ngồi dưới đất, sắc mặt so vừa rồi còn bạch. Ngươi làm sao vậy? Tần Diên sắc mặt biến đổi, đi theo ngồi xổm xuống, thế hắn bắt mạch. Không có việc gì. Hắn thu hồi tay, hơi hơi thở dốc. Bọn họ ở cách vách, tạm thời không có nguy hiểm, ngươi không cần lo lắng. Tần Diên nhấp môi nhìn hắn, không nói lời nào. Tô Mạch Trần chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng. A ngưng. Hắn nói, ta kêu Phi Mặc. Tần Diên một đốn. Phi Mặc tức bạch. Nàng nhìn hắn, rõ ràng còn chưa tới mà đứng chi linh, lại tóc bạc sinh ra sớm. Nhìn, như vậy già nua cùng hoang vắng. Không nghĩ phải vì Mặc Sở xâm nhiễm, cho nên mới yêu thích bạch ý. Không. Dính bụi trần sao. Hốc mắt bỗng nhiên nảy lên nhàn nhạt chua xót. Nàng mím môi, ngồi ở hắn bên người, nhẹ nhàng nói, ta tình nguyện ngươi chỉ là Tô Mạch Trần. Chưa bao giờ nhận thức ngươi ngày đó bắt đầu, ngươi cũng chỉ là Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần lông mi buông xuống, cười khổ một tiếng. Nhiều năm như vậy, ta cơ hồ đều mau quên chính mình tên họ là gì. Hắn thanh âm thấp thấp nhợt nhạt, như mộng nỉ non. Nếu có thể, ta cũng tình nguyện ta chỉ là Tô Mạch Trần, mà không phải cái gì Vu tộc thiếu chủ. Càng không phải ngươi không đội trời chung kẻ thù. Ngươi chưa bao giờ là ta kẻ thù. Tần Diên ôm đầu gối, dựa vào lạnh băng trên vách đá, quay đầu lại đối hắn cười cười. Phải nói, ngươi là của ta ân nhân. Tô Mạch Trần lắc đầu, ngươi ta chi gian, nếu không có thù, từ đâu ra ân? Tần Diên trầm mặc, hai người đều không có nói nữa. Từ trước như vậy yêu nhau hai người, ở trải qua sinh tử thật mạnh đao kiếm tương đối sau, trầm mặc mà chống đỡ, hờ hứng tương hướng, huyết sắc ở khóe mắt lan tràn. Tần Diên nhìn không được quay đầu lại, thấy hắn tay trái cánh tay thượng bị máu tươi súng nước, thình lình nhớ tới nàng từng ở cánh tay hắn thượng hóa mấy đao. Lúc ấy bất quá là vì cho hả giận, giờ phút này xem ở trong mắt, lại làm nàng chua xót. Ngươi đem quần áo cởi, ta giúp ngươi đổi dược. Ân. Tô Mạch Trần lúc này mới phát hiện cánh tay thượng miệng vết thương vỡ ra, giật mình, thấy nàng ấy nay trốn tránh hai tròng mắt. Hiểu ý cười. Không cần. Tần Diên cúi đầu, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Tô Mạch Trần lại là ngẩn ra. Từ trước hai người ở chung, nàng từ trước đến nay quái đản tùy ý, có đôi khi còn sẽ cố tình chọc giận hắn, ý đồ khiến cho hắn chú ý. Nàng như vậy trong sáng hoạt bát, tùy ý thanh thoát, ở trước mặt hắn thông thường đều là thịnh khí lăng nhân, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng, cũng không chịu thua. Mặc dù là đối mặt hắn lời nói lạnh nhạt mà đau lòng, miệng thượng cũng không chịu thua. Thế sự dày vò, thế nhưng đem từ trước kia trương dương tươi đẹp thiếu nữ mài đi sở hữu củ ấu sao. Nàng trưởng thành, hắn lại nhân nàng như vậy mang theo huyết lệ trưởng thành quá trình mà tâm như đao cắt. Này hết thảy đầu sỏ gây tội, là hắn. Tô Mạch Trần nửa cúi đầu, a ngưng. Nếu hắn do dự mà, chung quy vẫn là hỏi ra tới. Nếu năm đó ta sớm chút đem chân tướng nói cho ngươi, ngươi, Tần Diên biết hắn muốn nói gì, trầm ngâm trong chốc lát. Nói, ta sẽ lý giải ngươi hành động, nhưng sẽ không tha thứ ngươi lừa gạt. Ta muốn cảm tình là thuần túy mà không hề tạp niệm, cứ việc ngươi có khổ chung, nhưng vô luận như thế nào, bắt đầu với lừa gạt làm cơ sở cảm tình, ta không tiếp thu, cũng không dám tiếp thu. Tô Mạch Trần hô hấp cứng lại, Tần Diên ôm đầu gối cười khổ, biết không, kỳ thật, ta cũng là một cái nhát như chuột người đâu. Tình yêu đã đến thời điểm, ta cũng từng lo sợ nghi hoặc sợ hãi quá. Rồi lại không cam lòng như vậy từ bỏ mà chết sinh tiếc nuối, cho nên chung quy bán ra kia một bước. Người tiềm lực vĩnh viễn là vô hạn. Trước đó, ta chính mình cũng không biết chính mình cư nhiên có như vậy đại dũng khí. Đối mặt ngươi cái này không hiểu phong tình khối băng còn có thể càng cản càng hăng. Mặc dù là bị chịu dày vò, cũng làm không biết mệt. Nàng nhớ tới nhiều năm trước những cái đó truy đuổi tình yêu nhật tử, ánh mắt dần dần trở nên xa xôi mà hoảng hốt. Hoàng huynh nói, tình yêu, là đau, cũng vui sướng. Tô Mạch Trần hơi hơi vừa động. Ta cho rằng ta đã khắc sâu thể hội cũng có thể tiếp tục dũng hướng thẳng tắp kiên trì. Thẳng đến 3 năm trước đây, đừng nói nữa. Tô Mạch Trần nhắm mắt lại, đánh gãy nàng lời nói. 3 năm trước đây, kia vĩnh viễn là giấu ở hắn trong lòng cấm kỵ cùng đau xót. Bởi vì kia chàng cung biến thời thời khắc khắc nhắc nhở bọn họ chi gian hoành cách thâm cừu đại hận. Cũng gián tiếp nhắc nhở hắn nhiều năm như vậy tơi bị cha mẹ liên thủ lừa gạt lợi dụng ngu xuẩn cùng đau lòng. Tần Diên tự nhiên biết hắn kiêng kỵ, mặc mặc, không nói chuyện nữa. Trong không khí nổi lơ lửng yên tĩnh hơi thở, hỗn loạn lẫn nhau vững vàng tim đập, kể ra khôn kể tâm tình. Oanh vách tường sụp đổ thanh âm vang lên. Tần Diên đột nhiên quay đầu lại, liền thấy bên trái vách đá nhiều một cái động, cửa động chỗ, Dung Chiêu còn duy trì ra quyền tư thế. Nàng trong lòng vui vẻ, vội đứng lên. Dung Chiêu, Diên Nhi. Dung Chiêu đi nhanh tiến lên bắt lấy nàng vai, từ trên xuống dưới đánh giá. Ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Ta không có việc gì. Tần Diên lắc đầu, ngươi đâu? Ta cũng không có việc gì. Dung Chiêu nhẹ nhàng thở ra, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng. Vệ Ly cùng Tân Thiên từ hắn phía sau ra tới, đi đến Tô Mạch Trần bên người. Công tử. Tô Mạch Trần chậm rãi đứng lên, nhìn mắt ôm nhau hai người, bất động thanh sắc rời đi ánh mắt, ngực thượng đau lại chưa từng bởi vậy đạm mạc mày. May, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta không thể vẫn luôn lưu lại. Hắn nói, nơi này vách đá tuy trọng nếu ngàn cân, lại cũng không thắng nổi vu tộc dị nhân thi pháp sau dung nham. Núi đá đều toái, thần hồn toàn hủy. Dung Chiêu buông ra Tần Diên, muốn như thế nào mới có thể mở ra đường ra. Tô Mạch Trần còn chưa nói chuyện, liền nghe được phi thiên càn rỡ tiếng cười to vô khổng bất nhập truyền đến. Không có đường ra, nơi này sớm bị ta phong kín, các ngươi liền chờ thần hồn câu diệt đi. Ha ha ha ha, Dung Chiêu sắc mặt trầm đến có thể so với than đen, cái trán gân xanh thình thịch hướng lên trên mạo. Mà đúng lúc này, mặt đất lại bắt đầu chấn động lên, so với vừa rồi càng thêm kịch liệt, dung nham cuồn cuộn mà đến thanh âm như ở nhĩ sườn. Không tốt, hắn nhanh hơn trận pháp vận hành, nơi này thực mau liền sẽ bị dung nham cắn nuốt. Vệ Ly hoảng sợ thanh âm vang lên, Tô Mạch Trần nhấp môi, chấn định tự nhiên nói, các ngươi cùng ta tới. Hắn một tay kết ra vòng sáng, Vệ Ly lại đột nhiên khẽ quát một tiếng, không được, ngươi đã luân phiên bị thương tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, không thể lại tiêu hao, dư lại nói, kết thúc ở Tô Mạch Trần đạm mạc mà trong ánh mắt lạnh băng. Hắn ngơ ngẩn đứng, ánh mắt dần dần phủ lên một mạt bi tuyệt bi thương chi sắc. Ngươi mặc dù hận ta, cũng không nên lấy chính mình tánh mạng làm lấp kín. Tần Diên còn ở nghi hoặc hắn những lời này là có ý tứ gì. Tô Mạch Trần đã một tay ở ngực, kết ra một cái phong ấn, sau đó đánh ra đi. Trước mặt phong bế vách đá bỗng nhiên hòa tan, biến thành trong suốt kết giới. Đi. Hắn đi đầu, xuyên kết giới mà qua. Trước mắt hắc ảnh chợt lóe, phi thiên đã ngăn chặn hắn đường đi. Hắn tiến lên quấn lấy phi thiên, một bên cùng hắn đánh nhau một bên đối phía sau người nói, Dung Chiêu, mang nàng đi, nhắm hướng đông bắc phương hướng, không cần quay đầu lại. Dung Chiêu vốn di chuẩn bị đi lên giúp hắn, nghe được hắn nói về sau, lại có chút do dự. Hắn sẽ không mặc kệ Diên Nhi rơi vào như vậy nguy hiểm hoàn cảnh, nhưng là cứ như vậy mặc kệ Tô Mạch Trần cùng cái kia biến thái phi thiên ở chỗ này quyết đấu, giống như lại có chút không đạo nghĩa. Rốt cuộc bọn họ đều không quen thuộc cái này địa phương, vừa rồi Tô Mạch Trần lại đã cứu bọn họ. Hiện giờ chính hắn thân bị trọng thương, như thế nào có thể ứng đối cái kia đã không hề nhân tính phi thiên. Nhưng nếu là hiện tại không đi, bọn họ đều phải chết. Trong lòng mấy fan băn khoăn, lại chỉ là ở trong nháy mắt. Hắn đột nhiên buông ra Tần Diên tay, đem nàng đẩy ra. Dung Chiêu, đi. Hắn chỉ nói này một chữ, sau đó xoay người gia nhập Tô Mạch Trần cùng phi thiên chiến đấu bên trong. Ngươi, Tô Mạch Trần ngoài ý muốn nhíu mày. Dung Chiêu biên đánh biên hừ nói, ngươi muốn làm thong dong hy sinh anh hùng, sau đó làm nàng ở trong lòng nhớ ngươi cả đời. Hắn khinh thường nói, ngươi hỏi qua ra đáp ứng rồi sao? Ta nói cho ngươi, ngươi muốn chết không ai ngăn đón ngươi, nhưng là không cần ở nàng trước mặt chết. Người này, rõ ràng là muốn giúp hắn, lại cố tình muốn đem nói đến như vậy khó nghe. Tô Mạch Trần khóe miệng trừ trừ, ngươi liền như vậy không tự tin. Ai nói? Khó được Dung Chiêu biên đánh còn biên hảo tâm tình cùng hắn đấu võ mồm. Hai người trời sinh tử địch, từ lần đầu gặp mặt chính là đối thủ một mất một còn. Vô luận là vũ lực thượng vẫn là miệng thượng, tổng muốn đấu cái cao thấp mới bỏ qua. Ra nữ nhân ra chính mình sẽ bảo hộ, không cần ngươi giả mù sa mưa. Tô Mạch Trần không muốn cùng hắn tiếp tục loại này âu chi đối thoại, chuyên tâm ứng chiến. Phi Thiên cười lạnh trào phúng, hôm nay các ngươi ai đều đừng nghĩ sống. Dõng dạc, trước mắt thân ảnh chợt lóe, Tần Diên cũng phi thân mà đến, giơ tay phách đoạn hắn trưởng phong, dừng ở Dung Chiêu cùng Tô Mạch Trần chi gian. Diên Nhi, A Ngưng, ngươi như thế nào còn ở nơi này? đi mau, hắn. Một câu không nói xong, phi thiên trưởng phong nghênh diện mà đến, hắn bất chấp mặt khác, vội vàng nghênh thân mà thượng. Tấn Thiên, Vệ Ly cũng đã sớm đi theo gia nhập chiến đấu. Dung Chiêu bớt thời giờ bắt lấy Tần Diên hai vai, nói, Diên Nhi, ngươi nghe ta nói, nơi này thực mau liền sẽ sụp xuống, ngươi đi trước. Ta không đi. Tần Diên kiên định nhìn hắn, muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết, ngươi mơ tưởng ném xuống ta một người. Diên Nhi, nghe ta nói xong. Tần Diên đánh gãy hắn, thở dài một tiếng. Từ ta trọng sinh kia một khắc bắt đầu ta liền không biết chính mình còn có thể sống bao lâu, ta tồn tại chỉ vì báo thù. Nhưng sau lại ta biết, Phụ Hoàng Mẫu Hậu tồn tại, Tiểu Vũ tồn tại, Tuyết Nhi tồn tại, Hoàng Huynh cũng tồn tại. Ta sở hữu thân nhân đều còn khỏe mạnh, ta đã không có gì tiếc nuối. Hôm nay cho dù chết ở chỗ này, ta cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau. Nàng nắm hắn tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, mỉm cười xinh đẹp. Ta đáp ứng rồi muốn gả cho ngươi, đó là thê tử của ngươi, phu thê nhất thể, có thể nào tai và đến nơi từng người phi. Nếu trời xanh thương hại, chúng ta sẽ tự chạy trốn. Nếu như bằng không, chúng ta táng thân tại đây, làm một đôi quỷ uyên ương cũng không tồi. Dung Chiêu động dung, Diên Nhi, Tần Diên trong mắt dần dần có lệ ý, lại như cũ cười. Cho nên, không cần đuổi ta đi. Lúc này, ta không nghĩ rời đi ngươi. Dung Chiêu trong lòng xẹt qua nồng đậm cảm động, nhìn. Nàng ôn nhu mang nước mắt hai mắt, thật mạnh gật đầu. Hảo, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, sinh tử đều không xa rời nhau. Ân. Phi thiên tiếng hử lạnh phá không mà đến, đều khi nào còn ở nơi này ve vãn đánh yêu, nếu như vậy muốn làm một đôi quỷ uyên ương, ta đây liền thành toàn các ngươi. Hắn bỗng nhiên toàn thân chân khí mở rộng ra, đẩy lui Tô Mạch Trần đám người, đôi tay ngưng kết trưởng phong, ngàn quân lực đánh hướng hai người. Kia cũng phải nhìn ngươi có hay không. Bổn sự này mới được. Dung Chiêu cùng Tần Diên liếc nhau, song song đón nhận đi. Mấy đại cao thủ hôn chiến tạo thành ảnh hưởng có thể nghĩ, chung quanh núi đá sớm đã vỡ vụn, không ngừng có cự thạch rơi xuống, tạp đến mặt đất một đám hố to. Sau khi trọng thương Tô Mạch Trần mấy người căn bản là vững bước trụ thân hình, mắt thấy một khối thật lớn cục đá rơi xuống, thẳng tắp tạp hướng Tô Mạch Trần. Về ly mục tỷ dục nước, gào giống một tiếng. Mặc nhi, Tô Mạch Trần chỉ cảm thấy bị trọng lực đẩy, trọng tâm không song ngã trên mặt đất. Ngay sau đó bên tai liền chuyển đến ầm ầm tiếng động, bao phủ dây lát rồi biến mất kêu rên thanh. Hắn đột nhiên quay đầu lại, Về ly quỳ dạp trên mặt đất, trên lưng là mấy chục người đại cự thạch. Hắn sắc mặt trắng bệch, khóe môi mang huyết, lại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Về lão, Tấn Thiên la hét một tiếng chạy vội qua đi, ý đồ đem trên người hắn kia khối tảng đá lớn rời đi. Về ly lắc đầu, đừng đừng lao lực, vô dụng. Khụ khụ, về lão, Tấn Thiên thanh âm mất tiếng mang theo vài phần nghẹn ngào, một khắc trước còn nhân người này lừa gạt tính kế chính mình chủ tử mà phẫn nộ thiếu niên, giờ phút này nhìn thấy hắn hấp hối bộ dáng, lại khó nén trong mắt đau xót. Tô Mạch Trần đã chậm rãi đứng lên, lại không có đi vào, chỉ là như vậy nhìn hắn, trong ánh mắt mơ hồ tình cảm làm người vô pháp phân biệt. Mặc nhi, về ly còn ở thấp thấp kêu gọi, thanh âm nhẹ đến cơ hồ nghe không thấy. Thực xin lỗi, hắn nói, đừng hận ta, ý thức hỗn độn bên trong, phiêu ra năm ấy đông tuyết, nữ nhi quỳ trước mặt hắn, mỹ lệ mà thê oán trên mặt tràn đầy nước mắt. Phụ thân, ta không cam lòng, cầu ngài giúp ta, cầu xin ngài, mặc nhi chính là ngươi thân sinh nhi tử, ngươi như thế nào nhẫn tâm. Hắn trách cứ thanh còn chưa xong, nàng liền đã một chưởng đánh nát chính mình tâm mạch, ở hắn kinh hãi trong ánh mắt chậm rãi ngã xuống. Ngọc nhi, hắn bi thiết kêu gọi tiếp được. Nàng ngã xuống đất thân thể, nàng gắt gao bắt lấy hắn ống tay áo, ánh mắt chừng đến có thể so với đồng lăng đại, thiêu đốt cừu hận cùng không cam lòng ngọn lửa. Phụ thân, đáp ứng ta nếu không ta chết chết không nhắm mắt. Hắn nhìn nữ nhi trắng bệch khuôn mặt cùng bắt lấy hắn trở nên trắng khớp xương, nhớ tới nàng mất sớm mẫu thân, chung quy dùng sức gật đầu, chảy xuống giả nua nước mắt. Tạ cảm ơn, nàng hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó nhắm hai mắt lại, đem những cái đó chưa hoàn thành âm mưu cùng lâu lâu dài dài thống khổ tra tấn để lại cho hắn. Suốt 24 năm, hắn nhìn cái kia đối hắn tất cung tất kính hài tử từng ngày trưởng thành, nhìn kia hài tử đi bước một hoàn thành cha mẹ vặn vẹo biến thái tâm tính sau báo thù chi lộ, nhìn hắn cùng kia tiểu nữ hài yêu nhau, nhìn hắn chết lặng lạnh băng dung nhan thượng nhiều nhu tình cùng tươi cười, nhìn hắn ở như vậy ôn nhu bên trong không ngừng dãy giụa cùng thống khổ dày vò như vậy nhiều năm, hắn xem ở trong mắt, cũng đi theo đau ở trong lòng, lại cái gì đều không thể làm, chỉ có thể không ngừng dung túng hắn, hy vọng hắn vui sướng nhật tử có thể trường một ít, lại trường một ít chính là, trên đời không có không ra phong tường, cũng không có vĩnh viễn mai táng bí mật, hắn chung quy vẫn là đã biết, hắn không có hận hắn, trong mắt lại rốt cuộc đã không có bất luận cái gì cảm xúc, hắn biết, là chính mình ích kỷ hại hắn, cũng hại này mấy tiểu bối, nếu lúc trước hắn không như vậy dung túng nữ nhi, nếu hắn sớm chút nói ra chân tướng, có lẽ, hắn là có thể cùng người mình thích ở bên nhau. Những cái đó cừu hận, vốn không nên trở thành ngăn trở hắn theo đuổi chính mình hạnh phúc lý do cùng hàng rào. Chỉ là đã không còn kịp rồi. Hải tử, thực xin lỗi, hắn ở trong lòng yên lặng nói, dày nặng mí mắt chậm rãi rơi xuống. Hắn vươn tay, cũng thật mạnh rũ xuống. Về lão, Tân Thiên quỳ trước mặt hắn, đau kịch liệt nhắm hai mắt lại. Tô Mạch Trần còn đứng tại chỗ, gió núi phần phật, thổi chúng hắn quần áo vèo vèo rung động, hắn lại cảm thụ không đến lánh. Như vậy thực cốt lạnh lẽo sớm đã đông lại hắn máu, nhân gian đến đau hắn sớm đã trải qua, lại không có gì có thể đem hắn phá hủy sụp xuống. Hắn rốt cuộc tiến lên, ngồi xổm xuống, nhìn cái này từ nhỏ đau hắn lừa gạt hắn cuối cùng lại vì hắn mà chết lão nhân, nhẹ giọng nói, ông ngoại, đi hảo. Quần cuộn tiếng động phá không mà đến, dung nham đang tới gần. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn từ dây dưa bên trong tách ra từng người lui ra phía sau mấy người. Dung Chiêu từng ngụm thở dốc, Tần Diên khóe miệng cũng mang theo vết máu. Mà Phi Thiên, sợi tóc hỗn độn trên người nhiều chỗ vết thương, lại như cũ cười đến bừa bãi. Các ngươi trốn không thoát, ha ha, Tần Thiên bỗng nhiên hồng con mắt, bỗng nhiên nhào tới, bắt lấy vai hắn, dùng sức về phía trước chạy vội. Mục tiêu, đó là kia nóng rực dung nham. Tần Thiên, tô ố. Mạch Trần khiếp sợ gầm nhẹ, công tử đi mau. Tân Thiên cũng không quay đầu lại, này dung nham là hắn dùng chính mình huyết triệu hoán mà ra, chỉ có hoàng thất nhất tộc huyết mạch mới có thể tạm thời áp lực. Ngài năm đó vì trợ yến thần công chúa trọng sinh không tiếc dùng chính mình suýt nữa vì môi giới, ta liền biết có hôm nay. Cho nên công tử, xin lỗi, lúc trước ta đem ngài huyết rót vào một bộ phận ở trong cơ thể mình. Hắn dùng hết toàn thân sư lực, một hai phải đem phí. Thiên cùng nhau kéo vào kia dung nham bên trong đồng quy vu tận. Tận Thiên nói qua, chỉ cần công tử cảm thấy vui vẻ, vô luận công tử làm cái gì, Tận Thiên đều không chút do dự duy trì. Hắn hốt mắt ửng đỏ, nói, công tử đối Tận Thiên, hôm nay, nên là Tận Thiên báo ân lúc. Nha, hắn gào thét lớn, cả người chân khí bạo trướng, thế nhưng bức cho Phi Thiên vô pháp chống cự, đi bước một lui bước. Tần Diên khiếp sợ, Tận Thiên, Tô Mạch Trần ngăn lại muốn tiến lên nàng, chờ. Tay bắt lấy tay nàng liền hướng tây mà đi. Ngươi làm gì, mau cứu hắn a, hắn sẽ chết, a, thê lương kêu thảm thiết chợt dựng lên. Tần Diên bỗng nhiên ngẩng đầu, nghe kia tiếng kêu thảm thiết không ngừng tăng lên, cùng với da thịt bị nóng rực thiêu đốt xé rách thanh âm. Nàng hoảng hốt nhớ tới nhiều năm trước, từng bị lửa lớn xé rách cảnh tượng nước mắt ngậm đầy hốc mắt. Tô Mạch Trần cùng Dung Chiêu đều không có quay đầu lại. Hai người rất có ăn ý, một người lôi kéo nàng, một bàn tay về phía trước chạy vội, thẳng đến thanh âm kia dần dần tiêu không vô tung, hai người mới ngừng lại được. Tần Diên lập tức quay đầu lại, liền thấy kia nguyên bản nhanh chóng lan tràn dung nham đã ngừng lại, tựa con sông giống nhau bình tĩnh lưu động, lại chưa tới gần. Nguy hiểm đã giải trừ, chỉ là, Tận Thiên rốt cuộc không về được. Tần Diên nhắm mắt, Thiên mở đầu, Tô Mạch Trần đã buông lỏng ra tay nàng. Nhìn cái kia phương hướng, giờ khắc này hắn trong mắt cuộn phức tạp cảm xúc, không người có thể đọc hiểu. Tần Diên biết, Tận Thiên tuy rằng chỉ là hắn thuộc hạ, nhưng nhiều năm ở chung, sớm đã giống như hắn thủ túc huynh đệ. Hiện giờ Tận Thiên đại nghĩa chịu chết, chỉ vì giúp bọn hắn tìm kiếm sinh cơ, hắn trong lòng như thế nào không đau. Tận Thiên, Tô Mạch Trần tích lẩm bẩm một tiếng, lại rốt cuộc không nói gì. Thật lâu sau, hắn xoay người, bóng dáng thê lương. Tô Mạch Trần, Tần Diên ở sau lưng gọi lại hắn. Hắn bước chân một đốn, không quay đầu lại. Đi thôi, thời gian hữu hạn, đừng cô phụ Tận Thiên dùng tánh mạng đổi hồi sinh cơ. Tần Diên yết hầu nghẹn ngào, ngơ ngẩn nói không nên lời một câu tới, ngực lại đột nhiên rất đau rất đau. Vì thế khắc nhìn như lạnh băng kỳ thật nội tâm dày vò Tô Mạch Trần, vì những cái đó xả thân lấy nghĩa hy sinh, vì những cái đó bị cừu hận thiêu đốt mà vặn vẹo tâm linh. Cùng với càng lúc càng xa ước nguyện ban đầu, Tô Mạch Trần ở phía trước dẫn đường, né qua những cái đó không ngừng rơi xuống núi đá, né qua bấy dập, không biết qua bao lâu, trước mắt rốt cuộc trống trải. Hắn bước chân dừng lại, Tần Diên theo hắn ánh mắt xem qua đi, ngàn cân trọng cửa đá nhắm chặt, xem ra là yêu cầu cơ quan mới có thể mở ra. Từ nơi này đi ra ngoài, liền an toàn. Tô Mạch Trần đi lên đi, tìm bóng loáng vách tường, không biết ở địa phương nào đè đè, sau đó liền nghe thấy ầm ầm ầm thanh âm, cửa đá chậm rãi mở ra, ánh mặt trời nhẹ nhẹ súng nước mà đến, mà sau lưng quần cuộn tiếng động cũng theo nhau mà đến, là dung nham. Tần Diên đột nhiên ngẩng đầu, trên tay lại bị người bắt lấy, sau đó thật mạnh theo cửa đá phương hướng ném đi ra ngoài. Diên nhi, Dung Chiêu không kịp căm tức nhìn Tô Mạch Trần, liền phi thân mà đi, giữa không trung tiếp được Tần Diên, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, chợt quay đầu lại, oanh vách đá bị dung nham dung toái, nhằm phía đứng ở tại chỗ Tô Mạch Trần. Hắn ở mỉm cười, đối với Tần Diên mỉm cười, rút đi sở hữu ngụy trang lạnh nhạt, bình thường trở lại sở hữu tay nải cùng bí mật, nhẹ nhàng mỉm cười. Mặt bộ đường cong nhân này tươi cười mà nhu hòa xuống dưới, trong mắt chậm rãi súng nước ánh trăng sáng rọi, kinh diễm đến làm người không mở ra được đôi mắt. Tận thiên trong thân thể tuy rằng có hắn huyết, nhưng kia không quan trọng huyết như thế nào có thể ức chế phụ thân dùng chính mình phách linh quán chú diệt hồn dung nham. Mặc dù bọn họ chạy đi, này dung nham như cũ không phá bất diệt, thậm chí nguy hại toàn bộ thiên hạ. Phụ thân đã chết, hắn là vu tộc duy nhất có được hoàng thất dòng chính huyết mạch người. Chỉ có hắn huyết mới có thể hoàn toàn biến mất dung nham. Chỉ có hắn mệnh mới là cuối cùng chìa khóa. Hắn dùng toàn thân cuối cùng sư lực đem nàng chạy ra đi, Dung Chiêu tất nhiên cũng sẽ theo sát mà thượng. Hiện giờ bọn họ hai người đều có thương tích, như thế nào địch nổi như vậy xung lượng. Mặc dù phát hiện dị thường, cũng không cách nào xoay chuyển tình thế. Hắn khẽ mỉm cười, bỗng nhiên nhớ tới ở Bắc Tề thời điểm, nàng từng hỏi hắn mấy vấn đề. Cuối cùng một vấn đề, hắn còn chưa trả lời nàng. Nguyên bản cảm thấy không cần thiết, nhưng giờ phút này, hắn muốn cho nàng biết. Ta cả đời này, nhất tiếc nuối sự, hắn nhìn nàng, sau lưng sáng quắc dung nham cuồn cuộn mà đến, mặc dù cách một khoảng cách, lại cũng đã cũng đủ đem hắn phần lưng bị phỏng. Trên mặt hắn lại không có chút nào thống khổ. Chi sắc, như cũ cười đến ôn nhuận như nước mà nhu tình chậm rãi. Ta chưa bao giờ đã nói với ngươi. Hắn nhẹ nhàng nói, A Ngưng, ta như vậy ái ngươi. Vừa dứt lời, nguyên bản còn có một khoảng cách dung nham ầm ầm mà đến, đem hắn bao phủ, mà hắn bên môi cười, lại dừng hình ảnh ở nàng trong mắt, trở thành thông hằng bất biến chương nhạc. Không, thê lương gào giống bị thật mạnh rơi xuống núi đá bao trùm, cũng đem người nọ mệnh vĩnh viễn lưu tại này hắc ám vực sâu. Từ đây, lại chưa kéo dài. Đại Yến 236 năm, Đông, Nhiếp Chính Vương Tô Mạch Trần thệ, hưởng thọ 26. Cái này 10 tuổi liền danh chấn thiên hạ truyền kỳ thiếu niên, cái này từng bị quan thượng cước đoạt chính quyền mưu quyền nam tử, cuối cùng lấy như vậy phương thức hy sinh, cứu lại thiên hạ, cũng thành toàn mọi người. Hắn từng nói cả đời này thống khổ nhất sự, là cứu được mọi người, lại duy độc cứu không được nàng. Cuối cùng, hắn dùng chính mình sinh mệnh vì đại giới, chung quy cứu trở về nàng, mà chính hắn, tắc vinh đọa địa ngục bên trong.